Cồn vật bi, dùng chít. Chương 243, lần nữa khen thưởng. Hôm nay Lôi Thanh Thanh một bộ màu trắng quần lụa mỏng, tóc xanh đơn giản buộc ở sau, trong ưu nhã lộ ra một cổ cao quý, một cái là có thể nhìn ra là đại gia tộc tiểu thư khuê các. Ha ha, không nghĩ tới Thanh Thanh đại tiểu thư hơi thêm lối ăn mặc, lại có thể cũng có thể đẹp như vậy, ta làm sao trước không có phát hiện đâu. Nhìn trước mắt không trang điểm nhưng lại minh diễm động lòng người Lôi Thanh Thanh, Vân Tiêu không kiềm được hơi ngẩn ngơ, sau đó mới nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Không thể không nói, hôm nay Lôi Thanh Thanh thật đúng là tươi đẹp đến hắn, dị vãng Lôi Thanh Thanh luôn là cả người trang phục, cho người càng nhiều hơn cảm giác chính là sỉ nhục luyện không câu chấp, giờ phút này thay cái này cả người quần lụa mỏng, thật đúng là để cho người trước mắt sáng lên. Hừ, bổn tiểu thư vốn là rất đẹp, là chính ngươi mắt vụng về thôi. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh không kiềm được khuôn mặt đỏ lên, nhưng lập tức chính là hất cằm lên, không khỏi đắc ý nói. Nhìn ra được, đối với Vân Tiêu ca ngợi, nàng vẫn là tương đương hưởng thụ, mà có Vân Tiêu ca ngợi, nàng không kiềm được càng phát ra tự tin đứng lên. Hi hi, là ta mắt vụ về, Thanh Thanh đại tiểu thư vốn là đẹp như thiên tiên, không ai bằng. Hắc Nhiên cười một tiếng, Vân Tiêu hôm nay tâm tình một mảnh thật tốt, nhưng cũng không khỏi đùa giỡn mấy câu. Tốt lắm, thời điểm không còn sớm, gia chủ Vũ gia tiệc mừng thọ sợ là cũng muốn bắt đầu, chúng ta vẫn là sớm đi đi trước, tránh cho trì hoãn giờ. Khoát tay một cái, Lôi Thanh Thanh nhưng là lại nữa cùng Vân Tiêu cãi vã, vội vàng trở lại chuyện chính nói. Hôm nay chính là gia chủ Vũ gia Vũ Đông Bắc sinh nhật, toàn bộ phủ Lôi Vân có mặt mũi gia tộc, sợ rằng cũng biết đi trước chúc thọ, liền liền cha nàng, sợ rằng cũng sẽ đích thân đến sân. Nàng vốn là có thể đi có thể không đi, nhưng bởi vì nàng cùng Vũ gia đại tiểu thư Vũ Thanh Nhã quan hệ, nếu không phải đi, tất nhiên sẽ chọc cho Vũ Thanh Nhã không vui, cho nên chỉ có thể đi góp náo nhiệt này. Đi thôi, ta cũng rất muốn kiến thức một chút, hôm nay Vũ gia tiệc mừng thọ, kết quả đều sẽ có chút như thế nào nhân vật lớn đến sân, đầy đủ coi là rộng rãi nhang giới. Nghe được Lôi Thanh Thanh nói như vậy, Vân Tiêu nhưng cũng không nói đùa nữa, trong lúc nói chuyện đơn giản chỉnh sửa một chút mình vải thô áo ngắn, nở nụ cười nói. Tờ giờ UIE, N của tui VN hì hì, nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Hì hì cười một tiếng, Lôi Thanh Thanh không khỏi nhìn một cái Vân Tiêu cái này cả người lối ăn mặc, cuối cùng vẫn là bỏ đi để cho Vân Tiêu đổi người quần áo ý niệm. Nàng so sánh giải trừ Vân Tiêu, thợ săn xuất thân hắn, hiển nhiên đối với cái loại đó hoa lệ áo quần không phải rất thích, bất quá như đã nói qua, nàng thật ra thì cũng cảm thấy Vân Tiêu như vậy giản dị lối ăn mặc càng thêm thân thiết, nếu để cho Vân Tiêu ăn mặc giống như công tử nhà giàu vậy, ngược lại thì sẽ để cho nàng hết sức không được tự nhiên. Trong lúc nói chuyện, hai người chính là ra phòng khách khu vực, chuẩn bị hướng Vũ gia di chuyển. Bất quá, ngay tại hai người mới vừa ra phòng khách khu cửa lúc, một cái trẻ tuổi hộ vệ chính là cản lại bọn họ bước chân. Tiểu nhân gặp qua đại tiểu thư, gặp qua Vân Tiêu công tử. Trẻ tuổi hộ vệ trực tiếp từ cửa một bên hộ vệ sau lưng lao ra, cơ hồ dọa Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh giật mình. Ồ, ngươi không phải bà cận vệ sao? Làm sao, ngăn lại chúng ta có chuyện gì? Thấy trẻ tuổi hộ vệ ngăn lại đường đi, Lôi Thanh Thanh không kiềm được hơi sững sờ, ngã cũng không có tức giận. Tiểu nhân phụng phủ chủ đại nhân chi mạng, đặc biệt vội tới Vân Tiêu công tử đưa lên tiêu diệt sơn tặc khen thưởng. Vừa nói, hắn nhưng là nhìn chung quanh một chút, lúc này mới dè dặt móc trong ngực ra một cái hộp gỗ, trực tiếp đưa tới Vân Tiêu trước mặt. Nhắc tới, hắn vốn là muốn trực tiếp đi phòng khách chính giữa tìm Vân Tiêu, nhưng là bị bảo vệ ở chỗ này hộ vệ ngăn lại, nói là Lôi Thanh Thanh phân phó qua, ai cũng không thể quấy nhiễu Vân Tiêu tu luyện, bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là ở chỗ này chờ, thẳng đến lúc này thấy Vân Tiêu mới hiện thân đi ra. À, cha ta cho phần thưởng của hắn. Để cho ta xem là cái gì. Nghe được trẻ tuổi hộ vệ nói như vậy, Lôi Thanh Thanh nhất thời ánh mắt sáng lên, trong lúc nói chuyện thì đi cướp đoạt hộp gỗ. Cái này đại tiểu thư thứ lỗi, phủ chủ đại nhân nói, thuộc hạ phải đem hộp gỗ giao cho Vân Tiêu công tử. Thấy Lôi Thanh Thanh đưa tay qua tới, trẻ tuổi hộ vệ không khỏi sắc mặt quýnh lên, mặt đầy khó xử nói. À, như vậy à, được rồi, ta không xem là được. Nghe vậy, Lôi Thanh Thanh nhưng cũng không làm khó dễ. Nàng biết, cái này hộp gỗ đồ vật bên trong hẳn là tương đối chân quý, nhưng là không tốt ở trước mặt người hiển lộ. Thay mặt ta cảm ơn phủ chủ đại nhân, vật này ta nhận. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu lúc này tiến lên một bước, đưa tay đem hộp ngọc nhận lấy. Trước ở đại điện nghị sự lúc, Lôi Chấn Hổ cũng đã nói nếu bàn về công ban thưởng, hồi đó hắn cũng không quá mức để ý, bất quá bây giờ xem ra, vị này phủ chủ đại nhân hiển nhiên không phải nói một chút mà thôi. Đem hộp gỗ cầm ở trong tay, hắn khỏe miệng không kiềm được khẽ nhíu một cái. Nhưng là đã đoán đến nơi này mặt là thứ gì. Tiểu nhân nhất định sẽ đem lời mang tới. Thấy Vân Hà nhận hộp gỗ, trẻ tuổi hộ vệ cái này mới lộ ra một tia biểu lộ như chút được gánh nặng, đầy mắt mừng rỡ nói. Hắn mặc dù không dám mở ra hộp gỗ xem, nhưng chỉ là từ hộp gỗ phân lượng ở trên, hắn cũng biết cái này đồ vật bên trong sẽ không quá mức phổ thông. Dưới mắt cuối cùng đem cái này phỏng tay khoai lang giao ra, dĩ nhiên là một món đáng giá vui vẻ chuyện. Mau, mở ra để cho ta xem, cha lại ban thưởng ngươi bảo bối gì. Đến khi trẻ tuổi hộ vệ rời đi, Lôi Thanh Thanh cặp mắt nhất thời thả khởi quan tới, hướng về phía Vân Tiêu nói. Lấy ở đâu nặng như vậy lòng hiếu kỳ, chính là một chút ban thưởng mà thôi. Thấy Lôi Thanh Thanh hứng thú rồi rào hình dáng, Vân Tiêu không khỏi cười lắc đầu một cái, nhưng hay là đem hộp gỗ vén một cái hở, để cho đối phương nhìn một cái. À, đây là bí. Thấy hộp gỗ đổ vật bên trong, nàng không kiềm được hơi kinh hãi, suýt nữa thì phải bật thốt lên, nhưng nghĩ đến thứ này chân quý, nàng cuối cùng vẫn là thu lại. Trong hộp gỗ dài nhỏ, nàng lại có thể thấy được hình quang tỏa sáng bí ngân, mặc dù nàng chẳng qua là nhìn thấy một điểm điểm, nhưng từ nơi này hộp gỗ dài rộng tới xem, trong này bí ngân đoàn lên mà nói, sợ rằng phải có trẻ sơ sinh đầu lâu như vậy lớn nhỏ. Bí ngân chân quý, nàng thành tiểu phủ Lôi Vân đại tiểu thư, dĩ nhiên không thể nào biết không biết, nhiều như vậy bí ngân, trời mới biết giá trị bao nhiêu, mà vừa nghĩ tới cha mình lại có thể cho Vân Tiêu kinh khủng như vậy khen thưởng, nàng thật là không có biện pháp hình dung mình tâm tình. Ngươi người này kết quả lập bao lớn công lao, phần thưởng này bịu môi, Lôi Thanh Thanh không kiềm được nhìn từ trên xuống dưới Vân Tiêu, mặt đầy nghi ngờ nói. Nàng tin tưởng, Vân Tiêu nhất định là có chuyện gì không có nói cho nàng, nếu không, cha mình tuyệt đối sẽ không đem như thế vật chân quý thưởng cho Vân Tiêu. Hi hi, làm sao, ngươi cũng thích vật này sao? Không bằng ta phân ngươi một nửa. Toét miệng cười một tiếng, Vân Tiêu cũng không trả lời thẳng vấn đề của đối phương, mà là mặt đầy lấy lòng nói. Được rồi, nếu là cha cho ngươi, ta cũng không dám chấm mút. Biểu môi, Lôi Thanh Thanh mặc dù có chút nghi vấn, nhưng cũng không có tiếp tục dây dưa, đi thôi, tránh sự muốn chặt, còn lại, cùng có thời gian lại tính với ngươi trướng. Dứt lời, nàng nhưng là dẫn đầu hướng phủ đệ chi đi ra ngoài, ngược lại là tương đối không câu chấp. Thấy vậy, Vân Tiêu nhưng cũng không chần chờ nữa, đem trong tay bí ngân thu nhập nhẫn không gian, lúc này mới nở nụ cười đi theo lên. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 244, Vũ gia tiệc mừng thọ. Hôm nay phủ Lôi Vân, bầu không khí có chút không quá giống nhau. Ngay trời mới vừa sáng, toàn bộ phủ Lôi Vân chính là thật sớm từ yên tĩnh chính giữa tỉnh lại, thật là nhiều trong ngày thường khó gặp phủ Lôi Vân các đại nhân vật, hôm nay đều là rối rít hiện thân, giống như là hẹn xong vậy. Những đại nhân vật này có cưỡi ngựa, có ngồi kiệu, thậm chí còn có người mang người hầu người chọn đi bộ, cũng mặc kệ là như thế nào xuất hành phương thức, bọn họ đều có đặc điểm chung, đó chính là tất cả đều hướng cùng một phương hướng tụ tập, hơn nữa tất cả đều bị chân hậu lễ. Còn như những đại nhân vật này tụ tập địa điểm, làm lại chính là phủ Lôi Vân thế gia buôn bán hàng đầu Vũ gia phủ đệ. Gia chủ Vũ gia Vũ Đông Bắc 60 đại thọ, chuyện này sớm đã truyền khắp toàn bộ phủ Lôi Vân, cơ hồ không có bất kỳ một gia tộc nào thế lực sẽ không biết gia chủ Vũ gia 60 đại thọ chuyện, mà gia chủ Vũ gia sinh nhật, toàn bộ phủ Lôi Vân trên dưới, thật giống như còn không có gia tộc nào không dám đến thăm gia. Hôm nay Vũ gia phủ đệ răng đèn kết hoa, diện tích ngàn mẫu to lớn phủ trạch, toàn bộ bao phủ ở một cổ nhiệt liệt không khí chính giữa, mà khêu một cái lại một rút khách, đã sớm đem phủ đệ ngưỡng cửa đá nát vụn. Vũ gia trước cửa, hai mươi mấy thực lực mạnh mẽ hộ vệ gia tộc xếp thành hai xếp, mỗi một người cũng mặc cẩm bào, là hôm nay ngày vui gia tăng một phần dáng vẻ vui mừng, hơn nữa âm thầm duy trì ngoài cửa trật tự. Hai xếp trong hộ vệ ở giữa, hai cái 50 tuổi trên dưới người đàn ông trung niên khác nhau mang bốn cái người làm, đang nên tiếp trước khều một cái lại một rút khách thăm. Ha ha ha, Lương gia chủ, hoan nghênh, đã nhiều ngày không gặp, Lương gia chủ phong thái như cũ à. Ngay tại lúc này, lại là một cái quần áo hoa lệ người đàn ông trung niên mang hai cái ôm trong ngực hộp quà gã sai vặt đi tới trước cửa, thấy người đâu, phụ trách đón khách hai cái người đàn ông trung niên cao giọng cười một tiếng, trong đó xem ra tuổi tác hơi lớn một chút chàng trai đi ở phía trước, đối người tới cười ha ha một tiếng nói. Ha ha ha, anh Đông Thanh, anh Đông Hải, không nghĩ tới lại là các ngươi hai vị phụ trách đón khách, chúc mừng à. Bị kêu là Lương gia chủ người đàn ông trung niên khoảng mấy bước đi tới phụ cận, dẫn đầu hướng về phía trước cửa hai người cúi người hành lễ nói. Ha ha ha, Lương gia chủ khách khí, mời vào bên trong, ngày hôm nay nhất định phải uống nhiều mấy ly. Vũ Đông Thanh cùng Vũ Đông Hải cũng là khá là khách khí, trong lúc nói chuyện tương lai người để cho vào cửa, lần nữa hoàn thành khều một cái khách nhân tiếp đãi. Hoắc Lao ca, ngài lại có thể cũng đích thân đến. Lớn tuổi như vậy, thật là khó khăn là Hoắc Lao ca liền à. Tề gia chủ nhân, hoan nghênh, mời vào bên trong. Đây không phải là Vương gia chủ sao, Vương gia chủ vẫn khỏe chứ, mau mời vào bên trong. Lý trưởng quỹ, gần đây làm ăn được không? Vừa vặn có bút làm ăn muốn cùng Lý trưởng quỹ thương nghị, tiệc mừng thọ sau này, chúng ta từ từ nói chuyện. Hai cái người đàn ông trung niên cơ hồ không có lúc nghỉ ngơi, bởi vì là nối liền không dứt khách thăm thật sự là quá nhiều, biết còn dễ nói, nếu như gặp phải không nhận biết, bọn họ còn phải trước quen biết một chút, hơn nữa phải tận lực để cho người đâu cảm nhận được nhiệt tình. Cũng may hai người đều có không tầm thường võ học nguồn gốc, nếu không, chỉ là cùng một cái lại một cái khách thăm hàn huyên mấy câu, bọn họ sợ rằng đều phải mệt mỏi gục xuống. Ngay tại lúc này, một nam một nữ hai người tuổi trẻ xa xa đi tới cửa phụ cận, cái này hai người tuổi trẻ cũng không có mang theo tùy tùng, nói đến nhưng là có chút không bắt mắt, cho đến hai người đi tới phụ cận, phụ trách tiếp đãi hai cái người đàn ông trung niên lúc này mới nhận ra người tới, vội vàng nở nụ cười tiến lên đón. Ha ha ha, đây không phải là cháu gái Thanh Thanh sao? Một trận không gặp, cháu gái Thanh Thanh thật là càng ngày càng đẹp à. Thanh Thanh gặp qua hai người Vũ gia chú, hai chú lễ độ. Đi tới Vũ gia trước cửa, Lôi Thanh Thanh thời gian đầu tiên thấy được Vũ Đông Thanh cùng Vũ Đông Hải hai người, thấy hai người chủ động chào đón gọi mình, nàng vội vàng tránh liêu tránh thần sắc, hướng về phía hai người không người nói. Vũ Đông Thanh, Vũ Đông Hải, cái này hai người đều là Vũ gia người chủ trì, một cái hạng thứ tư, một cái hạng thứ năm. Hơn nữa đều là gia chủ Vũ gia Vũ Đông Bắc cùng cha cùng mẹ anh em ruột, ở Vũ gia địa vị hết sức tôn sùng, cho dù là nàng, đều phải cấp cho đủ cái này hai người mặt mũi. Ha ha ha, cháu gái Thanh Thanh trưởng thành à, phụ chủ đại nhân thật là sinh con gái tốt. Vũ Đông Thanh cùng Vũ Đông Hải ca ngợi nói như vậy không ngừng, ngã cũng không có bởi vì là mình hai người bối phận cao tiểu lạnh nhạt đối phương, dẫu sao, Lôi Thanh Thanh nhưng mà Lôi Chấn Hổ con gái, bọn họ đồng dạng là không đắc tội nổi. Ồ! Vị này là cùng Lôi Thanh Thanh đơn giản chào hỏi, hai người lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Lôi Thanh Thanh bên cạnh Vân Tiêu, hơi có vẻ nghi ngờ hỏi. Đây là ta ở học viện Lôi Vân Sư huynh Vân Tiêu, cùng ta cùng chung tới là Vũ Bá Phụ Trúc Thọ. Thấy hai người đã hỏi tới Vân Tiêu, Lôi Thanh Thanh khẽ mỉm cười, tự nhiên hảo phóng giới thiệu. Vạn bối Vân Tiêu gặp qua hai vị tiền bối. Đến khi Lôi Thanh Thanh giới thiệu xong mình, Vân Tiêu lúc này tiến lên một bước, hướng về phía Vũ Đông Thanh cùng Vũ Đông Hải hai người dừng dưng thi lễ nói. Nhưng cũng không mất cung kính. Nguyên lai là đệ tử học viện Lôi Vân. Nghe được Lôi Thanh Thanh giới thiệu, Vũ Đông Thanh cùng Vũ Đông Hải đều là lộ ra nhất ti hoàng nhiên vẻ, nhưng trên thực tế, bọn họ hiển nhiên cũng không biết Vân Tiêu là ai, chỉ bất quá, nếu là Lôi Thanh Thanh mang tới bạn, bọn họ ngược lại cũng không việc gì có thể lo lắng. Cháu gái Thanh Thanh, hôm nay trong phủ có thể đã tới không thiếu niên nhẹ tuấn kiệt, cháu gái Thanh Thanh có thể phải làm cho tốt bị vây công chuẩn bị à, ha ha ha. Hai người Vũ gia lão gia cũng không có qua để ý nhiều Vân Tiêu, mà là tiếp tục đối với Lôi Thanh Thanh cười nói. Hi hi, không sợ, ta ngày hôm nay nhưng mà mang núi dựa tới. Nghe được hai người nói như vậy, Lôi Thanh Thanh không kiềm được che miệng cười khẽ, vừa nói nhìn một cái một bên Vân Tiêu, lúc này mới tiếp tục nói, không trễ nại hai vị chú nên đón khách, sau này sẽ cùng hai vị chú thỉnh an. Được, cháu gái Thanh Thanh mời vào bên trong. Hai người cũng không nói nhiều. Trực tiếp liền đem Lôi Thanh Thanh cùng Vân Tiêu để cho đi vào, mà đến khi Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh toàn bộ biến mất ở phủ đệ bên trong, hai người lúc này mới nhíu mày một cái. Vân Tiêu. Danh tự này nghe ngược lại có chút quen tai, nhìn như thật giống như cùng Thanh Thanh con bé kia rất quen thuộc dáng vẻ. Đích xác giống như là quan hệ không cạn, bất quá phủ Lôi Vân tất cả trong đại gia tộc mặt, thật giống như không có Vân gia số này gia tộc chứ. Mặc kệ nó, có lẽ là cái nào gia tộc nhỏ người đi, lại có người tới. Đón khách đi hai người lao ra đơn giản nghị luận mấy câu, nhưng cũng không thảo luận ra cái kết quả, vừa vặn lúc này lại có khách tới, hai người vội vàng tiến lên đón khách, nhưng là lại cũng không đoái hoài phải Lôi Thanh Thanh cùng Vân Tiêu. Khá lắm, người này cũng quá nhiều chút chứ. Tiến vào Vũ gia phủ đệ, Vân Tiêu khỏe miệng không kiềm được gạt gạt, mặt đầy kinh dị nhìn mọi chỗ đám người, theo bản năng thở dài nói. Vũ gia phủ đệ vô cùng là rộng rãi, chiếm diện tích chỉ so với Lôi gia phủ đệ đại, nhưng là tuyệt đối sẽ không so Lôi gia phủ đệ nhỏ. Chỉ bất quá, lúc này toàn bộ phủ đệ, khắp nơi đều là ba lượng thành đoàn đám người ở tán gẫu, đại khái quét ở trên một cái, sợ rằng chừng không dưới hơn 10.000 người. Hi hi, gia chủ Vũ gia 60 đại thọ, sợ rằng toàn bộ phủ Lôi Vân tất cả gia tộc cũng sẽ đến, những cái kia trọng trấn gia tộc chắc cũng sẽ tới, nghĩ đến không bao lâu, người nơi này đếm chí ít còn muốn bay lên gấp đôi. Thấy Vân Tiêu giật mình hình dáng, Lôi Thanh Thanh không khỏi khẽ cười một tiếng, có lòng tốt nhắc nhở. Ách, được rồi. Xem ra lần này lại muốn mở rộng tầm mắt. Nghe được Lôi Thanh Thanh nói như vậy, Vân Tiêu thân hình hơi chậm lại, nhưng là hoàn toàn uống Vũ gia cái này siêu cấp gia tộc lớn. Những người này phần lớn đều là tới lăn lộn cái quen mặt, chân chính có tư cách lưu lại uống yến, cũng chỉ có hạn mấy cái như vậy, còn như những người khác, có thể ở trong vườn hoa uống chút nước trà liền coi là không tệ. Thanh Cửu phủ Lôi Vân phủ chủ con gái, Lôi Thanh Thanh thật ra thì vẫn là rất rõ ràng loại này thọ yến tính chất, nhắc tới, cũng không phải là tất cả đến sân người đều có tư cách vào đến Vũ gia trong đại điện, mà phần lớn người tới đây, thứ nhất là phải đem lễ thọ đưa đến, thứ hai chính là hy vọng mượn cơ hội lần này, nhiều hơn kết giao một ít đồng bạn làm ăn. Dĩ nhiên, những chuyện này, lấy Vân Tiêu xuất thân mà nói, sợ rằng còn phải có chút không tốt hiểu, nàng cũng không muốn giải thích quá nhiều. Đi thôi, ta mang ngươi đi địa phương không người, nơi đó có thể muốn so với bên này thành tích nhiều. Lông mày nhướng lên, Lôi Thanh Thanh không nhiều lời nữa, vừa nói chính là dẫn đầu hướng Vũ gia phủ đệ chỗ sâu đi tới. Đợi một chút ta, đi gấp như vậy làm gì? Thấy Lôi Thanh Thanh một bộ cao thâm khó lường thần bí diễn cảm, Vân Tiêu lắc đầu một cái, nhưng vẫn là vội vàng đi theo lên. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 245, tạm biệt Vũ Thanh Nhã. Vũ gia ngoại viện đã đầy áp cả người, bất quá, chân chính có tư cách tiến vào Vũ gia nội viện người nhưng mà không nhiều, cho nên, làm Lôi Thanh Thanh mang Vân Tiêu xuyên qua từng ngọn vườn hoa cùng với cổng hình vòng lúc, chung quanh đã cơ bản không thấy được chút thọ người, chỉ còn lại một ít Vũ gia hộ vệ, canh giữ trước mọi chỗ lối đi. Thanh Cửu phủ Lôi Vân phủ chủ con gái, Vũ gia phủ đệ khách quen, Lôi Thanh Thanh dọc theo con đường này trên căn bản chính là thông suốt được không trở ngại, những cái kia Vũ gia hộ vệ thấy nàng, chẳng những rất ít sẽ có người ngăn trở, thậm chí còn muốn cung cung kính kính được ở trên thi lễ, không dám chậm trễ chút nào. Trên thực tế, Lôi Thanh Thanh đích xác là số lượng không nhiều đặc quyền phân tử, đối với người Vũ gia mà nói, Lôi Thanh Thanh thân phận tôn quý, hơn nữa cũng sẽ không cho Vũ gia mang đến uy hiếp gì, cộng thêm nàng cùng Vũ Thanh Nhã quan hệ, cho nàng cái giấy thông hành cũng không có gì lớn không được. Dĩ nhiên, Vũ gia một ít địa phương tương đối trọng yếu, đó là nhất định không thể để cho nàng đặt chân là được. Rất nhanh, Lôi Thanh Thanh mang Vân Tiêu, chính là đi tới một tòa tiểu viện ưu tĩnh mà ra, cái này nhà nhỏ hoàn cảnh ưu mỹ, hoa đoàn cầm thốc, nhìn xa xa, giống như là một tòa thế ngoại đào nguyên, bên trong một ngôi lầu cát, lại là lộ ra một cổ trôi dạt thế ngoại hơi thở, cho người cảm giác dị thường thoải mái. Gặp qua Lôi đại tiểu thư ba, mới vừa đến nhà nhỏ ngoài cửa, hai cái canh giữ ở cửa trung niên hộ vệ vội vàng không người hành lý, ngược lại là tương đối cung kính. Miễn lễ đi, chị có ở đây không? Khoát tay một cái, Lôi Thanh Thanh lần này ngược lại là không có tiếp tục chạy đặc quyền, mà là đối hai tên hộ vệ hỏi. Đại tiểu thư ở bên trong sơ trang, tiểu nhân vậy thì đi thông báo. Nghe được Lôi Thanh Thanh hỏi, hai tên hộ vệ chính giữa một cái đáp một tiếng, sau đó chính là xoay người hướng lầu cấp đi. Nếu như đổi ngày thường, bọn họ sẽ trực tiếp để cho Lôi Thanh Thanh đi vào nói chuyện, có thể dưới mắt Lôi Thanh Thanh còn mang đến cái chàng trai trẻ, cái này không khỏi không để cho bọn họ hơi thêm coi trọng. Thanh Thanh, ngươi sẽ không là đem ta mang tới người khác khuê phòng tới chứ? Đến khi hộ vệ đi vào thông báo, Vân Tiêu lúc này nết mép một cái, mặt đầy hắc tuyến địa hỏi. Đến nơi này một hồi, hắn làm sao không biết mình tới là nơi nào? Có thể làm cho Lôi Thanh Thanh gọi một tiếng chị, thật giống như cũng chỉ có Vũ gia vị kia đại tiểu thư Vũ Thanh Nhã. Lại xem cái này nhà nhỏ trang sức, rõ ràng chính là cô gái chỗ ở, mà theo hắn biết, gia chủ Vũ gia con cháu đông đảo, nhưng tuổi tác so Lôi Thanh Thanh lớn con gái, thật giống như thật cũng chỉ có một. Làm sao? Ngươi không vui? Ta đợi một hồi giới thiệu ngươi biết, có thể là cả phủ Lôi Vân xinh đẹp nhất cô gái, ngươi liền vui trộm đi đi. Thấy Vân Tiêu diễn cảm, Lôi Thanh Thanh không khỏi nhíu lông mày, mặt đầy khinh bị nói. Đây không phải là nói đến Vũ gia tham gia náo nhiệt khai nhạn giới sao? Ta một cái người đàn ông, chạy đến cô gái khuê phòng trung quy không phải quá tốt đi, nếu không ta đi trước bên ngoài cùng ngươi. Gãi đầu một cái, Vân Tiêu ngược lại thật có chút ngại quá. Thẳng thắn nói, hắn đối với gặp vừa gặp Vũ Thanh Nhã ngược lại không mâu thuẫn cũng không bài xích, có thể cái thế giới này vẫn là rất truyền thống, người đàn ông vào khuê phòng của nữ nhân, nói ra xác thực không phải rất êm hay. Cũng chỉ có Lôi Thanh Thanh loại này đại con cô gái mới có thể không cố kỵ chút nào những thứ này, có thể hắn bản thân lại không thể không lo lắng nhiều một ít. Không nhìn ra, ngươi là gan lại nhỏ như vậy. Thấy Vân Tiêu phản ứng, Lôi Thanh Thanh trên mặt vẻ khinh bị sâu hơn, đáy mắt càng là một bộ cảnh cáo Vân Tiêu không được thân ở trong phúc không biết phúc diễn cảm. Đây không phải là gan lớn nhát gan vấn đề. Nghe vậy, Vân Tiêu không khỏi có chút im lặng, bất quá, còn không đợi hắn tiếp tục phản bác đi xuống, mới vừa rồi đi vào thông báo hộ vệ đã từ gác lửng bên trong đi ra, khoảng mấy bước trở lại cửa. Lôi đại tiểu thư, nhà ta tiểu thư mời ngài và cái vị công tử này đi vào. Đa tạ. Nghe được hộ vệ hồi báo, Lôi Thanh Thanh không khỏi khẽ mỉm cười, xoay đầu lại nhìn một cái Vân Tiêu, chủ nhà đã đồng ý, ngươi vào hay là không vào. Vừa nói, một bên trừng mắt nhìn, giống như là đang dụ dỗ Vân Tiêu vậy. Được rồi, đã như vậy, vậy thì đi vào xem coi được. Vỗ tay, Vân Tiêu ngã cũng không nói thêm gì nữa, dẫu sao, người ta chủ nhà cũng không ngại, hắn nếu là suy nghĩ thêm nhiều như vậy, chỉ sợ cũng tỏ ra có chút làm kiêu. Hi hi, ngoài miệng nói đường đường chính chính, muốn ta xem căn bản là đều là mượn cớ. Nghe được Vân Tiêu đồng ý cùng mình cùng nhau đi vào, Lôi Thanh Thanh che miệng cười một tiếng, không khách khí chút nào lần nữa tố khổ nói. Ta là không nói lại ngươi, ta nhận thua vẫn không được sao. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu coi như là hoàn toàn bị đối phương đánh bại, xem ra, bỏ mặc hắn làm gì, đối phương sợ là cũng có thể tìm được tố khổ hắn giải thích. Nói đùa ở giữa, hai người đã tiến vào lầu các, Lôi Thanh Thanh không thể nghi ngờ là quen việc dễ làm, trực tiếp mang Vân Tiêu lên lầu cuối, lầu các này chính giữa cũng không có gì người làm, xem ra, Vũ gia đại tiểu thư hẳn là cái loại đó thích thanh tĩnh chủ nhân. Hê hê, hoan nghênh chúng ta Thanh Thanh đại tiểu thư học thành trở về. Ngay tại hai người mới vừa đến lầu cuối lúc, một tiếng vui vẻ tiếng cười dẫn đầu vang lên, sau đó, Vũ gia đại tiểu thư Vũ Thanh Nhã thân hình, liền là xuất hiện ở cửa thang lầu vị trí. Cười miễn cưỡng địa đứng ở Lôi Thanh Thanh cùng Vân Tiêu trước mặt. Ha ha ha lạc, chị cũng biết rêu cả ta. Lên thang lầu, Lôi Thanh Thanh con mắt thứ nhất nhìn thấy được đã ra đón Vũ Thanh Nhã, tiểu trong tiếng cười, chính là nhiệt tình nào tới. Thanh tiểu phủ Lôi Vân tuyệt đại song tiểu, Lôi Thanh Thanh cùng Vũ Thanh Nhã tuyệt đối là tốt nhất chị em gái, dù là đã mấy tháng thời gian không gặp, các nàng giữa cái loại đó tình nghĩa, cũng sẽ không có chút nào yếu bớt. Mau để cho ta xem, mấy tháng thời gian không gặp, chúng ta Thanh Thanh đại tiểu thư có phải hay không trưởng thành? Thấy Lôi Thanh Thanh nhào lên, Vũ Thanh Nhã trên mặt cũng là tràn đầy nụ cười, đầy mắt đều là vui vẻ vẻ. Hôm nay Vũ Thanh Nhã hiển nhiên cũng là chú tâm trang đồ trang sức liền một phen, cái này làm cho vốn là xinh đẹp thiên tiên nàng, càng thêm siêu phàm thoát tục, thật giống như là thiên cung tiên tử vậy. Nếu như chỉ một từ khí chất dung mạo mà nói, cho dù là Lôi Thanh Thanh, nhưng không thừa nhận cũng không được hơi kém một bậc. Hi hi, người ta cũng sớm đã trưởng thành. Chính là không có chị lớn như vậy mà thôi. Nghe được Vũ Thanh Nhã nói như vậy, Lôi Thanh Thanh không khỏi che miệng cười một tiếng. Trong lúc nói chuyện, nàng ánh mắt nhưng là không kiềm được nhìn về phía Vũ Thanh Nhã trước ngực, lại cúi đầu nhìn xem mình, lơ đãng ở giữa biểu môi. Người con bé này, còn có khách đâu, có thể hay không chú ý một ít hình tượng. Bị Lôi Thanh Thanh như thế vừa thấy, Vũ Thanh Nhã không kiềm được khuôn mặt đỏ lên, cở trách tựa như liếc đối phương một cái, nhưng cũng cầm đối phương không có biện pháp. À, chị không nói, ta cũng suýt nữa quên. Nghe Vũ Thanh Nhã vừa nói như vậy, Lôi Thanh Thanh lúc này mới vỗ chán một cái, đuổi vội vàng chuyển người tới nhìn về phía sau lưng Vân Tiêu, náo loạn nửa ngày, nàng nhưng là sạch sẽ cô cùng Vũ Thanh Nhã nói chuyện cũ, hoàn toàn đem Vân Tiêu ném sang một bên. Ta tới giới thiệu, chị, vị này là một bên kéo Vũ Thanh Nhã hướng Vân Tiêu đến gần, Lôi Thanh Thanh chính là muốn là hai người chắp tay tiến cử. Hề hề, không cần giới thiệu. Không đợi Lôi Thanh Thanh nói xong, Vũ Thanh Nhã chính là khẽ cười một tiếng, trực tiếp đem nàng cắt đứt, mà nói lời nói bây giờ, hai người nhưng là đã tới Vân Tiêu phụ cận. Vân Tiêu công tử, chúng ta lại gặp mặt. Lông mày hơi cong, Vũ Thanh Nhã ánh mắt nóng bỏng nhìn Vân Tiêu, hết sức tự nhiên nói. Quấy rầy Thanh Nhã cô nương. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu lúc này cũng là tiến lên một bước, hướng về phía Vũ Thanh Nhã chắp tay nói, mà vừa nói, hắn lại là tự nhiên hào phóng thưởng thức một chút đối phương xinh đẹp, đáy mắt đều là khen ngợi vẻ. À, hai người các ngươi biết. Thấy Vân Tiêu cùng Vũ Thanh Nhã lại có thể trực tiếp quá giang mà nói, lần này nhưng là đến phiên Lôi Thanh Thanh giật mình, trong tiếng kinh hô, nàng đáy mắt nhưng là dẫn đầu lóe lên một tia cảnh giác thần sắc, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cồn vật bi, dù chít. Chương 246, Lôi Thanh Thanh cẩn thận. Lôi Thanh Thanh tuyệt đối không nghĩ tới, Vũ Thanh Nhã cùng Vân Tiêu lại là lẫn nhau biết, mà thấy hai người giống như là người quen cũ gặp mặt vậy lẫn nhau chào hỏi, lòng nàng bữa sau lúc thoáng qua một chút cảnh giác, cũng không biết là đang cảnh giác cái gì. Đích xác là biết, ta trước đi hoàn thành hạng nhất học viện nhiệm vụ, vừa vặn ở đỉnh tuyết lĩnh bên kia cùng Thanh Nhã cô nương có duyên gặp qua một lần. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu ngược lại là không có chú ý tới Lôi Thanh Thanh khác thường, tự nhiên giải thích. À, nguyên lai là như vậy. Nghe được Vân Tiêu giải thích, Lôi Thanh Thanh cái này mới lộ ra nhất ti hoàng nhiên vẻ, đáy mắt cảnh giác cũng là từ từ thu vào. Duyên gặp một lần mà thôi, thật giống như cũng không coi là vấn đề gì, xem ra là chính nàng nhỏ nói thành to. Thật là không nghĩ tới. Lúc này mới mấy ngày thời gian, lại có thể lại gặp được Vân Tiêu công tử, xem ra phủ Lôi Vân thật đúng là rất nhỏ. Vũ Thanh Nhã lúc này cũng là vẻ mặt tươi cười, ngược lại giống như thật gặp được người quen cũ vậy. Trên thực tế, nàng muốn nói cũng không phải là những thứ này, lấy nàng cảm giác năng lực, tự nhiên có thể cảm giác đến Vân Tiêu cùng trước kia bất đồng. Ở nàng nhìn lại, vào giờ phút này Vân Tiêu, sợ rằng phải so nàng lần đầu tiên thấy lúc, cường đại sợ là không chỉ gấp đôi. Như vậy tốc độ tiến bộ, nàng là thật chưa bao giờ nghe. Cũng hoàn toàn có chút khó có thể tưởng tượng. Hi hi, phủ Lôi Vân vốn là không lớn, chỉ có thể ở đỉnh tuyết lĩnh vậy các nơi cùng Vân Tiêu quen biết, ngược lại cũng coi là có chút duyên phận. Lôi Thanh Thanh lúc này tiếp lời cha, cười mỉa hướng về phía Vũ Thanh Nha nói. Gặp nhau chính là duyên, mà Vân Tiêu công tử chính là học viện Lôi Vân Nhiệm Nhiệm dâng lên ngôi sao mới, có thể cùng Vân Tiêu công tử quen biết, đó cũng là tiểu nữ vinh hạnh. Khoe miệng hơi cong, Vũ Thanh Nhã nhìn Vân Tiêu, không che giấu chút nào mình hứng thú. Dĩ nhiên, loại này hứng thú cũng không phải là tình yêu nam nữ hứng thú, mà là cái loại đó đối với mình làm không rõ sự việc dị thường lòng ngứa ngáy hứng thú. Ban đầu ở đỉnh Tuyết Lĩnh thấy Vân Tiêu lúc, nàng có loại hết sức cảm giác quái dị, mà lần này mới gặp lại Vân Tiêu, nàng loại cảm giác đó nhưng là càng rõ ràng. Thanh Nhã cô nương cũng không phải đào khổ ta, ta chính là học viện Lôi Vân một cái đệ tử bình thường mà thôi, nơi nào có Thanh Nhã cô nương nói như vậy giỏi lắm. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu khiêm tốn cười một tiếng, trong lòng nhưng là lòng biết rõ. Hắn rất rõ ràng Vũ Thanh Nhã lai lịch, vị này Vũ gia đại tiểu thư nhưng mà một vị thần sư, tinh thần lực mạnh mẽ, liền liền hắn cũng không có biện pháp so sánh với, hiển nhiên. Đối phương hẳn là có thể cảm giác đến mình thực lực biến hóa, rồi mới hướng mình cảm thấy rất hứng thú. Bất quá như đã nói qua, hắn đối với vị này Vũ gia đại tiểu thư làm sao thường không phải cảm thấy hứng thú rất. Nếu như có thể, hắn ngược lại là không ngại theo như đối phương trở thành hơn nữa thân cận một chút bạn. Hai người các ngươi cũng không muốn thổi phồng nhau, chị, ngày hôm nay nhưng mà Vũ bá phụ 60 đại thọ, mạng ta người chuẩn bị mấy thứ đồ, chị nhanh lên giúp ta xem, ta phải đem kia tiểu đồ thành tiểu lễ vật tương đối khá. Nhìn Vân Tiêu cùng Vũ Thanh Nhã lẫn nhau ánh mắt tán thưởng, Lôi Thanh Thanh vội vàng đứng ở hai người ở giữa, đem Vũ Thanh Nhã kéo đến một bên nói. Nàng quá rõ Vũ Thanh Nhã mị lực, toàn bộ phủ Lôi Vân từ trên xuống dưới, cũng chưa có nhà nào công tử trẻ tuổi sẽ đối với Vũ Thanh Nhã không thương mộ, nàng thật vẫn lo lắng Vân Tiêu cùng Vũ Thanh Nhã tiếp xúc quá nhiều, cũng bị Vũ Thanh Nhã cho mê đi. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng trước thật vẫn hẳn đem Vân Tiêu ở lại bên ngoài, không nên để cho Vân Tiêu cùng Vũ Thanh Nhã gặp mặt. Em gái như vậy khách khí làm gì, phụ thân đại nhân sinh nhật, em gái có thể tới cùng nhau náo nhiệt một chút liền tốt. Vũ Thanh Nhã bị Lôi Thanh Thanh kéo, nhưng cũng không có biện pháp tiếp tục cùng Vân Tiêu nói chuyện, không thể làm gì khác hơn là đem tinh lực chuyển tới Lôi Thanh Thanh trên người. Lễ vật dĩ nhiên không thể bớt, Vũ bá phụ đối với ta tốt như vậy, ta cũng không thể một chút bày tỏ cũng không có chứ. Hi hi cười một tiếng, Lôi Thanh Thanh vào lúc này đã kéo đối phương đi tới gian phòng, vừa nói nhưng là đem mình chuẩn bị mấy thứ đồ lấy ra đặt ở bàn trên, để cho đối phương giúp mình đem kiểm định. Ngươi có phần này lòng là tốt. Khẽ mỉm cười, Vũ Thanh Nhã ngoài miệng nói như vậy trước, nhưng vẫn là ở Lôi Thanh Thanh lấy ra mấy thứ đồ phía trên nhìn xem, cuối cùng nhìn về phía một bụi rõ ràng niên đại không tầm thường ngàn năm núi lửa nhân sâm, vậy thì cái này đi. Được, vậy thì nghe chị. Lấy được Vũ Thanh Nhã đề nghị, Lôi Thanh Thanh nhỏ vung tay lên, lúc này mới coi như là rốt cuộc quyết định mình quà tặng. Đúng rồi, Vân Tiêu, ngươi lần này tới phải vội vàng. Sợ rằng khẳng định không có chuyện gì trước chuẩn bị lễ vật chứ. Ta chỗ này mấy thứ đồ, ngươi tùy tiện chọn ngon giống vậy, nhưng cũng tất cả đều cầm xuất thủ. Chọn xong mình quà tặng, Lôi Thanh Thanh lúc này mới xoay đầu lại, hướng về phía theo ở phía sau Vân Tiêu cười nói. Nàng lần này đem Vân Tiêu mang đến tham gia tiệc mừng thọ, liền là muốn cho Vân Tiêu đi theo nàng cùng đi chơi, cũng không thể còn muốn cho Vân Tiêu mình tốn kém. Ách, vẫn là ngươi giúp ta chọn vậy, sau này trực tiếp cùng nhau viết ở lễ đan ở trên chính là... Nghe được Lôi Thanh Thanh nói như vậy, Vân Tiêu nhếch mép một cái, sắc mặt khó tránh khỏi có chút lúng túng. Hắn trên người ngược lại cũng không phải là không có đồ nhìn được, nhắc tới, trước chấp pháp ti ti chủ nhân Lâm Tuyển lễ ra mắt, còn có Lôi Chấn Hổ mới vừa cho phần thưởng của hắn, những thứ này đều là cầm xuất thủ bảo bối, nhưng lại là hơi quá quý trọng, nếu như hắn đem những thứ này đưa đi, sợ rằng ngay tức thì đều phải đem Lôi Thanh Thanh so đi xuống, cũng biết để cho mình trở thành đối tượng đả kích. Cho nên... Dưới mắt hắn thật vẫn chỉ có thể từ Lôi Thanh Thanh nơi này tạm thời cho mượn ở trên một món quà, tạm thời cần phải ứng phó nhu cầu bức thiết. Ngay trước Vũ Thanh Nhã mặt mà làm loại chuyện này, may là hắn ra mặt coi như dày, nhưng cũng không khỏi có chút trên mặt lên cơn sốt. Thanh Thanh em gái cùng Vân Tiêu công tử thật giống như rất quen chứ, đúng rồi, trước nghe nói Vân Tiêu công tử từng đã cứu em gái tánh mạng, phường giữa tin đồn bản quá nhiều, em gái không đề phòng cùng chị nói một chút tình huống chân thật. Tựa hồ là nhìn thấu Vân Tiêu con thái. Vũ Thanh Nhã nín cười, thân thiện rút lui mở ra đề tài, cũng coi là trò Vân Tiêu giải vây. À, bên ngoài có rất nhiều tin đồn sao? Ta cũng còn chưa biết. Nghe được Vũ Thanh Nhã nhắc tới chuyện này, Lôi Thanh Thanh khẽ hô một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, thật ra thì cũng không có cái gì rồi, ban đầu tham gia học viện Lôi Vân thi đấu. Kéo Vũ Thanh Nhã cử xuống, Lôi Thanh Thanh ngoài miệng vừa nói không việc gì, có thể cái này vừa nhắc tới, nhất định chính là Thanh được cũng tốt, sống động. Tựa hồ lại lần nữa trở lại trong núi Kim Thạch tình cảnh nguy hiểm liền vậy. Mà ở nàng trong miệng, Vân Tiêu thật là liền trở thành dũng cảm và trí khôn hóa thân, hoàn toàn chính là trời ở trên ít có, trên đất vô đôi, cho dù ai nghe, sợ rằng cũng có thể nghe ra nàng cái loại đó nồng nặc cảm kích. Dĩ nhiên, phải chăng chẳng qua là đơn thuần cảm kích, sợ rằng người sáng suốt một cái là có thể nhìn ra được. Vân Tiêu vào lúc này hoàn toàn chính là không chen lời vào, cho nên dứt khoát ở một bên ngồi xuống, nghe hai người ở nơi đó đàm luận hắn sự tích anh hùng, nhưng là liền chính hắn đều cảm giác được có chút giả. Hai phụ nữ ngồi xuống tán gẫu, coi như là trò chuyện ở trên mấy ngày mấy đêm cũng sẽ không ít đi đề tài, nói chuyện bây giờ, hai người nhưng là trò chuyện không dưới nhỏ nửa giờ, dường như đi ra bên ngoài chuyển tới thủ vệ thông báo, các nàng lúc này mới dừng lại. Nhưng là bên ngoài tân khách tới xong hết rồi, tiệc mừng thọ lập tức phải bắt đầu, Vũ Thanh Nhã thành tiểu trưởng nữ, đương nhiên là muốn tham dự. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 247, nhân vật lớn tụ tập. Mặt trời lên cao ba xảo, Vũ gia phủ đệ đã đầy áp cả người. Không sai biệt lắm tất cả phủ Lôi Vân gia tộc lớn người, lúc này đều mang hậu lễ đi tới Vũ phủ, hướng gia chủ Vũ gia Vũ Đông Bắc đưa lên chúc mừng. Đáng tiếc là, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể thấy gia chủ Vũ gia mặt mà, cơ hồ tuyệt đại đa số người đều là đem quà tặng đưa lên sau đó, liền ngoan ngoãn ở Vũ gia ngoại viện, nghĩ đủ phương cách địa tìm được cái Vũ gia người chủ trì, xem có thể hay không kéo lên quan hệ, từ đó khiến cho gia tộc mua bán một bước lên trời. Vũ gia thế hệ này có 7 vị lão gia, gia chủ Vũ Đông Bắc là huynh trưởng, mà ở Vũ Đông Bắc phía dưới, còn có 6 vị Vũ gia lão gia, bọn họ chỉ cần tùy tiện leo lên một vị, cũng đủ để cho gia tộc mình trở thành làm ăn tràng thượng nhân tài xuất chúng. Dĩ nhiên, trừ Vũ gia 7 vị lão gia ra, Vũ gia tuổi trẻ một đời đồng dạng cũng là bọn họ tìm kiếm mục tiêu. Hôm nay Vũ gia tuổi trẻ một đời đã dần dần đón lấy gia tộc các hạng sản nghiệp, mặc dù lớn quyền quyết định như cũ nắm ở những lão gia kia trong tay, có thể đơn giản một chút mua bán. Những người tuổi trẻ này hay là làm được thượng đế. Ngoài ra, người tuổi trẻ không hề giống như những lao gia hỏa kia như vậy lao gian cự hoạt, chỉ cần hơi thêm đầu độc, cộng thêm một ít lợi ích nhỏ, cơ hồ liền có thể có một thu hoạch tốt. Vũ gia gia đại nghiệp đại, con cháu cũng là so bất kỳ một gia tộc nào đều phải nhiều, bỏ ra người khác không nói, vẹn vẹn là gia chủ Vũ gia Vũ Đông Bắc, con cái của hắn cũng đã không dưới mười mấy, lớn nhất đã sớm lập gia đình lập nghiệp, mà nhỏ nhất, nhưng là vẫn ở chỗ cũ tả trong. Phòng đoán qua 60 đại thọ, vị này gia chủ Vũ gia hẳn là sẽ không sống lại. Khoan hay nói, lần này Vũ Đông Bắc đại thọ, đây đối với Vũ gia con em trẻ tuổi mà nói, cũng quả nhiên là một lần cơ hội học tập, thật là nhiều Vũ gia người tuổi trẻ, lần này tất cả đều đánh vào trong đám người, rèn luyện mình năng lực, kết giao trên phương diện làm ăn đồng bạn. Những gia tộc lớn kia muốn cùng Vũ gia hợp tác, giống nhau, Vũ gia những người tuổi trẻ này cũng cần đồng bạn hợp tác để thăng cùng chứng minh mình, nói trắng ra. Đây thật ra là một cái được cái mình muốn quá trình. Gần phân nửa buổi sáng thời gian, không biết lại có bao nhiêu người đều đã cùng Vũ gia leo lên một ít quan hệ. Dĩ nhiên, coi như không có cùng Vũ gia bắt được liên lạc, mọi người lẫn nhau bây giờ cũng là quen thuộc không thiếu, trên căn bản cũng chưa tính là một chuyến tay không. Lúc này, Vũ gia sẽ trong phòng khách, toàn bộ phòng khách trang sức nguy nga lộng lẫy, mà phủ Lôi Vân tất cả làm cho vang lên nhân vật lớn, lúc này đều là tụ tập nơi này, sơ lược phỏng đoán, nhưng là không dưới mấy trăm người. Phòng khách vào tay vị trí, hai phe ngai vàng dựa vào ở tường phía đông trên, ngai vàng là chân quý hoa đàn mục, uy vũ trong lộ ra khoác khí, lại là có mùi thơm thoang thoảng quanh quần trường. Mà vào lúc này ngai vàng cũng không phải là không, nhưng là đều có người ngồi ở phía trên. Chủ tòa trên, một cái tinh thần quắc thước trai trai ông già một bộ màu đỏ loét trường bào, giữa eo ghim màu đỏ tơ mang, cả người trên dưới lộ ra dáng vẻ vui mừng. Không cần phải nói, vị này tất lại chính là hôm nay thọ yến nhân vật chính. Gia chủ Vũ gia Vũ Đông Bắc. Mà ở bên kia khách tòa trên, một cái trung niên bộ dáng chàng trai cả người cầm y đi, nở nụ cười ngồi ngay ngắn ở nơi đó, cả người trên dưới nhưng là lộ ra một cổ cấp trên mạnh mẽ khí thế, cho dù là gia chủ Vũ gia Vũ Đông Bắc, nhưng cũng muốn trước khí thế ở trên nói một nước. Toàn bộ phủ Lôi Vân trên dưới, có thể cũng như này khí chàng, trừ phủ Lôi Vân phủ chủ Lôi Chấn Hổ ra sẽ còn người nào. Gia chủ Vũ gia 60 đại thọ, Lôi Chấn Hổ tự nhiên không thể không đến sân, dẫu sao Phủ Lôi Vân kinh tế mạch sống, nhưng mà cơ hồ liền nắm ở Vũ gia trong tay đầu. Ha ha ha, đa tạ chư vị hôm nay tới cổ động, nhất là phải cảm ơn phủ chủ đại nhân. Phủ chủ đại nhân ngày lo ngàn việc, lại vẫn tự mình đến sân. Đây là ta Vũ Đông Bắc chi vinh hạnh, ha ha ha. Ngay vàng trên, gia chủ Vũ gia Vũ Đông Bắc cười dài liền liền. Ngay vừa mới rồi, phủ Lôi Vân phủ chủ Lôi Chấn Hổ mang hai đại hộ pháp giá lâm Vũ gia, ngay tức thì liền đem lần này thọ yến bầu không khí đẩy đến đỉnh điểm. Mà theo Lôi Chấn Hổ đến, lần này tiệc mừng thọ, cũng rốt cuộc thì phải kéo ra duy mạc. Ha ha ha, anh Đông Bắc khách khí, hôm nay là anh Đông Bắc 60 đại thọ, bản phủ tục vụ triển thân tới chậm chút, anh Đông Bắc không nên trách tội liền tốt. Khách tòa trên, Lôi Chấn Hổ lúc này cũng là cao giọng cười một tiếng, mặc dù phủ chủ khí thế như cũ chấn nhiếp toàn trường, nhưng tư thái ở trên nhưng là cho đủ vũ ra mặt mũi, không chút nào giọng khách gát giọng chủ ý. Phủ chủ đại nhân đây là nơi nào? Chúng ta những thứ này người làm ăn mặc dù có thể bình an địa làm ăn, còn không phải là tất cả đều dựa vào phủ chủ đại nhân quản hạt cùng xử lý. Chư vị, các ngươi nói có phải thế không? Cười dài một tiếng, Vũ Đông Bắc đột nhiên ở giữa xoay đầu lại nhìn về phía trong phòng khách mọi người, cao giọng hỏi. Đúng đúng đúng, phủ chủ đại nhân đem toàn bộ phủ Lôi Vân xử lý phải gọn gàng ngăn nắp, bọn ta lúc này mới có thể an tâm làm ăn. Chính phải, phủ chủ đại nhân ngày đêm vất vả, là toàn bộ phủ Lôi Vân hòa bình ổn định lâu dài hao hết tâm lực, nhất định chính là bọn ta áo cơm cha mẹ à. Ai nói không phải sao? Không có phủ chủ đại nhân, bọn ta đừng nói là làm ăn, coi như là muốn an tâm sống qua ngày đều khó, cho nên nói phủ chủ đại nhân mới là bọn ta chân chính cậy vào. Phủ Lôi Vân có phủ chủ đại nhân một ngày, bọn ta là có thể an tâm làm ăn, toàn bộ phủ Lôi Vân, ta bội phục nhất chính là phủ chủ đại nhân. Theo gia chủ Vũ gia Vũ Đông Bắc tiếng nói rơi xuống, toàn bộ trong phòng khách tất cả mọi người đều là rối rít nghị luận, mỗi một người đều là mưu chân sức lực, cơ hồ đều phải đem Lôi Chấn Hổ khen lên trời. Tuy nói hôm nay là Vũ Đông Bắc sinh nhật, nhưng Lôi Chấn Hổ thành tiểu phủ Lôi Vân phủ chủ, đây chính là so Vũ Đông Bắc còn muốn có quyền thế, tốt như vậy nịnh hót cơ hội, bọn họ làm sao vui mừng mà không làm chứ. Huống chi cái này còn là Vũ Đông Bắc đưa tới lời nói cha. Ha ha ha, chư vị trước yên lặng một chút. Nghe đến trong phòng khách hò hét loạn cào cào ca ngợi cùng ca tụng, Vũ Đông Bắc đột nhiên ở giữa đứng dậy, làm một cái ép xuống động tắt tay, nhất thời, toàn bộ phòng khách chính là làm yên tĩnh lại. Chư vị, hiếm thấy hôm nay phủ chủ đại nhân tại chỗ, ta đề nghị, mọi người trước đồng thời cảm ơn phủ chủ đại nhân ân bảo vệ, chư vị ý như thế nào? Vũ gia chủ nói có lý, đa tạ phủ chủ đại nhân ân bảo vệ. Đa tạ phủ chủ đại nhân ân bảo vệ. Theo Vũ Đông Bắc đề nghị truyền ra, lập tức chính là có người đứng dậy, thời gian đầu tiên tiến hành hưởng ứng, mà theo có người cái đầu tiên mở miệng, nhất thời, toàn bộ trong đại sảnh tất cả mọi người, bao gồm Vũ Đông Bắc ở bên trong, hết sức là đối Lôi Chấn Hổ không người tới đất, lớn tiếng la lên. Toàn bộ trong đại sảnh đếm hơn 100.000 người, vậy chờ thanh thế, thật là chấn phòng khách phòng lương đều có chút run rẩy, mà đang ở cái này một trong nháy mắt, gia chủ Vũ gia Vũ Đông Bắc, nhưng là dùng trực tiếp nhất phương thức bạo lực nhất, giống vậy cho đủ Lôi Chấn Hổ mặt mũi, thậm chí có thể nói là thật to thỏa mãn một phủ đứng đầu lòng hư vinh. Thanh thế như vậy, người không biết, sợ rằng đều phải cho là Lôi Chấn Hổ vị này phủ chủ đại nhân ở qua thọ đâu. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 248, khách tới bất ngờ. Trong phòng khách, như bài sơn đảo hải tiếng kêu trải qua hồi lâu không ngừng, rõ ràng là Vũ Đông Bắc sinh nhật, có thể tạm thời bây giờ, tới chúc thọ Lôi Chấn Hổ tựa hồ thành nhân vật chính. Mà mọi người ở đây lớn tiếng hô to lúc, chỗ xó xỉnh, một nam một nữ hai người tuổi trẻ lúc này đều là ra mặt phát run, hiển nhiên là không ngờ rằng sẽ có một màn này xuất hiện. Khá lắm, Lôi Ba Phụ không hổ là phủ Lôi Vân phủ chủ, ảnh hưởng này lực cũng quả nhiên là quá mạnh mẽ một ít. Vân Tiêu ở chỗ xó xỉnh, cũng không có theo mọi người kêu bậy bạn, chẳng qua là, nghe trong phòng khách mọi người một lần lại một lần cao giọng kêu uống, hắn đều có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Nhắc tới, giống như Vũ Đông Bắc thứ đại nhân vật này tiệc mừng thọ, hắn dĩ nhiên là không có tư cách tiến vào phòng khách tới trước mặt chúc mừng, bất quá bởi vì Lôi Thanh Thanh quan hệ, hắn ngược lại là hiếm có lấy được cơ hội này. Hi hi, xem ra phụ thân đại nhân vẫn là rất bị mọi người ủng hộ sao, ngược lại cũng không uổng cha không giữ lại chút nào bỏ ra. Lôi Thanh Thanh trên mặt tràn đầy nụ cười, nghe trong phòng khách những thứ này phủ Lôi Vân các đại nhân vật cùng kêu lên cảm kích cha mình, nàng nhất thời có dũng khí khó mà danh trạng cảm giác tự hào tự nhiên nảy sanh. Suýt nữa cũng tham dự vào mọi người kêu gào chính giữa. Bỏ ra sẽ có hồi báo, Lôi Ba Phụ một lòng một nguyện vọng xử lý phủ Lôi Vân, cái này là mỗi người cũng có thể thiết thân cảm nhận được. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu đối với Lôi Chấn Hổ cũng là càng kính nể đứng lên, có thể làm cho nhiều như vậy phủ Lôi Vân nhân vật lớn tâm phục khẩu phục, cái này không thể không nói là Lôi Chấn Hổ năng lực. Bất quá như đã nói qua, thành tựu hôm nay chủ nhân ông Vũ Đông Bắc, giống như cũng là không thể khinh thường, phải biết, hôm nay tới đây những người này, đầu tiên cũng là hướng về phía hắn tới, mà dưới mắt như vậy không muốn sống tựa như kêu lên, cũng tất cả đều là hắn nơi đề nghị, hơn nữa gợi ý. Một cái buôn bán gia tộc gia chủ, lại có thể ảnh hưởng đến tất cả gia tộc lớn người, cái này khó tránh khỏi có như vậy một tia giọng khách gát giọng chủ mùi vị, dẫu sao, toàn bộ phủ Lôi Vân chủ nhân là Lôi Chấn Hổ, mà không phải là hắn Vũ Đông Bắc. Đúng rồi, sau này là tình huống gì? Không phải chúc thọ sao, làm sao một cái Vũ gia người tuổi trẻ cũng không thấy. Đối với loại này sinh nhật, hắn ngược lại là cũng không biết đều sẽ có chút gì chương trình, chỉ có thể hỏi một bên Lôi Thanh Thanh. Không hiểu chứ? Vũ gia đệ tử trẻ tuổi cửa cũng chờ ở bên ngoài đâu, ngươi mới vừa không thấy, Thanh Nhã chỉ cũng đã đi ra bên ngoài cùng những thứ khác Vũ gia đệ tử hội họp đi, sau này Vũ gia tất cả đệ tử trẻ tuổi đều phải cùng nhau đi vào chụp đầu, nghĩ đến nhất định sẽ rất cường tráng xem đâu. Lôi Thanh Thanh vào lúc này tâm tình thật tốt, nở nụ cười giới thiệu. Ngay tại hai người nói chuyện giữa thời gian, trong phòng khách tiếng kêu đã dần dần rơi xuống, nhưng là Lôi Chấn Hổ chẳng biết lúc nào đứng lên, hướng về phía mọi người làm một ép xuống động tắt tay. Chư vị, hôm nay là anh Đông Bắc 60 đại thọ, bản phủ đề nghị, mọi người cùng nhau chúc anh Đông Bắc phúc như tứ hải, thọ sánh cùng trời. Tới mà không đi cũng không lễ phép, Vũ Đông Bắc cho đủ hắn mặt mũi, hắn dĩ nhiên muốn bánh ít đi bánh quy lại, vừa nói chính là dẫn đầu hướng về phía Vũ Đông Bắc hơi thi lễ, chúc anh Đông Bắc phúc như tứ hải, thọ sánh cùng trời. Vũ Đông Bắc tuổi tác nếu so với hắn đại, hơn nữa hôm nay lại là người được chúc thọ, dù là hắn đắt là phụ chủ, nhưng cũng không nên đoạt ngọn gió, một điểm này, hắn trong lòng vẫn là có chút hiểu ra. Chúc Vũ gia chủ phúc như tứ hải, thọ sánh cùng trời. Theo Lôi Chấn Hổ tiếng nói rơi xuống, trong phòng khách lại là vang lên kinh thiên động địa kêu lên tiếng, chỉ bất quá, lần này nhân vật chính rốt cuộc biến thành Vũ Đông Bắc vị này người được chúc thọ, cũng coi là trở lại nề nếp. Ha ha ha, đa tạ phủ chủ đại nhân, đa tạ chư vị gia chủ chư vị trưởng quỹ. Cười dài liền liền, Vũ Đông Bắc lúc này cũng là hưng phấn có phải hay không, có thể làm cho phủ Lôi Vân phủ chủ dẫn mọi người tự mình chúc mừng, hắn cái này gia chủ Vũ gia, cuối cùng là không có rơi xuống danh tiếng. Quản gia, để cho bọn tiểu tử kia bắt đầu chúc thọ đi, cùng nghi thức kết thúc, ta muốn cùng phủ chủ đại nhân cùng chư vị gia chủ thoải mái uống thỏa thích, không say không nghỉ, ha ha ha ba. Vung tay lên, Vũ Đông Bắc trực tiếp hướng về phía một bên cách đó không xa quản gia hạ lệnh, tỏ ý đối phương có thể bắt đầu chúc thọ nghi thức. Lao nô tuân lệnh. Đã sớm chờ đã lâu quản gia vội vàng tiến lên một bước, giống như là thọ yến người điều khiển chương trình vậy đứng dậy. Xin mời chư vị công tử tiểu thư vào điện chúc thọ bốn. Phùng thanh âm của quản gia rút ra đến cao nhất, mà theo hắn cái này vừa hô, trong phòng khách nhất thời hoàn toàn yên tĩnh lại, mà nguyên bản đứng trong đại sảnh giữa mọi người lại là tự giác hướng phòng khách hai bên tối lui, đem giữa đại sảnh khu vực nhường lại. Cách 3. Cửa đại điện từ bên ngoài bị mở ra, theo cửa điện mở, bốn người đàn ông trẻ làm xuất hiện trước ở trước mắt mọi người, cái này bốn người thanh niên đều là quần áo lộng lẫy, từng cái khí thế lâm nhiên, ở lớn lên nhưng là có 5 phần tương tự. Mà ở bốn người thanh niên thân người sau đó, một đám người tuổi trẻ chỉnh tề xếp ở phía sau, hình thành bốn nhánh hàng dài. Hắc, tơ tơ tơ, nói chuyện bây giờ, cầm đầu bốn người đàn ông trẻ đã bước tiến vào đại điện, mà người phía sau chính là ngay sau đó đuổi theo, mỗi một người cũng ngẩng đầu đỡ ngực, khí vũ bất phàm, trong đó một số người lại còn ôm hộp quà. Hẳn là lễ thọ. T, khá lắm, những thứ này chính là Vũ gia đệ tử trẻ tuổi liền đi, quả nhiên đều là nhân trung long phượng à. Lợi hại, lợi hại, không hổ là Vũ gia đệ tử, từng cái tất cả đều khí vũ phi phàm, có nhiều như vậy thiên tài con em, Vũ gia cơ nghiệp ắt sẽ vạn thế trường tồn, không bao giờ héo tàn. Cũng phải đó là, Vũ gia đời đời tương truyền, một đời nhanh hơn một đời mạnh, thấy trước mặt bốn vị này liền đi, bên phải nhất là Vũ gia con trai trưởng Vũ Vân Trời. Một bên là con trai thứ Vũ Cảnh Trời, ba tử Vũ Khiếu Thiên, bốn con Vũ Nhạc Trời, cái này bốn người đều là buôn bán thiên tài, Vũ gia mua bán, đã có rất nhiều đều giao cho bọn họ xử lý. Bốn vị này cũng là chân chính thanh niên tài giỏi đẹp trai, bất quá phải nói Vũ gia hiện nay nổi bật nhất thiên tài, ta xem vẫn là Phi Thanh Nhã cháu gái Mạc Trúc cả. Nhìn Vũ gia tất cả đệ tử trẻ tuổi nối đuôi mà vào, mọi người ánh mắt rối rít nhìn về phía những thứ này Vũ gia người tuổi trẻ trên người, mà hấp dẫn ánh mắt nhiều nhất. Nhưng muốn đương kim trong đám người vậy Vũ Thanh Nhã. Gia chủ Vũ gia 17 người con cái, trừ một cái nhỏ nhất vẫn còn ở trong tã lót ra, còn lại lúc này cũng đã tới trong phòng khách, mà ở nơi này 16 cái con cái chính giữa, thành tựu Vũ Đông Bắc trưởng nữ Vũ Thanh Nhã, tuyệt đối là nhất nổi bật nhất một cái. Phủ Lôi Vân đệ nhất mỹ nữ danh tiếng không phải la hoảng, đời nơi hiếm thấy buôn bán thiên tài cũng là mọi người tâm phục khẩu phục, có thể nói, Vũ Thanh Nhã nhất định chính là hoàn mỹ hai chữ đại danh tử, lúc này thấy Vũ Thanh Nhã cho dù là một ít lao tư cách người, cũng biết phát ra từ nội tâm cảm giác được thán phục. Lại có thể có nhiều như vậy. Chỗ xó xỉnh, Vân Tiêu xuyên thấu qua đám người, đã thấy xếp thành bốn nhánh hàng dài Vũ gia đệ tử, mà thấy Vũ gia trẻ tuổi đồng lứa lại có thể có nhiều người như vậy, hắn không kiềm được ánh mắt đông lại một cái, trong bụng âm thầm rung động. Vũ gia gia đại nghiệp đại, con cái thật nhiều có cái gì hiếm lạ. Nghe được Vân Tiêu xúc động, Lôi Thanh Thanh không khỏi khẽ mỉm cười, trước mặt 16 cái đều là Vũ bá phụ con cái. phía sau những cái kia chính là vũ gia còn lại 6 vị lao gia con cái, bởi vì phải góp 60 số, còn có một chút cũng không có trong hàng, bất quá thiên phú tốt cơ bản cũng ở chỗ này. Vũ Đông Bắc 60 đại thọ, vừa vặn chọn lựa 60 đệ tử trẻ tuổi trúc thọ, nói đến ngược lại cũng vừa vặn hợp với tình thế. Lợi hại, không hổ là phủ Lôi Vân thứ nhất gia tộc giàu có. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu trong bụng như cũ khó tránh khỏi âm thầm rung động, mà vừa nói, hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía đội ngũ đi trước 16 người, cuối cùng nhưng là rơi vào một cái chàng trai trẻ trên người. Vũ Vô Thiên cũng trở lại. Vũ gia nhiều như vậy đệ tử trẻ tuổi chính giữa, hắn biết liền hai cái, một cái dĩ nhiên là Vũ Thanh Nhã, mà một người khác, chính là xếp hàng thứ hai Vũ Vô Thiên. Lúc này Vũ Vô Thiên đi theo 4 người đàn ông trẻ sau lưng, nhưng là một chút cũng không hiện lên vượt trội, bởi vì là hôm nay đến sân trên căn bản đều là người làm ăn, mọi người hơn nữa xem trọng là buôn bán thiên phú, mà không phải là võ lực trị giá. Chắc chắc, người này tựa hồ thu liễm không thiếu, xem trước khi tới thiên mệnh bảng hạng chiến, nên cho liền hắn đả kích không nhỏ. Hắn nhìn ra được, cùng trước so sánh, hôm nay Vũ Vô Thiên đúng là phải tốt hơn nhiều, chí ít, hắn đã không thấy được đối phương cái loại đó không ai bị nổi, tựa như không đem người bất kỳ để ở trong mắt diễn cảm. Nói chuyện bây giờ, 60 vũ gia đệ tử đã toàn bộ đi tới trong phòng khách, dựa theo đã sớm diễn tập tốt vị trí đứng quyết định. Quỳ. Đến khi 60 người tuổi trẻ toàn bộ đứng ngay ngắn, quản gia lần nữa đề cao giọng một tiếng hô to, nhất thời, 60 người tuổi trẻ chính là không nói hai lời, rồi rít hai đầu gối quỳ sụp xuống đất. Chúc thọ ba. Chúc cha phúc như tứ hải, thọ sánh cùng trời. Chúc gia chủ nhân phúc như tứ hải, thọ sánh cùng trời. 60 người tuổi trẻ cùng kêu lên hô to. Mặc dù gọi phải gọi không giống nhau, nhưng là dị thường đều nhịp, vậy chờ thành thế, không ngừng để cho đến sân người không ngừng hâm mộ, càng đối với vũ gia càng kiêng kỵ. Có nhiều như vậy máu tươi mới, vũ gia tương lai, sợ rằng càng ngày sẽ càng khủng bố. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt ba. Chủ tòa trên, Vũ Đông Bác ngửa mặt lên trời thét dài, một liền kêu ba tốt chữ, tất cả đứng lên đi. Vung tay lên, lúc này Vũ Đông Bác nhưng là có loại không nói ra được hào hứng, nhất là nhìn phía dưới mình 16 cái con cái. Hắn trong bụng lại là vô cùng vui vẻ yên tâm, hắn tin tưởng, có những thứ này ưu tú con cái nhận ca, sau này vũ gia át phải có thể càng ngày càng lớn mạnh, trở thành chân chính bất diệt gia tộc. Cảm ơn phụ thân. Cảm ơn gia chủ. Đến khi Vũ Đông Bắc lên tiếng, mọi người lúc này mới rối rít đứng dậy, đầy mặt nghiêm túc vẻ. Hiến lễ. Thanh âm của quản gia vang lên lần nữa, mà theo hắn thanh âm chuyển tới, một đám vũ gia đệ tử đều là sắc mặt khác nhau, tựa hồ cũng đang chờ giờ khắc này đến đâu. Vạn bối hiến lễ, nguyên bổn chính là một loại tập tục, bất quá đối với những người tuổi trẻ này mà nói, đây chính là một lần hiếm có tỉ thí cơ hội, một khi tự cầm ra lễ vật có thể vượt qua những người khác, chẳng những có thể lấy lòng Vũ Đông Bác, càng là có thể ở tân khách trong lòng lưu lại ấn tượng sâu sắc, tuyệt đối là đốt đèn lồng đều khó tìm cơ hội. Vạn bối hiến lễ, dĩ nhiên là muốn từ lớn nhất bắt đầu, nói chuyện bây giờ, Vũ gia con trai trưởng Vũ Vân Thiên đã trước một bước, thì phải đem mình chuẩn bị lễ vật lấy ra. Cốc cốc cốc Đông Ba. Nhưng mà, ngay tại Vũ gia con trai trưởng Vũ Vân Trời mới vừa lên trước, nhưng là còn chưa kịp mở miệng nói chuyện lúc, tiếng bước chân dồn dập đột nhiên từ đại điện ra truyền tới, sau đó, Vũ gia tứ gia Vũ Đông Thanh cùng Ngũ gia Vũ Đông Hải thân hình liền là xuất hiện ở trong đại điện, vội vội vàng vàng hướng Vũ Đông Bác chạy tới. Lao tứ lao ngũ, hai người các ngươi đây là làm chi, làm gì như vậy hốt hoảng. Mắt thấy Vũ Đông Thanh cùng Vũ Đông Hải khẩn cấp vội vàng chạy vào, Vũ Đông Bác sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, tràn đầy không vui nói: Đại ca, có khách quý đến. Vũ gia tứ gia cùng Ngũ gia đều là sắc mặt quái dị, cũng không vì là Vũ Đông Bắc dậy mà không duyệt. Khách quý? Phủ chủ đại nhân đều tới, còn có thể có cái gì khách quý? Thấy cái này hai người diễn cảm, Vũ Đông Bắc không khỏi hơi sững sờ, hắn thật vẫn không biết, trừ Lôi Chấn Hổ ra, còn có người nào có thể làm cho mình cái này hai cái huynh đệ kinh ngạc thành như vậy. Ha ha, thật là đuổi kịp sớm không bằng đuổi kịp đúng dịp, xem ra ngày hôm nay cuối cùng tiến tới náo nhiệt. Ngay tại Vũ Đông Bắc kinh nghi bây giờ, một tiếng cười khẽ đột nhiên truyền tới, tiếng cười không nghỉ, một người trẻ tuổi mang một người đàn ông trung niên, chính là rằng giặc từ bên ngoài đi vào. Cồn vật bi, dù chít. Chương 249, người tới không tốt. Trong đại điện, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía nơi cửa, nơi đó, một cái chàng trai trẻ mang một cái người trung niên, trong lúc nói chuyện đã tới trong đại điện, hơn nữa chạy thẳng tới gia chủ Vũ gia Vũ Đông Bắc cùng Lôi Chấn Hổ đi. Cái này hai người cũng là khí thế bất phàm, chàng trai trẻ cả người cầm bảo, cả người trên dưới lộ ra một cổ cấp trên khí thế, thoạt nhìn cũng chỉ là 17-18 tuổi tuổi tác, mà người đàn ông trung niên hẳn là không tới 50 tuổi hình dáng, sắc mặt nghiêm túc, nói năng thận trọng, nhưng là tự mang coi trời bằng vùng thô bạo, tựa như không đem người bất kỳ coi ra gì. Đây là người nào à, làm sao dám vào lúc này chạy vào, đây quả thực là quấy rối sao? Đúng vậy, đây có thể chính là vạn bối hiến lễ lúc này, cái này hai người liền như vậy không coi ai ra gì chạy vào, thật đúng là không hiểu quy củ. Nhìn như thật giống như không phải người bình thường, bất quá trong phủ Lôi Vân, thật giống như không có như thế số một người tuổi trẻ chứ. Nói không chừng là phủ vực khác người đi, Vũ gia mua bán không hề giới hạn với phủ Lôi Vân, nói không chừng là phủ vực khác tới. Đây cũng là không khả năng, chính là thái độ này, thật giống như cũng quá là ngạo mạn chút. Thấy cái này hai người nên ngang đi vào phòng khách, trực tiếp đem hậu bối Khâu Hiến Lễ đánh loạn, mọi người ở đây đều là rối rít có chút bất mãn, nhỏ giọng oán trách. Bất quá, bọn họ đều là khách, Vũ gia chủ nhà cũng còn không nói gì, tự nhiên cũng không tới phiên bọn họ đứng đi ra chỉ cho chó, cho nên, mặc dù mọi người cũng đang bàn luận, nhưng là không có ai sẽ đứng ra là được. Cái này hai người, chỗ xó xỉnh, Vân Tiêu sắc mặt, nhưng là ở thấy đột nhiên này xuất hiện hai người lúc, liền trở nên có chút ngưng trọng, người tuổi trẻ kia khá tốt, chân chính để cho hắn không thể không chú ý, nhưng là người tuổi trẻ sau lưng người đàn ông trung niên. Cao thủ, đây là một cái cao thủ chân chính. Cũng không cần phóng thích mình tinh thần lực, hắn chính là thời gian đầu tiên liền cảm nhận được cái này người đàn ông trung niên khủng bố. Có lẽ người bình thường cũng không thể xem xảy ra cái gì tới, có thể người là thần sư, hắn có thể nhìn ra được, dưới mắt đột nhiên xuất hiện người đàn ông trung niên, thực lực sợ rằng tuyệt sẽ không so phủ Lôi Vân phủ chủ Lôi Chấn Hổ kém, mà hơn nữa đáng sợ là, kinh khủng như vậy nhân vật, dường như là nam tử trẻ tuổi kia hộ vệ. Người trẻ tuổi này là lai lịch gì? Lại có như vậy siêu cấp cường giả là hắn hộ giá hộ tống. Ánh mắt chuyển hướng trước mặt chàng trai trẻ, hắn trong bụng không khỏi bắt đầu suy đoán, nhưng là căn bản không đoán ra lai lịch của đối phương. Không biết là thần thánh phương nào giá lâm ta Vũ gia, tại Hạ Vũ Đông Bắc lễ độ. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Trên chủ tọa, gia chủ Vũ gia Vũ Đông Bắc lúc này đã đứng lên, trên mặt thần sắc khá là nghiêm túc. Đối với mình tiệc mừng thọ lại bị như vậy vô lễ cắt đứt, hắn trong bụng dĩ nhiên là hết sức căm giận. Chỉ bất quá, khi nhìn thấy cái này đi tới phụ cận hai người lúc, hắn nhưng là cố gắng đem phần tức giận này ép xuống, giọng bình tĩnh nói. Lan lộn nhiều năm như vậy, hắn tầm mắt tự nhiên không có nói, trước mắt cái này hai người vừa thấy thì không phải là người bình thường, nói không chừng chính là Vũ gia không đắc tội nổi nhân vật. Một điểm này, hắn từ Vũ Đông Thanh cùng Vũ Đông Hải biểu hiện chính giữa cũng có thể xem ra một hai. Ha ha, ngươi chính là Vũ Đông Bác. Hôm nay là người sinh nhật. Nghe được gia chủ Vũ gia tự báo tên họ. Chàng trai trẻ khỏe miệng kêu một cái, nhưng là không ngừng kêu tên họ của đối phương, chẳng những không có chút nào tôn kính ý, lại là mơ hồ có chút trên cao nhìn xuống ý. To gan ba. Thấy chàng trai trẻ lại có thể không ngừng kêu Vũ Đông Bắc tục danh, một bên, Vũ gia trẻ tuổi đồng lứa đều là mặt lộ vẻ giận, cầm đầu Vũ gia con trai trưởng Vũ Vân Thiên lại là một tiếng gầm lên, thì phải đối với chàng trai trẻ không khách khí. Vân Thiên lui ra ba. Bất quá, ngay tại Vũ Vân Thiên vừa muốn có động tác lúc, vào tay Vũ Đông Bắc nhưng là quát khẽ một tiếng, trực tiếp đem đối phương cắt đứt, càng là bị liền đối phương một cái an tâm một chút chớ nóng ánh mắt. Ta chính là Vũ Đông Bắc, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Đến ta Vũ gia lại là vì chuyện gì? Khẽ nhíu mày, Vũ Đông Bắc cũng không có qua đánh biểu hiện, hắn không phải người tuổi trẻ, đã sớm qua trẻ tuổi khí thịnh giai đoạn, tất nhiên sẽ không giống Vũ Vân Thiên như vậy hành động theo cảm tình. Ta là người nào không sao cả, hôm nay không phải ngươi sinh nhật sao? Vừa vặn. Ta liền lại ban cho ngươi Vũ gia một chuyện vui, để cho ngươi Vũ gia tới một song hỷ lâm môn. Chàng trai trẻ tùy ý nhìn lướt qua Vũ Vân Thiên, đáy mắt thoáng qua một tia vẻ miệt thị, lúc này mới quay đầu lại tiếp tục hướng về phía Vũ Đông Bắc nói. Hử! Ban cho ta Vũ gia một chuyện vui. Nghe được đối phương nói như vậy, Vũ Đông Bắc tâm thần rét một cái, sắc mặt vô hình trung trở nên càng ngưng trọng. Ta nghe nói ngươi có cô con gái gọi là Vũ Thanh Nhã, thật giống như đối với kinh doanh mua bán rất có thiên phú. Gia mẫu chỉ thích loại này biết làm ăn cô gái, cho nên ta muốn đem nàng mang về làm một tiểu thiếp, Vũ gia chủ hẳn sẽ không phản đối chứ. Chàng trai trẻ sắc mặt tùy ý, giống như là ở kể lể một chuyện nhỏ không đáng kể vậy, vậy cho tùy tùy tiện tiện giọng, rõ ràng chính là không có đem Vũ gia để ở trong lòng. Vô liêm sỉ. Tiểu tử tự tìm cái chết ba. Đến khi chàng trai trẻ lần này tiếng nói rơi xuống, lần này, tất cả Vũ gia người tuổi trẻ đều có chút nổi giận. Cầm đầu Vũ gia con trai thứ Vũ Cảnh Thiên cái đầu tiên nhảy ra ngoài, không nói hai lời, liền là đối người tuổi trẻ đánh ra một quyền. Vũ Cảnh Thiên là Vũ Đông Bắc con trai thứ, buôn bán thiên phú cực kỳ bất phàm, thiên phú tu luyện cũng là tương đối không tệ, mặc dù ba mươi mấy tuổi hắn vẫn không có đạt tới nguyên đan cảnh vậy chờ cảnh giới, nhưng ở chân nguyên cảnh chuyến đi này hàng, nhưng cũng đã hiếm có địch thủ. Hắn cái này ra tay một cái, nhất thời ở trong phòng khách vang lên một hồi tiếng xé gió, nói chuyện bây giờ, nắm đấm của hắn, cuối cùng đã đến chàng trai trẻ trước mặt. To gan ba. Nhưng mà, ngay tại Vũ Cảnh Thiên một quyền mắt thấy thì phải đánh trúng chàng trai trẻ lúc, người sau nhưng là không nhúc nhích chút nào, giống như là không nhìn thấy đối phương ra tay vậy, mà ngay lúc này, chàng trai trẻ sau lưng người đàn ông trung niên nhưng là dẫn đầu động. Nói là động ngược lại có chút qua, bởi vì là hắn chỉ bất quá chỉ là tùy ý vung tay lên, nhất thời, Vũ Cảnh Thiên thân hình chính là giống như đụng vào tường vậy, chợt bay ngược mở, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, mặt đầy đều là vẻ ảm đạm. Cảnh nhi 4. Mắt nhìn mình con trai hộp máu bay ngược, Vũ Đông Bắc theo bản năng kinh hô thành tiếng, sắc mặt giống vậy trở nên có chút dữ tợn. Hôm nay là hắn đại thọ, đối phương lại đem hắn con trai đánh hộp máu, cái này làm cho hắn như thế nào có thể đủ chịu được. Nói chuyện bây giờ, vị này Vũ gia gia chủ đại nhân thì phải kêu người, đem đột nhiên này ở giữa đến hai người đàn ông tiêu diệt nơi này. Vèo ba. Nhưng mà, còn không đợi Vũ Đông Bắc lên tiếng, một bên khách tòa trên, phủ Lôi Vân phủ chủ Lôi Chấn Hổ nhưng là dẫn đầu động. Thân hình trước mắt, Lôi Chấn Hổ ngay tức thì chính là đi tới hộp máu bay ngược Vũ Cảnh Thiên sau lưng, một sao tay, liền đem đối phương nhận xuống, đồng thời đem chân khí của mình trực tiếp truyền vào đến thân thể của đối phương, đem thân thể đối phương chính giữa bùng nổ chân khí vớt lên, sắc mặt giống vậy có chút không tốt lắm xem. Các hạ là hay không có chút quá mức? Một đứa bé mà thôi, vì sao tất xuống tay nặng như vậy? Thân hình rơi xuống đất, Lôi Chấn Hổ ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía đối diện người đàn ông trung niên, giọng khá mà sống lạnh nói. Thành tựu phủ Lôi Vân phủ chủ, lúc này, hắn tự nhiên không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, Vũ Cảnh Thiên thương thế nhưng mà không nhẹ, cũng may mà có hắn tại chỗ, nếu không, mới vừa rồi ở lại Vũ Cảnh Thiên trong thân thể một tia chân khí, đủ để muốn vị này Vũ gia nhị thiếu gia mạng. Cảnh nhi, nhị đệ, anh hai. Lúc này, Vũ gia những người khác đều là rối rít đi tới Lôi Chấn Hổ phụ cận, đem Vũ Cảnh Thiên nhận lấy, rối rít lộ ra vẻ ân cần. Đáng tiếc là, vào lúc này Vũ Cảnh Thiên đã ngất đi. Rõ ràng vẫn là hư yếu ớt quá. Vân Thiên, Khiếu Thiên, mang Cảnh Thiên hạ đi chữa thương. Vũ Đông Bắc sắc mặt có chút nóng nảy, thời gian đầu tiên đem Vũ Cảnh Thiên giao cho Vũ Vân Thiên trong tay, hơn nữa mạng làm đối phương cùng Tam thiếu gia Vũ Khiếu Thiên cùng nhau dẫn người đi xuống cứu chữa. Hài nhi tuân lệnh ba. Vũ Vân Thiên cùng Vũ Khiếu Thiên không dám trì hoãn, ôm Vũ Cảnh Thiên chính là cuống quýt lui xuống. Lẽ nào lại như vậy, người đâu ba? Đến khi Vũ Vân Thiên cùng Vũ Khiếu Thiên mang Vũ Cảnh Thiên rời đi, Vũ Đông Bắc thần sắc đã sớm trở nên càng dữ tợn, vung tay lên, sau đó, chỗ tối chính là đột nhiên thoát ra hai cái người đàn ông hơi già tới. Cái này hai cái người đàn ông hơi già đều là 60 tuổi không tới tuổi tác, vừa thấy chính là thực lực hạng người bất phàm, lộ vẻ lại chính là Vũ gia cung phụng nguyên đan cảnh cao thủ. Cái này hai người trước cũng không biết tàng ở nơi nào, lúc này lên tiếng đáp lại hiện thân. Đem cái này hai người cho ta. Anh Đông Bắc chấm đã. Triệu hoán ra hai cái nguyên đan cảnh cung phụng. Vũ Đông Bắc thì phải ra lệnh hai người động thủ, bất quá, còn không đợi lời của hắn rơi xuống, Lôi Chấn Hổ nhưng là dẫn đầu giơ tay lên, cắt đứt đối phương phía dưới. Phủ chủ thấy Lôi Chấn Hổ lại có thể ngăn lại mình, Vũ Đông Bắc không khỏi sắc mặt quýnh lên. Anh Đông Bắc an tâm một chút chờ nóng, cái này hai người sợ rằng có chút lai lịch. Lắc đầu một cái, Lôi Chấn Hổ thấp giọng ở đối phương bên tai nhẹ giọng nói, tỏ ý đối phương không nên gấp gáp. Ha ha, không nghĩ tới cái này Vũ gia còn có như thực lực này người. Nghĩ đến các hạ chắc là cái này phủ Lôi Vân phủ chủ Lôi Chấn Hổ liền chứ. Ngay tại lúc này, đối diện người tuổi trẻ mở miệng lần nữa, mà theo hắn cái này vừa mở miệng, nguyên bản còn mặt đầy vẻ dữ tợn Vũ Đông Bắc không kiềm được thân hình run lên, liền liền Lôi Chấn Hổ đều là trong bụng rét một cái, chân mày lại là thật chặt nhíu lại. Cồn vật bi, dù chít. Chương 250, Thất Vương Tử. Toàn bộ phòng khách đều là trở nên một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người đều bị cái này trong lúc bất chợt biến cố cả kinh không nhẹ, ai cũng không nghĩ tới. Phủ Lôi Vân đệ nhất thế gia gia chủ qua thọ, lại cũng không người nào dám tới quấy rối. Khi nhìn thấy Vũ Cảnh Thiên bị đánh hộp máu bay ngược lúc, mọi người liền biết, chuyện hôm nay, chỉ sợ là muốn có chút phát sinh ngoài ý muốn. Lôi Chấn Hổ sắc mặt không ngừng biến ảo, chỉ sợ là mọi người tại đây chính giữa nhất là rung động một cái, bởi vì là ngay vừa mới rồi, hắn đã cảm nhận được đối diện vậy người trung niên đại khái tu vi, hắn tin tưởng, nếu như là một đối một chiến đấu, hắn sợ rằng cũng chưa chắc có thể đánh được thắng đối phương. Mà trọng yếu nhất là, đối diện người tuổi trẻ lại có thể một hớp liền gọi ra hắn tên chữ, mà phủ Lôi Vân phủ chủ mấy chữ ở đối phương trong miệng, cuối cùng như vậy hời hợt, thật giống như căn bản là không đáng nhắc tới vậy. Đến lúc này, hắn cơ hồ có thể khẳng định, trước mắt cái này hai người, sợ rằng tuyệt đối không phải người bình thường là được. Các hạ đến tột cùng là người nào? Xin nói lên tên họ, tránh cho mọi người tổn thương hòa khí, đến lúc đó đối với người nào cũng không tốt. Vững tâm thần, Lôi Chấn Hổ ngã cũng không có bị đối phương dọa cho đến. Bỏ mặc đối phương là người nào, hắn có thể đều là Đại Chu Vương Triều Hoàng đế tự mình cắt cử phủ Lôi Vân phủ chủ, dù là thân phận đối phương cao hơn nữa, hắn người là một phủ đứng đầu, nhưng cũng chiếm đạo lý đâu. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là biết rõ đối phương thân phận, nếu như đối phương thật đại có lai lịch lớn, hắn dĩ nhiên là muốn thảo luận kỹ hơn. Phủ Lôi Vân phủ chủ, ân, ngươi ngược lại là có tư cách biết ta thân phận. Nghe được Lôi Chấn Hổ nói như vậy, chàng trai trẻ lông mày nhướng lên, trong lúc nói chuyện hướng sau lưng khoát tay chặn lại, tỏ ý sau lưng người đàn ông trung niên có thể sáng thân phận. Dầm ba. Đến khi chàng trai trẻ tiếng nói rơi xuống, sau lưng người trung niên khoát tay, chính là lấy ra một khối màu vàng lệnh bài, Tiêu Giao Vương dưới gối thất vương tử Lương Ngọc ở chỗ này, bọn ngươi còn không mau mau làm lễ. Màu vàng lệnh bài nơi tay, người đàn ông trung niên sắc mặt kiêu căng, hướng về phía đối diện Lôi Chấn Hổ cùng với Vũ gia mọi người chính là một trận kêu uống. Hả? Thấy người trung niên trong tay màu vàng lệnh bài, Lôi Chấn Hổ sắc mặt dẫn đầu biến đổi, cả người đều là khẽ run lên, đáy mắt không kiềm được thoáng qua một tia khó che giấu vẻ sợ hãi. Tiêu Giao Vương, thật đơn giản ba chữ, nghe vào hắn trong thai nhưng là không thua gì đất bằng phẳng tiếng nổ, mà mới vừa còn mặt đầy lộ vẻ giận dữ Vũ gia mọi người, lúc này lại là không có chút nào tức giận, thay vào đó, nhưng là khó có thể dùng lời diễn tả được hoảng sợ. Người là Vương Triều Đại Chu con dân, không có ai sẽ không biết Tiêu Giao Vương ba chữ ý vị như thế nào, có thể nói, toàn bộ Đại Chu Vương Triều, bảo trừ hoàng thất gia, sợ rằng lại cũng không có bất kỳ một gia tộc nào sẽ không e ngại Tiêu Giao Vương. Thành tựu Đại Chu Vương Triều duy nhất một cha truyền con nối vương khác họ, Tiêu Giao Vương có thể nói là Đại Chu Vương Triều một người vô cùng đặc thù tồn tại, cho dù là hoàng thất tông hôn, ở nhắc tới Tiêu Giao Vương lúc cũng biết kiêng kỵ ba điểm, không có chút nào cảm giác ưu việt. Tuy nói hôm nay đã qua thật nhiều năm, Tiêu Giao Vương lại là cha truyền con nối liền một đời lại một đời, có thể Tiêu Giao Vương lương gia nhưng là càng ngày càng khỏe đại, cho đến ngày nay, Tiêu Giao Vương thế gia Đại Chu Vương Triều địa vị, nhưng là nếu so với năm đó cao hơn gấp mấy lần, liền liền hoàng thất đều phải không ngừng cùng lương gia kết hôn, để ổn định cái này khổng lồ gia tộc. Vào giờ phút này, ngay trước mọi người người biết được người tuổi trẻ trước mắt, lại là hiện đảm nhiệm Tiêu Giao Vương thất vương từ lúc, cái loại đó phát ra từ nội tâm rung động, tuyệt đối không phải những người khác có thể thể sẽ có được. Nguyên lai là thất vương tử điện hạ giá Lâm phủ Lôi Vân, Lôi Chấn Hổ gặp qua thất vương tử. Ngắn ngủi thất thần sau đó, Lôi Chấn Hổ cái đầu tiên phục hồi tinh thần lại, hướng về phía đối diện thất vương tử Lương Ngọc chính là cúi người hành lễ, không dám lại chút nào lỗ mãng. Hắn mặc dù là Đại Chu Vương Triều Hoàng đế tự mình ủy nhiệm phủ Lôi Vân phủ chủ, nhưng nếu là Lương gia muốn động hắn mà nói, coi như là Hoàng đế đều chưa chắc sẽ thay hắn nói chuyện, đắc tội Lương gia, hắn cái này phủ chủ chỉ sợ cũng không cần làm đi xuống. Bái kiến thất vương tử điện hạ. Lúc này, gia chủ Vũ gia Vũ Đông Bắc cũng là phục hồi tinh thần lại, vội vàng mang Vũ gia tất cả mọi người, cùng với tại chỗ tân khách cùng nhau, hướng về phía thất vương tử Lương Ngọc không người hành lễ nói. Tiêu Giao Vương thất vương tử, bọn họ tự nhiên đều có nghe thấy, không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối không phải bọn họ nơi có thể đắc tội chủ nhân, chính là không biết, vị này thất vương tử hôm nay tại sao lại chạy đến nơi này. Tất cả đều miễn đi. Thấy tất cả mọi người đều ngoan ngoãn cúi đầu xuống, thất vương tử Lương Ngọc lúc này mới hài lòng cười một tiếng, hướng về phía mọi người khoát tay háo nói. Lần này du lịch Đại Chu Vương Triều, hắn cũng là vô tình ở giữa đi tới phủ Lôi Vân địa giới, nhưng là vừa đủ nghe nói Vũ gia đại tiểu thư Vũ Thanh Nhã tên, vậy thì muốn mang hồi vương phủ đi, cho mình làm cái ấm áp giường tần thiếp, không nghĩ tới lại vừa vặn đuổi kịp Vũ Đông Bắc 60 đại thọ. Dĩ nhiên, chính là một cái gia chủ Vũ gia qua thọ, ở hắn xem ra nhất định chính là không đáng nhắc tới, nếu như hắn nguyện ý, một đao chém đối phương cũng không ai dám nói gì. Dư thừa thì chờ nói, người nào là Vũ Thanh Nhã, bổn vương tử muốn phong nàng cái tần thiếp làm, còn không mau mau hiện thân tạ ơn. Biểu môi, thất vương tử Lương Ngọc nhưng là căn bản lười để ý tới những người khác, trực tiếp hướng về phía Lôi Chấn Hổ cùng Vũ Đông Bắc quát lên. Hắn còn muốn đi phủ vực khác xem, không hề muốn ở chỗ này trì hoãn quá lâu thời gian, dẫu sao, bực này địa phương chim không thèm địa, ngây ngô lâu là sẽ đi vận xui. Cái này, nghe được thất vương tử Lương Ngọc nói như vậy, Lôi Chấn Hổ lúc này đã không chen lời vào, dẫu sao, đối phương mục tiêu cùng hắn không có bất kỳ quan hệ, người ta có thể là hướng về phía Vũ gia đại tiểu thư Vũ Thanh Nhã tới. Thanh Nhã, còn không ra gặp qua thất vương tử. Lúc này, Vũ Đông Bắc vội vàng tiến lên một bước, hướng về phía Vũ gia một đám người tuổi trẻ chính giữa Vũ Thanh Nhã hô. Trong đám người, Vũ Thanh Nhã lúc này chau mày, sắc mặt cũng không khá lắm xem, chẳng qua là, nghe tới cha mình hô đến mình lúc, nàng nhưng cũng không dám chần chờ, vội vàng từ trong đám người đi ra. Cha! Trong đám người đi ra, Vũ Thanh Nhã hướng về phía cha mình hơi thi lễ, sắc mặt đã khôi phục bình thường. Thanh Nhã, còn không mau mau gặp qua Thất Vương Tử Điện Hạ. Thấy con gái mình đứng dậy, Vũ Đông Bắc hơi chần chờ, hay là đối con gái mình lớn tiếng nhắc nhở. Vũ Thanh Nhã ở Vũ gia địa vị tương đối đặc thù, bất quá hắn lúc này nhưng cũng không đoái hoài phải nhiều như vậy, bởi vì là bỏ mặc Vũ Thanh Nhã thân phận có nhiều đặc thù, nhưng cũng không có biện pháp cùng Tiêu Giao Vương Thất Vương Tử như nhau. Thanh Nhã gặp qua Thất Vương Tử Điện Hạ. Nghe được cha mình nói như vậy, Vũ Thanh Nhã lông mày nhướng lên, nhưng là cũng không có vi phạm mình ý nguyện của phụ thân, vẫn là xoay người lại, hướng về phía một bên Thất Vương Tử Lương Ngọc không người nói. Hử! Ngươi chính là Vũ Thanh Nhã. Quả nhiên là quốc sắc thiên hương, không tệ, không tệ. Mắt gặp Vũ Thanh Nhã hiện thân, Lương Ngọc không khỏi ánh mắt sáng lên, hiển nhiên là đối với Vũ Thanh Nhã bên ngoài hết sức hài lòng. Nhắc tới, hắn mặc dù đã gặp thiên chi tiêu nữ tương đối nhiều, nhưng trước mắt Vũ Thanh Nhã, đích sắc có thể đủ xếp ở hàng đầu. Đa tạ Thất Vương Tử Điện Hạ khen ngợi. Không cần cảm ơn, từ giờ trở đi, ngươi chính là người bổn vương, người một nhà làm sao cần phải khách khí như vậy. Ha ha ha. Vũ Thanh Nhã tiếng nói rơi xuống, Lương Ngọc nhưng là chợt vung tay lên, nở nụ cười nói. Cồn vật bi, dù chít. Chương 251, trở mặt. Lôi Thanh Thanh sắc mặt có chút không tốt lắm xem, nghe tới Thất Vương Tử Lương Ngọc tràn đầy dơ bẩn lời nói lúc, nàng đáy mắt không khỏi thoáng qua một chút tức giận. Tiêu Giao Vương dưới gối Thất Vương Tử, bực này thân phận xác thực không phải chuyện đùa, có lẽ ở rất nhiều người trong mắt, bị vị này Thất Vương Tử Điện Hạ nhìn chúng, đó nhất định chính là đời trước đã tu luyện có phúc, nhưng đối với nàng mà nói, quản nó là cái gì Thất Vương Tử vẫn là Tiêu Giao Vương, nàng thật một chút hứng thú cũng không có. Đa tạ Thất Vương Tử Điện Hạ để mắt tiểu nữ, bất quá, tiểu nữ phúc mỏng, không dám phản Tiêu Giao Vương cao chi, mong rằng Thất Vương Tử Điện Hạ thứ lỗi. Khoe miệng kêu một cái, Vũ Thanh Nhã đem con tim tức giận đè xuống. Sau đó chính là vẻ mặt ôn hòa hướng về phía Thất Vương Tử Lương Ngọc nói. Nàng là thật đối với cái gì Tiêu Giao Vương không có hứng thú, nếu như không phải là ngại vì đối phương thân phận, nàng chỉ sợ sớm đã không khách khí. Hả? Thất Vương Tử Lương Ngọc vẫn còn ở nở nụ cười thưởng thức Vũ Thanh Nhã dung mạo, lúc này nghe được Vũ Thanh Nhã trả lời, sắc mặt hắn không kiềm được hơi đổi, tựa hồ có chút không quá tin tưởng mình lỗ thai. Người mới vừa nói gì? Bổn Vương Tử nhưng là có chút không có nghe rõ. Nhíu lông mày, Lương Ngọc liếm miệng một cái môi, lại là đem lô thai đưa ra ngoài, thật giống như thật không có nghe rõ Vũ Thanh Nhã lời nói vậy. Ta nói, Thất Vương Tử ý tốt, tiểu nữ tâm lĩnh, bất quá tiểu nữ không hề muốn lấy nhập Tiêu Giao Vương Vương Phủ, mong rằng Thất Vương Tử Điện Hạ thứ lỗi. Vũ Thanh Nhã ngược lại là không chậm trễ chút nào, nếu đối phương không có nghe rõ, nàng chẳng qua thì lặp lại lần nữa, dù sao cũng lãng phí không được bao nhiêu nước miếng. Ha ha ha, tốt, được a ba. Đến khi Vũ Thanh Nhã tiếng nói rơi xuống, Thất Vương Tử Lương Ngọc đột nhiên cười dài một tiếng, lại là kêu liền hai tiếng tốt, tiếng cười không nghỉ, hắn ánh mắt chợt nhìn về phía gia chủ Vũ gia Vũ Đông Bắc, Vũ gia chủ, ngươi nhưng mà nghe được con gái ngươi đang nói cái gì. Từ hắn có chi nhớ tới nay, thật giống như vẫn chưa có người nào dám cự tuyệt qua hắn yêu cầu, lần này đi tới phủ Lôi Vân, hắn lại bị một cái cô gái bình thường cự tuyệt, cảm giác này, ngược lại thật rất mới lạ. Thất Vương Tử Điện Hạ bất giận, cho ta cùng tiểu nữ nói mấy câu. Thấy Lương Ngọc diễn cảm, Vũ Đông Bắc nhất thời sắc mặt biến đổi, hắn nơi nào không nhìn ra, vị này Thất Vương Tử Điện Hạ hiển nhiên là có chút tức giận, nếu như chuyện này không xử lý tốt, Vũ gia chỉ sợ cũng thật muốn nguy hiểm à. Nói đi, tốt nhất là có thể làm cho nàng suy nghĩ ra liền mở miệng nữa, không cần nói không trải qua đầu óc. Nhếch mép một cái, Thất Vương Tử Lương Ngọc cười lạnh một tiếng, ngược lại là cũng không trực tiếp nổi cáu. Đa tạ Thất Vương Tử Điện Hạ. Thấy Lương Ngọc cũng không có trực tiếp nổi giận, ngược lại thì cho mình cơ hội nói chuyện. Vũ Đông Bắc không kiềm được sắc mặt vui mừng, không người nói cảm ơn. Thanh Nhã, ngươi tại sao có thể như vậy cùng Thất Vương Tử Điện Hạ nói chuyện, còn không mau cho Thất Vương Tử Điện Hạ nói xin lỗi. Vũ Đông Bắc ánh mắt nhanh lắc mạnh, tựa hồ là trong lòng làm một phen cân nhắc, rồi mới hướng Vũ Thanh Nhã mắng. Chuyện hôm nay cho tới bây giờ, hắn nhưng là không có bất kỳ lựa chọn nào đường sống, Tiêu Giao Vương Lương ra, đó là hắn vô luận như thế nào cũng không chọc nổi, nếu như ngày hôm nay để cho Lương Ngọc không vui, toàn bộ Vũ gia cũng có thể vì vậy mà gặp họa. Cho nên, vì lâu dài cân nhắc, hắn nhưng cũng không làm lựa chọn không được. Con gái mình đối với Vũ gia mà nói, đích xác là một cái hết sức nhân vật trọng yếu, từ đi nước ngoài buôn bán tới nay, lấy được thành tích cũng là quá rõ ràng. Ngoài ra, đối với con gái mình một thân phận khác, hắn cái này làm cha ngược lại cũng hết sức rõ ràng, có thể nói, nếu như không ngoài ý muốn gì, con gái mình ắt sẽ trở thành Vũ gia trọng yếu nhất một cái chống đỡ. Nhưng mà, thế sự vô thường, dưới mắt ra Thất Vương Tử Lương Ngọc cái chuyện này mà, hắn nhưng là một chút biện pháp cũng không có, dẫu sao, Tiêu Giao Vương thế lực khổng lồ, coi như là hoàng thất đều phải lễ nhượng 3 điểm. Cha để cho ta hướng hắn nói xin lỗi. Vũ Thanh Nhã sắc mặt đột nhiên tối sầm, nhưng là hoàn toàn không ngờ rằng, cha mình lại có thể sẽ để cho nàng đi nói xin lỗi. Để cho nàng cho Lương Ngọc nói xin lỗi, cái này ý vị như thế nào, chỉ sợ là người là có thể nhìn ra được. Xem ra, phụ thân đại nhân là muốn cho gả con gái đến Tiêu Giao Vương Vương Phủ. Chau mày, Vũ Thanh Nhã ngược lại cũng dứt khoát, trực tiếp hướng về phía cha mình chất vấn. Giờ khắc này, nàng tựa như lại trở về mình chưa thức tỉnh trước, khi đó nàng bởi vì là thân con gái, trên căn bản cho tới bây giờ không có được qua cha mình một tia ấm áp, thậm chí ở rất dài một đoạn thời gian, nàng cũng cảm giác được mình sợ rằng cũng không phải là Vũ Đông Bắc ruột. Cho đến nàng thức tỉnh tinh thần lực sau đó, đối phương thái độ cái này mới xảy ra to lớn thay đổi, lại là khẩn cầu mình ở lại Vũ gia, trợ giúp Vũ gia lớn mạnh, mà nàng cuối cùng cũng là đáp ứng, cũng cùng mình sư phụ thương nghị, chậm trễ đi thần khuyết cùng thời gian. Có thể nói, vì lớn mạnh Vũ gia, nàng trả đồ, tuyệt đối nếu so với bất kỳ một người nào Vũ gia trẻ tuổi đồng lứa đều phải nhiều. Thanh Nhã, thất vương tử điện hạ có thể vừa ý ngươi, đó là vinh hạnh của ngươi, cô gái cuối cùng là phải lập gia đình, hiếm thấy thất vương tử bất khí, ngươi cũng không muốn đùa bỡn nhỏ nóng này. Thấy con gái mình phản ứng, Vũ Đông Bắc cũng là nhíu mày một cái, tận tình khuyên nhủ. Hắn có chính hắn dự định, Tiêu Giao Vương gia đại nghiệp đại, mua bán lại là trải rộng toàn bộ Đại Chu vương triều. Nếu như con gái mình gả đến Tiêu Giao Vương Vương Phủ, như vậy Vũ gia sớm muộn cũng có thể đem làm ăn làm được hoàng thành đi, mà đến lúc đó, Vũ gia tuyệt đối có thể nói là thay trời đổi đất, từ đây một lần hành động trở thành hoàng trong thành gia tộc lớn. Tới với con gái mình vẫn luôn muốn đi vậy cái gì thần khuyết cung, hắn mặc dù không biết nơi đó đến tột cùng là cái dạng địa phương gì, có thể coi là lợi hại hơn nữa, không vẫn là phải ỷ dựa vào Đại Chu Vương Triều tới sống qua ngày sau. Mà ỷ dựa vào Đại Chu Vương Triều, thật giống như liền không thể rời bỏ Tiêu Giao Vương Lương ra. Nghĩ thông suốt những thứ này, hắn ngay tức thì chính là kiên định mình ý tưởng, càng đối với thất vương tử Lương Ngọc đến cảm thấy hết sức vui mừng. Có lẽ, đây cũng là hắn hôm nay đại thọ phúc lợi đi. Những năm gần đây, con gái đối với mệnh lệnh của phụ thân từ trước đến giờ đều là nói gì nghe nấy, nhưng chuyện hôm nay, thứ cho con gái khó mà tòng mệnh, mong rằng cha chớ trách. Thần sắc biến đổi, Vũ Thanh Nhã cuối cùng lắc đầu một cái, dứt khoát quyết nhiên hướng về phía cha mình nói. Nói thật, cha mình cách làm, để cho nàng khó tránh khỏi có chút thất vọng, bất quá nàng ngược lại cũng không hề kỳ quái đối phương. Dẫu sao, Tiêu Giao Vương thất vương tử, đúng là không phải Vũ gia có thể chọc nổi, là muốn để cho nàng khuất phục, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Càn rỡ ba. Nghe được Vũ Thanh Nhã lại có thể một hớp liền cự tuyệt mình, Vũ Đông Bắc nhất thời sắc mặt tối sầm, mới vừa đè xuống tức giận, nhưng là không bị khống chế lần nữa chạy trốn, chỉ bất quá, lần này tức giận mục tiêu, nhưng là biến thành mình con gái ruột thịt. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 252, lôi thanh thanh chủ ý. Vũ Đông Bắc sắc mặt đã âm trầm như thủy, khi xác định liền thất vương tử Lương Ngọc thân phận sau đó, hắn trong bụng thật ra thì đã có so đo. Nhưng mà, vào giờ phút này, vấn đề lại ra ở trên người nữ nhi của mình, cái này làm cho hắn cái này làm cha nhất thời cảm thấy trên mặt không ánh sáng, nhưng lại có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Toàn bộ Đại Chu Vương Triều, không biết lại có bao nhiêu người đều ở đây nghĩ đủ phương cách địa cùng Tiêu Giao Vương leo lên quan hệ, dưới mắt cơ hội sẽ tự mình tìm tới cửa, nếu như cái này cũng đem không cầm được, tương lai không chả phải hối hận chết. Dõi mắt toàn bộ Đại Chu Vương Triều, trừ Hoàng thất ra, lại có thế lực kia có thể cùng Tiêu Giao Vương phủ coi như nhau. Hôn nhân đại sự, từ trước đến giờ đều là lệnh cha mẹ, bà Mai làm mối, hôm nay nhờ thất vương tử điện hạ nhìn chúng, ta cái này làm cha lúc này quyết định, đem trưởng nữ Vũ Thanh Nhã gả cho thất vương tử Lương Ngọc điện hạ. Mong rằng điện hạ có thể đối với tiểu nữ nhiều nhà chịu mến. Hít sâu một hơi, Vũ Đông Bắc thần sắc như thường, đột nhiên ngay trước tất cả mọi người tại chỗ mặt mà cất cao giọng nói. Cái này thì tương đương với là đem chuyện này quyết định, hắn cái này làm cha mở miệng gả con gái, mặc dù chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng là ý nghĩa từ nay về sau. Vũ Thanh Nhã chính là Tiêu Giao Vương phủ thất vương tử tần thiếp, trừ phi là thất vương tử Lương Ngọc chủ động vứt bỏ Vũ Thanh Nhã, nếu không, những người khác ai cũng đừng nghĩ đối với Vũ Thanh Nhã có ý tưởng. Chúc mừng Vũ gia chủ, chúc mừng Vũ gia chủ ba. Đến khi Vũ Đông Bắc tiếng nói rơi xuống, toàn bộ phòng khách đều là làm yên tĩnh lại, bất quá, chẳng qua là một trong nháy mắt, tại chỗ các tân khách chính là rối rít phục hồi tinh thần lại, sau đó cùng kêu lên hướng về phía Vũ Đông Bắc chúc mừng. Vũ gia lại có thể cùng Tiêu Giao Vương phủ leo lên quan hệ, đây quả thực để cho người ở tại tràng hâm mộ không muốn không muốn, nguyên bản, Vũ gia chính là phủ Lôi Vân kinh khủng nhất gia tộc. Hôm nay leo lên Tiêu Giao Vương phủ cái này cây cao chi, đây còn không phải là như cá gặp nước, rất nhanh thì phải trở thành chân chính khổng lồ gia tộc. Mà bọn họ những người này đều là cùng Vũ gia có Thiên Ti Vạn Lũ làm ăn hợp tác, một khi Vũ gia quật khởi, đến lúc đó tất nhiên không thiếu được bọn họ chỗ tốt chính là. Vừa nghĩ tới này, bọn họ đều là cảm thấy lần này quà tặng thật sự là tốn quá trị giá quá đáng giá. Vũ gia mọi người, lúc này giống vậy lộ ra vẻ kích động, nhất là một ít đệ tử trẻ tuổi, lúc này lại là không che giấu chút nào mình hưng phấn. Cùng Tiêu Giao Vương phủ leo lên quan hệ, cái này giống như là từ một cái tiểu thủy cừ trực tiếp nhảy vào mênh mông biển khơi vô ngần, còn không phải là nghĩ thế nào ngao du liền làm sao ngao du. Mà Vũ gia bên này ít đi Vũ Thanh Nhã cái này thiên chi tiêu nữ, bọn họ những người trẻ tuổi này cơ hội cũng là lớn không ít, dẫu sao, Vũ Thanh Nhã buôn bán thiên phú, đích xác là bọn họ khó mà so sánh. Dĩ nhiên, cũng có một ít người Vũ gia như mày, tựa hồ đối với Vũ Đông Bắc quyết định cũng không phải là hết sức đồng ý, nhưng lại ngại vì thân phận quan hệ, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe nhìn. Lôi Chấn Hổ chân mày cũng nhíu rất chặt, hiển nhiên cũng là đối với Vũ Đông Bắc cách làm không quá đồng ý, nhưng hắn làm một người ngoài, nhưng là cũng không có tư cách đi quản người ta gả con gái chuyện, cho nên chỉ có thể là lắc đầu một cái, lựa chọn im lặng không lên tiếng. Ha ha ha, tốt, đa tạ Vũ gia chủ tác thành, bổn vương nhất định sẽ chân quý Thanh Nhã cô nương chính là. Thất Vương Tử Lương Ngọc, lúc này đột nhiên tiến lên một bước, không khách khí chút nào cất tiếng cười dài đứng lên. Nghe được Vũ Đông Bắc quyết định gả con gái cho hắn, hắn trong bụng nhưng là hết sức hài lòng. Tuy nói lấy hắn thân phận, tuyệt đối có rất nhiều bó lớn thủ đoạn đem Vũ Thanh Nhã làm của riêng, nhưng vậy cũng là khó khăn kẻ dưới phục tùng người thủ đoạn, nhưng là xa xa không có Vũ Đông Bắc chính miệng đáp ứng gả con gái tới chân thực. Có Vũ Đông Bắc lời nói này, coi như là vương triều Đại Chu hoàng đế, nhưng cũng không thể bác bỏ chuyện này. Thanh Nhã cô nương, Vũ gia chủ đã đem ngươi gả cho bổn vương, ngươi bây giờ còn có cái gì có thể nói? Xoay đầu lại nhìn về phía Vũ Thanh Nhã, Thất Vương Tử Lương Ngọc nhưng là càng xem càng thích, đáy mắt không kiềm được thoáng qua một đạo ánh sáng nóng bỏng. Vũ Thanh Nhã dung mạo xuất chúng, vóc người chọc giận không nói, chủ yếu nhất là có một tay hiếm có buôn bán thủ đoạn, mà dưới mắt hắn đang cùng mình mấy cái huynh đệ tranh đoạt gia tộc tài nguyên, chính là cần Vũ Thanh Nhã như vậy người giúp từ cạnh trợ giúp, mà đây mới là hắn lần này tự mình tới Vũ gia nguyên nhân chỗ ở. Vũ Thanh Nhã lúc này đã giận đến không nói ra lời, nàng thật tuyệt đối không nghĩ tới, lúc này mới mấy câu nói thời gian, cha mình lại liền đem mình gả đi ra ngoài, lại là không thèm để ý chút nào mình phản đối. Nàng vẫn luôn biết, cha mình chính là một cái người chỉ biết lợi lộc, ban đầu ở nàng không có thức tỉnh trước, đối với nàng chưa bao giờ có sắc mặt tốt, cho đến nàng thức tỉnh sau đó, rồi mới hướng nàng thương yêu có thừa, hận không thể ngày ngày nâng trong bàn tay, mà mục đích làm như vậy, còn không phải là vì lấy được nàng hảo cảm, từ đó mượn nàng thần sư thân phận tới lớn mạnh Vũ gia. Dưới mắt, đối phương nhất định là cảm thấy nàng thần sư thân phận, căn bản kém hơn trở thành Tiêu Giao Vương phủ chi người tới mau, đây cũng là lần nữa thay đổi thái độ, lần nữa đem nàng bỏ qua không để ý. Cha, ngài chắc chắn cứ như vậy đem gả con gái ra ngoài liền sao? Hít sâu một hơi, Vũ Thanh Nhã không có đi tiếp Thất Vương Tử Lương Ngọc, mà là ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía cha mình, tràn đầy tan nát cõi lòng địa hỏi. Nàng con ôm một chút ảo tưởng hết thệ các thứ này cũng không phải thật. Ta Vũ Đông Bắc nói ra, chưa từng sẽ tùy tiện thay đổi. Vẻ mặt rét một cái, Vũ Đông Bắc giống như là nói 102 quân vương vậy, mặt đầy đều là nói chuyện giữ lời vẻ ngạo nghễ. Có thể con gái thật không muốn lập gia đình, càng không muốn gả cho cái gì Tiêu Giao Vương vương tử. Khổ sở lắc đầu một cái, Vũ Thanh Nhã chân thực không muốn thấy trước mắt hết thệ các thứ này, cắn răng tiếp tục nói. Vậy thì không thể do ngươi. Khe như mày, Vũ Đông Bắc hiển nhiên là vương bát ăn quả cân, đã hoàn toàn quyết tâm, bỏ mặc Vũ Thanh Nhã nói gì, hắn hiển nhiên cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Đúng như Vũ Thanh Nhã tưởng tượng như vậy, ở hắn xem ra, cho dù Vũ Thanh Nhã gia nhập vậy cái gì thần khuyết cung, chỉ sợ cũng rất khó ở bên trong có thành tựu. Đối với Vũ gia trợ giúp sợ cũng đại không đi nơi nào. Chỉ khi nào trở thành Tiêu Giao Vương người lương gia, vậy coi như hoàn toàn không giống nhau. Nếu là tương lai Thất Vương Tử Lương Ngọc có thể thừa kế Tiêu Giao Vương ngôi vua, hắn chính là Tiêu Giao Vương cha vợ, khi đó còn không phải là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. À, ta thật sự là không nhìn nổi ba. Ngay tại lúc này, một tiếng tràn đầy tức giận tiếng thét chói tai đột nhiên vang khắp toàn bộ phòng khách, tiếng thét chói tai không rơi. Một cái cô gái trẻ tuổi bắt đầu từ bên trong đám người nhảy ra ngoài, ngay tức thì đi tới Vũ Thanh Nhã phụ cận. Chòe nụ à toài. Mà lúc này còn có thể đứng Vũ Thanh Nhã bên người, trừ Lôi gia đại tiểu thư Lôi Thanh Thanh sẽ còn người nào. Chị không phải sợ, em gái ở chỗ này đây. Lôi Thanh Thanh thời gian đầu tiên kéo qua Vũ Thanh Nhã cánh tay, nhìn Vũ Thanh Nhã thương tâm hình dáng, nàng đấy mắt không khỏi thoáng qua một chút vẻ đau lòng, mặt đầy kiên nghị nói. Thanh tiểu Vũ Thanh Nhã chỉ em gái. Lôi Thanh Thanh đã ở trong bóng tối nhìn hồi lâu, còn đối với mới vừa rồi phát sinh hết thảy, nàng nhất định chính là càng xem càng khí, càng xem càng tức giận, đến nơi này một khắc, nàng rốt cuộc không khống chế được mình, cái này liền trực tiếp nhảy ra ngoài. Thanh Thanh ba. Mắt thấy Lôi Thanh Thanh lúc này nhảy ra ngoài, Vũ Thanh Nhã không kiềm được sắc mặt biến đổi, đáy mắt không kiềm được thoáng qua một tia cấp sắc. Nàng không nghĩ tới, Lôi Thanh Thanh lúc này vậy mà sẽ đứng ra để bảo vệ mình, có thể nàng càng biết rõ, Lôi Thanh Thanh làm như vậy là không bảo vệ được nàng, ngược lại sẽ cho Lôi gia mang đến tai họa khổng lồ. Chị đừng sợ, ta sẽ không để cho bọn họ ép người lập gia đình. Lôi Thanh Thanh sắc mặt hết sức kiên nghị, không chút nào bởi vì là Lương Ngọc thân phận mà sợ hãi, bởi vì là đối với nàng mà nói, mình chị em gái bị người khi dễ, coi như là hoàng đế bố tới, nàng cũng nhất định sẽ đứng ra bất bình dùm. Nhìn trộm nhìn một cái cha mình, nàng phát hiện lúc này Lôi Chấn Hổ mặc dù cũng như mày, nhưng lại cũng không có đứng ra ngăn cản nàng, lại là không có bất kỳ oán trách, thậm chí, nàng còn ở đối phương đấy mắt thấy được một tia tán thưởng cùng khích lệ. Vũ bá phụ, chị không muốn lập gia đình, ngươi thành tiểu chị cha, làm gì không cho chị làm chủ. Xoay đầu lại, Lôi Thanh Thanh nhưng là trực tiếp nhìn về phía Vũ Đông Bác, mặt đầy không hiểu hỏi. Cháu gái Thanh Thanh, không liên quan chuyện ngươi, ngươi vẫn là lui ra đi. Đột nhiên ở giữa chạy ra Lôi Thanh Thanh, không khỏi làm Vũ Đông Bắc nhướng mày một cái, có chút không vui nói. Lôi Thanh Thanh thân phận có chút đặc thù, nếu như nếu đổi lại là người ngoài, hắn chỉ sợ sớm đã sai người ra tay. Chị Thanh Nhã là ta chị em gái, cái này làm sao sẽ không liên quan chuyện của ta. Lông mày nhướng lên, Lôi Thanh Thanh cơ hồ chính là tức giận Vũ Đông Bắc, lại cũng không có ngày xưa gặp mặt lúc cái loại đó tôn kính. Người Vũ Đông Bắc hơi thở hơi chậm lại, nhưng là đột nhiên không biết nên như thế nào đánh lại đối phương. Vừa nói, hắn nhưng là vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Lôi Chấn Hổ, tìm kiếm khởi vị này phủ chủ đại nhân trợ giúp. Đáng tiếc là, Lôi Chấn Hổ giống như là không nhìn thấy vậy, mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng, một bộ trí thân sự ngoại hình dáng. Ồ, lại toát ra cái bé gái tới, cái này hay giống như cũng không tệ sao, chỉ tiếc không phải bổn vương tử loại hình thích. Làm Lôi Thanh Thanh đứng ra bảo vệ Vũ Thanh Nhã lúc, thất vương tử Lương Ngọc lúc này cũng là phát hiện nàng xuất hiện, có nhiều hăng hái quan sát nàng một cái. Lúc này mới mặt đầy nụ cười nói. Hừ, một cái chỉ biết là ỷ vào Tiêu Giao Vương danh tiếng con nhà giàu mà thôi, căn bản liền một chút chân tài thực học cũng không có, lại có thể cũng vọng tưởng cưới chị Thanh Nhã, thật là không biết xấu hổ. Nghe được thất vương tử Lương Ngọc nói như vậy, Lôi Thanh Thanh không khỏi bĩu môi, mặt đầy khinh bỉ tố khổ nói. Ngươi nói gì? Đến khi Lôi Thanh Thanh tiếng nói rơi xuống, nguyên bản còn mặt đầy lãnh đạm thất vương tử Lương Ngọc, cơ hồ ngay tức thì chính là tối mặt, gàn từng chữ trầm giọng nói. Hắn nhất là không chịu nổi người khác nói hắn là con nhà giàu, lại là không chịu nổi người khác đối với hắn thực lực tiến hành nghi ngờ. Dưới mắt, Lôi Thanh Thanh lại còn nói hắn hết thể hào quang đều là Tiêu Giao Vương cấp cho, đây quả thực là đối với hắn lớn nhất làm đủ. Ta nói có sai sao? Muốn kết hôn chị Thanh Nhã, vậy cũng phải chứng minh ngươi có thực lực đó mới được. Cam khẽ nhếch, Lôi Thanh Thanh con ngươi chuyển một cái, tiếp tục nói, hôm nay Vũ gia chính giữa không hề thiếu phủ Lôi Vân trẻ tuổi tuấn kiệt, có bản lãnh ngươi liền đem bọn họ cũng đánh bại. Nếu như liền cái này cũng không làm được, ngươi lại có cái gì tư cách cưới chị Thanh Nhã? Đến lúc đó còn không phải là phải dựa vào Tiêu Giao Vương danh tiếng tới đẻ người. Lôi Thanh Thanh cũng là con nghẽ mới sanh không sợ cọp, mà trên thực tế, nàng đối với cái gì Tiêu Giao Vương, còn thật không có quá lớn khái niệm. Dưới mắt vì giải cứu mình chị em gái, nàng nhưng cũng không đoái hoài phải nhiều như vậy. Trẻ tuổi tuấn kiệt. Phủ Lôi Vân loại địa phương khỉ ho cò gáy này, cũng sẽ có cái gì trẻ tuổi tuấn kiệt. Nghe được Lôi Thanh Thanh nói như vậy, thất vương tử Lương Ngọc lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt ở Vũ gia một đám người tuổi trẻ trên người đảo qua một cái, đáy mắt đều là khinh bỉ. Hừ, nếu ngươi nghi ngờ bản vương tử thực lực, vậy không phòng để cho trong miệng ngươi trẻ tuổi tuấn kiệt đứng ra, nếu như hôm nay có người có thể đánh thắng bổn vương tử đáp ứng không lập gia đình Vũ Thanh Nhã. Hắn đối với mình thực lực quá có lòng tin, đừng nói là cái gì phủ Lôi Vân, coi như là ở Hoàng Thành bên kia trẻ tuổi đồng lứa bên trong. Hắn cũng là công nhận thiên tài. Ngoài ra, Lương gia tuyệt học gia truyền cũng không phải nói chơi, nhắc tới, Tiêu Giao Vương phủ có thể truyền thừa đến hôm nay, liền liền hoàng thất đều phải kiêng kỵ ba điểm, đó cũng không phải là dựa vào lão tổ tông uy lực còn lại sống qua ngày. Nói chắc chắn, chờ lát nữa thua có thể đừng khóc lỗ mũi không nhận nợ. Nghe được Lương Ngọc nói như vậy, Lôi Thanh Thanh nhất thời sắc mặt sáng lên, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía chỗ xó xỉnh, nơi đó, Vân Tiêu thân hình đã từ từ đi ra. Trên mặt nhưng là tràn đầy vẻ cười khổ. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 253, mạnh mẽ vào. Đối với Lôi Thanh Thanh, Vân Tiêu nhưng là quá mức biết, làm Lôi Thanh Thanh đứng ra châm chọc Lương Ngọc không có chân tài thực học lúc, hắn cũng biết đối phương là đánh cái gì chủ ý. Thẳng thắn nói, đối với Lôi Thanh Thanh cách làm, hắn trong lòng hoặc nhiều hoặc thiếu sẽ có như vậy một chút không thoải mái, dẫu sao, đối phương trên căn bản ngay cả một gọi cũng không có cùng mình đánh, vậy thì đem hắn cũng tính toán đi vào. Nhưng như đã nói qua, Thất Vương Tử Lương Ngọc cách làm, hắn cũng đích xác có chút nhìn không đặng, ngoài ra, Vũ Đông Bắc cứng rắn muốn bức bách con gái mình gả đến Tiêu Giao Vương Phủ, hắn đối với một màn này cũng là cảm khái rất nhiều, đồng dạng là trong đầu khinh bỉ. Ban đầu lúc ở Trấn Hồng Loan, gia chủ Lâm gia cứng rắn muốn đem con gái mình gả đến Cổ gia, một màn kia cùng trước mắt một màn này bực nào tương tự, mặc dù Vũ gia nơi này đúng là có nhiều hơn không biết làm sao, nhưng ở tính chất ở trên nhưng là khác biệt không lớn. Đối với cái gì Tiêu Giao Vương, hắn ngược lại là cũng không có bao nhiêu biết rõ, bởi vì là đối với vốn là hắn mà nói, vậy cho tầng thứ cao độ, cùng hắn thật sự là chênh lệch quá xa quá xa. Bất quá, hắn một thân một mình, thật vẫn không sợ cái gì Tiêu Giao Vương ung dung tự tại hoàng, nếu người khác cũng không dám ra ngoài cái này đầu, hắn liền ra cái này đầu vừa có thể như thế nào. Chủ yếu nhất là, Lôi Thanh Thanh đã đem vấn đề quăng cho hắn, hắn lúc này nếu là khoanh tay đứng nhìn, vậy người trước hết thể mạo hiểm, coi như đầy đủ đều uống phí. Dĩ nhiên, còn có một chút tương đối trọng yếu chính là, hắn đã có chút biết Lôi Chấn Hổ thái độ, rất rõ ràng, Lôi Chấn Hổ nếu không có ngăn cản con gái mình, như vậy tất lại chính là ngầm cho phép đối phương làm như vậy. Vừa nghĩ tới liền vị này phủ chủ đại nhân cũng không quan tâm đắc tội Tiêu Giao Vương, hắn tự nhiên cũng chỉ càng thêm không sẽ quan tâm. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn thân hình đã tới Lôi Thanh Thanh cùng Vũ Thanh Nhã bên người, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Vân Tiêu công tử. Vũ Thanh Nhã sắc mặt có chút phức tạp, thấy Vân Tiêu tiến lên, nàng đầu tiên là hơi sững sờ, toàn cho dù là lộ ra một nụ cười khổ. Đến nơi này một khắc, nàng nơi nào vẫn không rõ Lôi Thanh Thanh cùng Vân Tiêu ý. Lôi Thanh Thanh dùng phép khích tướng để cho Lương Ngọc không thể không trúng kế, sau đó sẽ do Vân Tiêu theo như đối phương đánh nhau một trận, làm như vậy pháp, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Các hạ là người nào? Ta Vũ ra chuyện, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới chứ. Vũ Đông Bắc vào lúc này cũng đã công khai, mà thấy Lôi Thanh Thanh lại có thể cùng một cái giã tiểu tử chạy đến làm cục, rõ ràng là muốn xấu xa Vũ ra chuyện tốt, hắn nhất định chính là tức giận không thôi. Người trong thiên hạ quản chuyện thiên hạ, ngoài ra, Thanh Nhã cô nương là bạn của ta, ta cũng không thể trơ mắt nhìn mình bạn bị người khi dễ chứ. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu lãnh đạm nhìn lướt qua Vũ Đông Bắc, đáy mắt không khỏi thoáng qua một chút khinh bỉ. Can dỡ, người đâu, đem thằng nhóc này cho ta đuổi ra ngoài. Thấy Vân Tiêu lại đối với mình lộ ra như vậy diễn cảm, Vũ Đông Bắc nhất thời giận không kèm được, hắn không biết Vân Tiêu là làm sao vào tới nơi này, nhưng bất kể là vào bằng cách nào, nếu dám đối với hắn vô lễ, hắn dĩ nhiên là không thể nhẹ nhiều. Chấm 3. Bất quá, còn không đợi Vũ Đông Bắc sau lưng hai người động thủ, bên kia, Thất Vương Tử Lương Ngọc nhưng là đột nhiên giơ tay lên, ngăn cản Vũ Đông Bắc cách làm. Chắc chắc, không nghĩ tới lại còn có người dám tính toán bổn vương tử, thú vị, thú vị. Lương Ngọc lúc này tiến lên một bước, từ trên xuống dưới đất quan sát Vân Tiêu tới. Đến nơi này một hồi, hắn dĩ nhiên cũng rõ ràng mình là bị Lôi Thanh Thanh tính toán, mặc dù loại này bị mưu hại cảm giác để cho hắn có chút khó chịu, nhưng hắn hơn nữa cảm thấy hứng thú. Nhưng là đối phương lòng tin kết quả từ đâu tới. Vũ gia chủ, để cho người ngươi lui ra đi. Từ trên xuống dưới quan sát Vân Tiêu một phen, Lương Ngọc rồi mới hướng Vũ Đông Bắc khoát tay một cái, tỏ ý đối phương không nên nhúng tay. Vương tử điện hạ nghe được Lương Ngọc nói như vậy, Vũ Đông Bắc sắc mặt quýnh lên, liền phải tiếp tục khuyên. Làm sao? Ngươi là cảm thấy bổn vương tử đánh không thắng người này. Nhướng mày một cái, Lương Ngọc diễn cảm cũng có chút không quá nhìn khá hơn. Hắn đã đem lời nói ra ngoài. Dưới mắt có người đứng ra khiêu chiến mình, nếu như người Vũ gia lúc này ra mặt, mà hắn lại không tiến hành ngăn cản, đây chẳng phải là ở nói cho tất cả mọi người, hắn Lương Ngọc thật sợ đối phương. Cái này khỏe miệng kêu một cái, Vũ Đông Bắc nhưng cũng rõ ràng đối phương ý, mà thấy đối phương biểu hiện, hắn biết mình sợ là chỉ có thể lui qua một bên. Nhìn trộm xem nhìn Vân Tiêu mấy lần, thật giống như thật chưa bao giờ gặp qua, xem tuổi tác hẳn không lớn, cũng không biết Lôi Thanh Thanh từ nơi nào mang tới, nhưng phải nói có thể đánh thắng Tiêu Giao Vương Thất Vương Tử. Thật giống như cũng không quá có thể. Tiêu Giao Vương sở dĩ danh tiếng đại, đó là thực đánh ra, biết rõ Tiêu Giao Vương thế gia người đều biết, Tiêu Giao Vương tuyệt học gia truyền phách thiên thần quyết có thể là cả đại chu vương triều võ học mạnh nhất một trong, cơ hồ là có thể vượt cấp khiêu chiến mạnh mẽ võ học, đồng đẳng cấp đường chính giữa, vẫn chưa nghe nói phách thiên thần quyết từng có thua trận. Mà Thất Vương Tử Lương Ngọc thành tiểu Tiêu Giao Vương con cháu, tất nhiên cũng là tu luyện phách thiên thần quyết, thực lực hẳn không thể khinh thường. Thằng nhóc, ngươi là gan cũng không nhỏ. Lại dám cùng con bé này cùng tính một lượt kế bổn vương tử, bất quá, ngươi có biết mình cách làm có bao nhiêu ngu xuẩn. Khoe miệng kêu một cái, Thất Vương Tử Lương Ngọc lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu, nở nụ cười nói. Quen thuộc người hắn sợ rằng đều biết, lộ ra nụ cười như thế hắn, đó là thật có chút tức giận. Ta người này làm việc từ trước đến giờ sẽ không cân nhắc nhiều như vậy, hôm nay hiếm thấy thấy Hoàng Thành tới thiên tài, nếu như bất quá ở trên mấy chiêu, ngược lại thật có chút đáng tiếc. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu lúc này cũng là từ trên xuống dưới quan sát Lương Ngọc một phen, không thể không nói, trước mắt vị này thất vương tử thật đúng là không giống bình thường, mặc dù còn không có đạt tới nguyên đan cảnh cảnh giới, nhưng từ đối phương cái này cả người năng lượng ba động tới xem, chân nguyên cảnh tầng này lần bên trong, sợ rằng thật vẫn không tìm ra mấy người đối thủ tới. Ở hắn xem ra, đối phương tu luyện võ học tất nhiên là cấp bậc rất cao hiếm thấy thần công, mặc dù không bằng hắn Cầm Lòng Quyết, nhưng cũng là hoàn toàn muốn vượt qua Lôi Ra chân nguyên sức lực khủng bố cấp bậc. Hắn thậm chí có loại cảm giác, đối phương công pháp tu luyện, tựa hồ cùng hắn tu luyện Cầm Lòng Quyết có hiệu quả hay như nhau, giống như cũng là tăng lên thật nguyên lực sức chứa, chỉ bất quá tuyệt đối không có Cầm Lòng Quyết như vậy khoa trương. Chắc chắn, thứ không biết chết sống, nguyên bản hôm nay là Vũ gia chủ sinh nhật, bổn vương tử cũng không muốn giết người, xem ra lần này sợ là phải phá lệ à. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, thất vương tử Lương Ngọc điểm môi, cuối cùng không che giấu chút nào mình sắc ý. Hắn vốn là không muốn ra tay, bởi vì là ở hắn xem ra, chính là một cái phủ lôi vân, căn bản không có người đáng giá hắn ra tay, có thể dưới mắt sự việc đuổi đến nơi này, hắn thật vẫn không thể không thể hiện tài năng mới được. Thằng nhóc, bổn vương tử sẽ để cho ngươi rõ ràng, mạnh mẽ vào hậu quả rốt cuộc có bao nhiêu sao nghiêm trọng. Liếm miệng một cái môi, hắn ấy mắt đã hoàn toàn bị sát ý tràn đầy, hắn muốn cho tất cả mọi người rõ ràng, dám cùng hắn Lương Ngọc đối nghịch, vậy nhất định phải làm song sống không bằng chết chuẩn bị. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 254, cứng đôi cứng. Trong đại điện, tất cả tới chúc thọ tân khách, lúc này đều đã lui qua một bên, đem toàn bộ giữa đại điện khu vực nhường lại, mà dọn ra đại điện không gian hết sức rộng rãi, đủ để cung cấp nguyên đan cảnh cường giả thống khoái đánh một trận. Đông đảo tân khách tự chủ làm thành một vòng, mà lúc này đứng ở bên trong vòng đây, dĩ nhiên chính là Vân Tiêu cùng Tiêu Giao Vương thất vương tử. Hai người trận chiến này tới tương đối đột nhiên, sợ rằng người bất kỳ cũng không từng nghĩ đến qua, mà đến khi hai người tương đối đứng yên lúc, mọi người vây xem nhưng là không kiềm được âm thầm thảo luận. Thằng nhóc này là nơi nào nhô ra? Trước tại sao không có phát hiện? Hình như là phủ chủ đại nhân Thiên Kim mang tới đi, tựa hồ cũng là Vũ gia nha đầu kia bạn. Cái này đứa nhỏ ngược lại là lạ mặt rất, cũng không biết là lai lịch ra sao. Bất quá người này lại có thể cùng phủ chủ đại nhân Thiên Kim tới như thế vừa ra, đây cũng là hậu sinh khả úy. Ta phải nói nhưng là không biết sâu cạn, Tiêu Giao Vương thất vương tử cũng là có thể đắc tội sao. Người này lúc này đứng ra mạnh mẽ vào, thật là giống như là thất vương tử nói như vậy, không biết sống chết mà thôi. Ta đây là cảm thấy, vấn đề còn thì ở vào liền phủ chủ đại nhân Thiên Kim trên người, cũng không biết phủ chủ đại nhân là nghĩ như thế nào, vì sao bỏ mặc quản con gái mình. Ai có thể nói rõ đâu. Đối với đột nhiên nô ra Vân Tiêu, dĩ nhiên là để cho mọi người ở đây cũng có chút hiếu kỳ, bọn họ trước cũng không có chú ý tới người trẻ tuổi này, lúc này thấy Vân Tiêu chạy đến khiêu khích thất vương tử Lương Ngọc, bọn họ nhưng là muốn không chú ý đều khó, dẫu sao, dám khiêu chiến Tiêu Giao Vương con, phần này mà can đảm cũng không phải là ai đều có. Vũ gia mọi người lúc này cũng đứng qua một bên, mấy vị vũ gia lão gia đều đã đến sân, mà vũ gia trẻ tuổi đồng lứa cửa chính là lui sang một bên, lặng lặng quan sát tràng thượng biến hóa. Vũ Đông Bắc sắc mặt coi như bình tĩnh, mặc dù xuất hiện Vân Tiêu cái này khúc nhạc đệm, nhưng hắn tin tưởng, lấy thất vương tử Lương Ngọc thực lực, tiêu diệt Vân Tiêu hẳn không phải là vấn đề gì, mà đến khi giải quyết cái này phiền toái nhỏ, thỏa mãn thất vương tử Lương Ngọc vậy nho nhỏ biểu hiện dục vọng, sự việc thì có thể trở lại quỹ đạo chính. Hơn quang nhìn lướt qua, hắn thấy, Lôi Chấn Hổ lúc này liền đứng ở bên cạnh, đồng dạng là sắc mặt lãnh đạm nhìn chăm chú chàng thượng biến hóa, đáy mắt hết sức bình tĩnh. Nhắc tới hắn vào lúc này ngược lại cũng có chút rõ ràng liền Lôi Chấn Hổ ý tưởng, 80-90, đối phương là không hy vọng Vũ gia cùng Tiêu Giao Vương phủ dính vào quan hệ, bởi vì là một khi Vũ gia cùng Tiêu Giao Vương phủ kết thành xui ra, Vũ gia địa vị ắt sẽ nước lên thuyền lên, đến lúc đó, coi như là một phủ đứng đầu, sợ cũng đối với Vũ gia khó mà không biết làm thế nào. Không thể không nói, Vũ Đông Bắc phản ứng vẫn là rất nhanh, sự thật cũng đúng như hắn tưởng tượng như vậy, lúc này Lôi Chấn Hổ, thật vẫn chính là nghĩ như vậy. Thật ra thì cái này cũng không khó khăn hiểu, hôm nay Vũ gia mặc dù thực lực bất phàm, nhưng hiển nhiên vẫn là ở Lôi Chấn Hổ cái này một phủ đứng đầu dưới sự thống trị, nên đóng thuế, nên túi đầu túi đầu. Nhưng nếu là Vũ gia trở thành Tiêu Giao Vương xui ra, đến lúc đó, ai mới là phủ Lôi Vân chân chính định đoạt người, chỉ sợ cũng không phải Lôi Chấn Hổ có thể quyết định. Ánh mắt ở trung ương đại điện hai người tuổi trẻ trên người quét qua, Lôi Chấn Hổ trong bụng hơi có chút thấp thỏm, nhưng hắn tin tưởng. Lấy Vân Tiêu trước biểu hiện ra lực lượng tới xem, chiến thắng Lương Ngọc mới có thể làm được. Chân chính để cho hắn kiêng kỵ, nhưng là Lương Ngọc lần này mang tới người đàn ông trung niên kia, lúc này, vậy người đàn ông trung niên đứng ở đối diện với hắn, rõ ràng chính là ở thời khắc cảnh giác hắn, nếu như hắn có dị động gì mà nói, đối phương tất nhiên sẽ ngay tức thì ra tay. Dĩ nhiên, hắn thật ra thì cũng là tình huống giống nhau, nếu như đối phương muốn phá xấu xa quý củ, hắn cũng sẽ trực tiếp ra tay, tuyệt đối sẽ không để cho đối phương chiếm được chút nào tiện nghi là được. Nói cho cùng, cái này Phủ Lôi Vân vẫn là hắn đang quản hạt, coi như là Tiêu Giao Vương, giữ quy củ cũng không thể nhúng tay một phủ đứng đầu quyết định, chuyện này coi như là ầm ĩ hoàn thành, hắn cũng có thể là mình cãi lại một phen. Nếu như là trước kia, hắn có thể còn biết có chút cố kỵ, có thể khi lấy được nhóm kia bí ngân nguyên khoáng sau đó, hắn sức nhưng mà chân không thiếu. Thằng nhóc, đừng nói bổn vương tử khi dễ ngươi, so cái gì, ngươi tới quyết định xong. Trung ương đại điện, thất vương tử Lương Ngọc trên mặt tràn đầy vẻ khinh miệt, nhìn đối diện Vân Tiêu, hắn nhưng là một chút coi trọng cũng không nhấc nổi, hắn lúc này, càng nhiều hơn nhưng là đang suy nghĩ phải như thế nào để cho Vân Tiêu sống không bằng chết, cũng tốt để cho mọi người ở đây biết hắn thủ đoạn. Thất vương tử điện hạ thân phận tôn quý, tỉ thí đao kiếm mà nói, ta sợ ngộ thương vương tử, cho nên vẫn là sò quyền cấp đi. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu giống vậy không có gì coi trọng ý, có lẽ đối phương không có đem hắn coi ra gì, có thể trên thực tế, hắn làm sao thường không phải như vậy đâu. Khẩu khí thật là lớn, xem ra bổn vương tử ngày hôm nay không cho ngươi chút dạy bảo, ngươi thật đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, thất vương tử Lương Ngọc sắc mặt run lên, nhưng là càng khó chịu. Từ đầu đến giờ, hắn ở trong lời nói lại có thể một chút tiện nghi cũng không có chiếm được, loại chuyện này, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Thằng nhóc, để cho ngươi kiến thức một chút cái gì mới kêu lực lượng, giết ba. Ánh mắt đông lại một cái, thất vương tử Lương Ngọc đột nhiên ở giữa dưới chân giẫm một cái, cùng lúc đó, một cổ kinh khủng khí thế đột nhiên ở giữa từ hắn trên người phóng thích mở, nhưng là ở toàn bộ trong đại điện nổi lên một hồi bão. Vèo ba. Theo một cước này giẫm xuống, hắn thân hình giống như là hóa thành một tia chớp vậy. Ngay tức thì liền là xuất hiện ở Vân Tiêu trước mặt, cùng lúc đó, hắn tay phải chợt nắm quyền, một quyền đánh phía Vân Tiêu mặt. Chết ba. Một quyền này vừa nhanh vừa độc, hoàn toàn vượt ra khỏi chân nguyên cảnh võ giả có thể thi triển cực hạn, hắn tin tưởng, chỉ một quyền này, thì có thể kết thúc chiến đấu. Nguyên bản, hắn còn muốn hành hạ Vân Tiêu một phen, có thể ngay vừa mới rồi trong nháy mắt, hắn nhưng là quyết định một chiêu đặt thắng thua. Bây giờ suy nghĩ một chút, chờ lát nữa mọi người thấy bị một quyền rỗ nổ đầu Vân Tiêu, chắc có thể tạo được rất lớn chấn nhiếp hiệu quả đi. Hử, thật là nhanh ba. Làm Lương Ngọc xuất thủ trong nháy mắt, Vân Tiêu ánh mắt cũng là chợt biến đổi, không thể không nói, cái này Lương Ngọc thực lực quả nhiên hết sức kinh người, chỉ một quyền này, đối phương thực lực chính là dược nhiên trên giấy. Hắn thậm chí tin tưởng, nếu như người này trước đi tham gia thiên mệnh bảng hạng chiến mà nói, như vậy trừ xếp hạng đệ nhất Long Huyền ra, còn lại người bất kỳ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của người này. Dĩ nhiên, chính hắn là nhất định bài trừ ở ngoài. Muốn mạng ta đúng không? Đã như vậy, vậy cũng chớ trách ta không khách khí ba. Ánh mắt trước mắt, hắn trong bụng cũng là ngay tức thì có quyết định, cùng lúc đó, tay phải trên cánh tay tất cả huyệt khiếu đột nhiên ở giữa vận chuyển, dù muốn hay không, hắn chính là một quyền đánh ra. Một quyền này nhìn như chuẩn bị chưa đủ, nhưng trên thực tế nhưng là ôm hận ra, vậy chờ tốc độ, tuyệt đối muốn so với đối phương nhanh không thiếu. Cùng hắn so tốc độ, nhất định chính là múa rượu trước cửa nhà lỗ ban à. Hắn tất cả chân nguyên lực cũng không cần chuẩn bị nói trước, lúc nào muốn dùng, lúc nào liền trực tiếp điều động, coi như là sau ra tay, như thường cũng có thể sau phát mà trước tới. Hoành bốn. Hai cái quả đấm, trước mắt bây giờ đã hoành với nhau, chật, nổ vang một tiếng chính là vang khắp toàn bộ đại điện, chấn mọi người vây xem làm đau màng nhĩ, lại là tâm thần chập chờn. Tới mà không đi cũng không lễ phép, thất vương tử điện hạ cũng ăn ta một quyền ba. Mọi người ở đây còn không có từ nơi này cùng kinh khủng trận thế chính giữa phục hồi tinh thần lại lúc, Vân Tiêu thanh âm, nhưng là đột nhiên vang khắp mở, lời còn chưa dứt, Vân Tiêu cuối cùng lần nữa giơ lên quả đấm, chợt hướng thất vương tử Lương Ngọc ngực đánh ra. Cái gì? Mắt thấy Vân Tiêu lại có thể tiếp nhận mình một quyền, thất vương tử Lương Ngọc nhất thời trận to cả mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng mình toàn lực xuất thủ một quyền, vậy mà sẽ bị Vân Tiêu chặn, phải biết, cho dù là ở hoàng thành chính giữa, cũng không có bao nhiêu người có thể quá cứng kháng một quyền này của hắn. Mà càng làm cho hắn hoảng sợ còn ở phía sau, một quyền đối hoanh sau đó, hắn cảm giác mình tay phải cánh tay còn có chút tê dại, sau này chân nguyên lực lại là còn chưa kịp lần nữa rót vào, nhưng vào lúc này, Vân Tiêu quả đấm lại lần nữa đánh ra, nói chuyện bây giờ đã đến mình trước ngực. Hắn cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy tình huống, bởi vì là coi như là mạnh đi nữa cường giả, cũng cần một ít thời gian lần nữa vận chuyển chân nguyên lực, sau đó mới có thể tiếp tục ra tay, có thể Vân Tiêu tình huống lúc này, căn bản là phá vỡ cái này nhất định luật. Bất quá, lúc này cũng cho không thể suy nghĩ nhiều, Vân Tiêu quả đấm đã đến trước ngực, lúc này, hắn cũng chỉ có thể là lật đật ra tay, ý đồ chống được Vân Tiêu một quyền này. Hắn cũng không tin, như vậy ở giữa không cho phát ra quyền, Vân Tiêu chẳng lẽ còn thật có thể dùng tới lực đạo sao? Cơ hồ không có bao nhiêu chân nguyên lực thêm được, hắn chính là một quyền nên đón. Vành ba, ca ba, lại là nổ vang một tiếng truyền ra, chẳng qua là, lần này nổ vang trong tiếng, nhưng là nhiều một tiếng thanh âm xương vỡ vụn, sau đó, một tiếng hét thảm chính là vang khắp ở tất cả mọi người trong hai. À, tay ta cánh tay ba, tiếng kêu thống khổ vang khắp ở toàn bộ trong đại điện, mà theo tiếng kêu truyền ra, mọi người ở đây chính là thấy, Tiêu Giao Vương thất vương tử Lương Ngọc thân hình bạo lui. Trên mặt đều là một mảnh dữ tợn cùng thống khổ, mà nguyên bản hoàn hảo cánh tay phải, lúc này cuối cùng vô lực rũ xuống, hơn nữa còn có máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Cồn vật bi, dù chít. Chương 255, Phong Thiên Cổ danh tiếng. Tiếng kêu thống khổ ở trong đại điện vang vọng thật lâu, cả kinh tất cả mọi người tại chỗ đều là há to miệng, hoàn toàn không dám tin tưởng mình thái mắt. Nhắc tới, hôm nay mọi người ở đây đều là phủ Lôi Vân thương giới đại lão, nhưng cái này chút buôn bán các đại lão võ lực trị giá chân thực có hạn. Cho tới giờ khắc này, bọn họ thậm chí cũng không có thấy rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ở bọn họ xem ra, Vân Tiêu cùng Thất Vương Tử Lương Ngọc trận chiến này, tựa hồ chính là đơn thuần đối oanh liền hai quyền, sau đó Thất Vương Tử Lương Ngọc liền trực tiếp bị phế liền một cánh tay, toàn bộ quá trình không nóng không lạnh, thậm chí một chút cũng không giống là giữa cao thủ so chiêu. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng cơ hồ đều sinh ra ý tưởng giống nhau, đó chính là vị này Tiêu Giao Vương Thất Vương Tử căn bản là không không một bộ. Nhưng là một chút chân tài thực học cũng không có, trừ cái này ra, bọn họ chân thực không nghĩ ra còn có cái gì những thứ khác nguyên nhân. Vương tử ba. Trong đám người, Thất Vương Tử Lương Ngọc mang tới trung niên hộ vệ sắc mặt đại biến, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới sẽ có loại chuyện này xuất hiện. Trong tiếng kinh hô, hắn chính là thân hình chớp mắt, ngay tức thì đến Thất Vương Tử Lương Ngọc phụ cận, không nói hai lời, chính là vận chuyển mình khổng lồ chân nguyên lực, xử lý Thất Vương Tử Lương Ngọc rủ xuống cánh tay. Lương Ngọc cánh tay hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Chẳng những mấy chỗ xương bị đánh đoạn, lại là có chút cốt tra từ da thịt chính giữa đâm đi ra, cho người cảm giác nhưng là hết sức dữ tợn, mà lúc này nếu là xử lý không kịp thời, đó là nhất định phải đối với tương lai tạo thành ảnh hưởng. À, tay ta cánh tay ba. Thất Vương Tử Lương Ngọc vẫn ở chỗ cũ kêu thảm thiết liền liền, nhắc tới, tu luyện đến nay, hắn chưa từng bị kinh khủng như vậy thương thế. Đừng nói là bị oanh gãy tay, cho dù là cắt một cái vết thương, sợ rằng cũng đã là cực hạn. Vương tử điện hạ nhịn một chút, dù sao cũng không nên lộn xộn. Trung niên hộ vệ sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trong ngày thường cơ hồ hiếm có thua trận Thất Vương tử, lại bị một cái tên chưa từng có ai biết đến dã tiểu tử bị thương thành bộ dáng như vậy, nếu như sớm biết sẽ có loại chuyện này phát sinh, hắn sớm nên ra tay diệt đối với mới vừa rồi là. Hắn rất rõ ràng, lần này Thất Vương tử Lương Ngọc bị nặng như vậy tổn thương, cùng trở lại vương phủ, hắn cái này cận vệ tất nhiên khó khăn từ kỳ cứu, nói không chừng liền phải bị trách phạt. Các loại chữa thương linh dược, giống như là không lấy tiền vậy bị hắn lấy ra ngoài, cơ hồ đem Thất Vương Tử Lương Ngọc cả cánh tay cũng khỏa ở bên trong, mà một bên làm những thứ này, chán hắn cũng là không kiềm được gì ra một mảnh tầng mồ hôi mịn, cũng không biết là mệt vẫn là bị dọa sợ đến. Trung quanh, vây xem chúng tân khách cũng là cả kinh không nhẹ, nhất là vũ gia mọi người, lại là từng cái sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Thất Vương Tử Lương Ngọc ở vũ gia bị thương, bỏ mặc trong này đều có chút như thế nào nguyên do. Vũ gia tất nhiên là khó khăn từ kỳ cứu, nghĩ đến đây, tất cả người vũ gia chính là có dũng khí cảm giác run sợ. Vân Tiêu công tử, người thế nào? Lúc này, vũ gia đại tiểu thư Vũ Thanh Nhã cùng Lôi Thanh Thanh đã từ trong đám người đi ra, khoảng mấy bước chính là đến Vân Tiêu phụ cận, Vũ Thanh Nhã trên mặt viết đầy ân cần, vội vàng hướng về phía Vân Tiêu hỏi. Nàng nhìn thấy Thất Vương Tử Lương Ngọc cánh tay gãy, nghĩ thầm Vân Tiêu sợ cũng không chiếm được tốt, cho nên không khỏi có chút bận tâm. Để cho ta xem. Mau chút để cho ta xem. Lôi Thanh Thanh liền trực tiếp nhiều, vừa hỏi, nhưng là một bên ở Vân Tiêu trên cánh tay sờ đứng lên, hiển nhiên cũng là lo lắng Vân Tiêu bị thương. Tốt lắm, ta không có sao, không được sờ. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu bị Lôi Thanh Thanh sờ được cả người ngưỡng ấy, vội vàng đưa tay ngăn cản đối phương, tỏ ý đối phương mình căn bản không có chuyện gì. Ha ha, ta cũng biết người nhất định được. Thấy Vân Tiêu thật không có sao, Lôi Thanh Thanh lúc này mới yên lòng. Sau đó chính là lộ ra nụ cười. Lần này thiết sáo để cho Lương Ngọc chui vào trong, thật ra thì mấu chốt nhất một vòng chính là Vân Tiêu. Nếu như Vân Tiêu không đánh lại Thất Vương Tử Lương Ngọc, như vậy nàng làm hết thảy, chỉ sợ cũng đều là uổng phí khí lực mà thôi. Khá tốt, Vân Tiêu một như thường lệ không để cho nàng thất vọng, cuối cùng vẫn là đánh thắng đối thủ. Như vậy thứ nhất, Vũ Thanh Nhã vấn đề khó khăn, cuối cùng là nên nhận nhi giải. Đa tạ Vân Tiêu công tử ba. Thấy Vân Tiêu không có bị thương, Vũ Thanh Nhã cũng là vướt ve mình ngực, thở phào thật dài một cái, sau đó liền là đối Vân Tiêu khẽ không người, đầy mặt vẻ cảm kích. Thẳng thắn nói, nàng căn bản không có nghĩ đến Vân Tiêu sẽ thắng, ở nàng cảm giác chính giữa, Thất Vương Tử Lương Ngọc lực lượng hết sức khủng bố, sợ rằng đã trực bức nguyên đan cảnh cường giả, cộng thêm Tiêu Giao Vương gia tộc gia truyền thần công, Vân Tiêu thủ thắng xác suất cũng không lớn. Bất quá, sự thật chứng minh, nàng rõ ràng cho thấy có chút đánh giá thấp Vân Tiêu thực lực, bởi vì là Vân Tiêu đánh thắng đối thủ, lại có thể cũng chỉ dùng chính là hai chiêu mà thôi. Thanh Nhã cô nương không cần khách khí, một cái nhấc tay thôi. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu hướng về phía Vũ Thanh Nhã khoát tay một cái, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía đang tiếp thụ trị liệu Thất Vương Tử Lương Ngọc. Vào lúc này Lương Ngọc đã hoàn thành băng bó, cánh tay hẳn là giữ được, nhưng muốn hoàn toàn phục hồi như cũ, sợ rằng phải cần mấy tháng thời gian mới được. Thất Vương Tử Điện Hạ, lần này tỉ thí, tại hạ hẳn phải may mắn thắng chứ. Mong rằng Thất Vương Tử Điện Hạ có thể tuân thủ lời hứa, không được khó đi nữa là Thanh Nhã cô nương. Lần này ra tay, hắn cũng coi là chân chính vận dụng một ít lực lượng, dẫu sao, cái này Thất Vương Tử Lương Ngọc thực lực thật không thể khinh thường, nếu để cho đối phương hoàn toàn phát huy, sợ rằng sẽ không có dễ dàng như vậy đánh thắng được. Khá tốt, đối phương hiển nhiên cũng không có chân chính đem hắn coi ra gì, đây cũng là cho hắn không nhỏ cơ hội, từ đó một chiêu chế địch, không cho đối phương chút nào cơ hội. Thất Vương Tử Lương Ngọc lúc này đã ngưng kêu thảm thiết, chẳng qua là, sắc mặt hắn nhưng là cực kỳ khó khăn xem, hiển nhiên là khó mà tiếp nhận mình bại bởi Vân Tiêu sự thật, nhất là vẫn là trước mặt nhiều người như vậy, lấy loại phương thức này bại bởi đối phương. Lúc này nghe được Vân Tiêu mở miệng, hắn sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, giống như là ăn con rồi vậy. Bổn Vương Tử đã nói, dĩ nhiên sẽ không đổi ý. Hung hãn cắn chặt răng, hắn cơ hồ là một chữ một cái, từ trong kẻ răng đang nói chuyện. Vũ gia Vũ Thanh Nhã, Bổn Vương Tử không cần, bất quá, ta muốn cho ngươi chết bốn. Lương Ngọc giọng lúc đầu coi như bình tĩnh, chẳng qua là, làm nói đến một chữ cuối cùng lúc, sắc mặt hắn đã sớm trở nên một mảnh dữ tợn, lại là trực tiếp giống lên. Vèo ba. Theo Thất Vương Tử Lương Ngọc tiếng gào truyền ra, hắn mang tới người đàn ông trung niên ngay tức thì động. Thanh tựu cận vệ, người đàn ông trung niên tự nhiên biết nhà mình ý chủ nhân, dù muốn hay không, hắn chính là chạy thẳng tới Vân Tiêu giết đi lên, đồng thời một chỉ điểm ra. Dầm ba. Theo hắn cái này một chỉ điểm ra, nhất thời, một đạo chân khí lệ mang giống như là một mũi tên vậy, chạy thẳng tới Vân Tiêu chán nhanh như điện bàn tới. Cái này chỉ một cái hết sức tuyệt diệu, đối với chân khí điều khiển có thể nói hay đến hào điên, mà nếu như đánh chúng mà nói, Vân Tiêu sợ rằng ngay tức thì liền phải bỏ mạng tại chỗ. Dầm ba. Phước ba. Bất quá, ngay tại lúc này, lại là một đạo ánh sáng chợt lóe lên, nhưng là lại một đạo chân khí lệ mang nhanh như điện bàn tới, vừa vặn cùng người đàn ông trung niên phát ra chân khí lệ mang đụng vào nhau, sau đó chôn vùi ở trong không khí. Thất Vương Tử, cái này có chút hơi quá chứ. Theo hai món chân khí lệ mang biến mất, phủ lôi vân phủ chủ Lôi Chấn Hổ thanh âm đột nhiên vang lên, mà vừa nói, Lôi Chấn Hổ thân hình, nhưng là chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh cùng với Vũ Thanh Nhã ba người trước người, đem ba người bảo vệ ở phía sau mình. To gan ba. Lôi Chấn Hổ, ngươi dám cùng Thất Vương Tử đối nghịch. Thấy Lôi Chấn Hổ ra tay, Thất Vương Tử mang tới người đàn ông trung niên đột nhiên quát khẽ một tiếng, nhưng là cũng không có tiếp tục ra tay. Lôi Chấn Hổ thực lực, tuyệt đối không bằng hắn dưới, nếu như Lôi Chấn Hổ tham dự vào mà nói, sự việc chỉ sợ cũng có chút không tốt lắm làm. Bản phủ không dám, bất quá, Vân Tiêu nhưng mà học viện Lôi Vân Viện trưởng Phong Thiên Cổ coi trọng nhất đệ tử. Các hạ đây là muốn cho Tiêu Giao Vương phủ cùng học viện Lôi Vân kết toán sao? Khoe miệng kêu một cái, Lôi Chấn Hổ nhưng là không sợ chút nào, mặt đầy rừng rưng nói. Cái gì? Hắn là Phong Thiên Cổ đệ tử. Nghe được Lôi Chấn Hổ nói như vậy, người đàn ông trung niên sắc mặt biến đổi, đáy mắt không kiềm được thoáng qua vẻ kiên kỵ, liền liền một bên Thất Vương Tử Lương Ngọc đều là ánh mắt đông lại một cái, rõ ràng thành tỉnh thật là nhiều. Phong Thiên Cổ danh tự này, có lẽ ở trong phủ Lôi Vân còn cũng không phải là quá mức nổi danh. Nhưng đối với những người trong hoàng thành mà nói, Đại Chu Vương Triều 36 phủ vực 36 vị viện trưởng, vậy có thể không phải là người nào cũng có thể đắc tội nổi. Lúc này nghe Lôi Chấn Hổ ý, Vân Tiêu lại là Phong Thiên Cổ đệ tử, nếu như chuyện này là thật, vậy bọn họ có thể thì thật phải nghĩ lại sau đó mới làm. Vương Tử sắc mặt biến ảo, người đàn ông trung niên nhưng cũng không có biện pháp tiếp tục ra tay, chỉ có thể là quay đầu lại nhìn về phía Thất Vương Tử Lương Ngọc, chờ đợi đối phương quyết định. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 256, ân đoạn nghĩa tuyệt. Đại Chu Vương Triều 36 phủ vực, mỗi một cái phủ vực đều có một vị phủ chủ tới quản hạt, mà mỗi một cái phủ vực chính giữa, cũng sẽ có một học viện, đem toàn bộ phủ vực thiên tài đầy đủ cũng tụ tập lại. Mọi người đều biết, mỗi một cái phủ vực phủ nha cùng học viện bây giờ đều là lẫn nhau hệ thống độc lập, một phủ đứng đầu có quyền quản lý toàn bộ phủ vực sự vật, nhưng duy chỉ không có quyền lợi nhúng tay học viện chuyện. Có lẽ đang bình thường người xem ra, phủ nha mới là một cái phủ vực chân chính cơ cấu quyền lợi, học viện chỉ có thể coi như là phụ thuộc, có thể chỉ có chân chính biết rõ thật tình người mới hiểu được, cùng học viện so với, phủ nha căn bản là không đáng nhắc tới. 36 tòa phủ vực, 36 sở học viện, mỗi một ngôi học viện viện trưởng đều là Thánh viện chân võ đặc biệt cắt cử người tới đảm nhiệm, mà Thánh viện chân võ đại chu vương triều địa vị, biết nội tình, sợ cũng không nhiều. Bất quá, thành tựu phủ Lôi Vân một phủ đứng đầu, Lôi Chấn Hổ biết nội tình tự nhiên sẽ không quá thiếu, hắn trong lòng rành rẽ nhất, một khi dọn ra Phong Thiên cổ danh tiếng, đừng nói là Tiêu Giao vương phủ, coi như là hoàng thất, sợ cũng không khỏi không kiêng kỵ ba điểm, dẫu sao, có thể bị Thánh viện chân võ phái ra làm đứng đầu một viện, đó cũng không phải là ai cũng đủ tư cách. Vân Tiêu mặc dù không phải là Phong Thiên cổ đệ tử thân truyền, nhưng theo hắn biết, Phong Thiên cổ đối với Vân Tiêu nhưng mà vô cùng là coi trọng, cơ hồ cùng đệ tử thân truyền cũng không có gì khác biệt, có thể nói, Vân Tiêu chính là Phong Thiên cổ là phủ viện tranh chuẩn bị một trong đòn sát thủ, mà nói câu rất thực tế mà nói, hắn trước sở dĩ đem Vân Tiêu mời vào nhà, thật ra thì cũng có Phong Thiên cổ nhân tố ở bên trong. Bị Phong Thiên cổ nhìn trúng người, đó là vô cùng có thể trở thành người Thánh viện chân võ, mà một khi tiến vào Thánh viện chân võ, coi như là hoàng thất, cũng không có tư cách cơ tay múa chân, có thể nói là thực sự trở thành người trên người. Thất vương tử Lương Ngọc sắc mặt đột nhiên trở nên hết sức đặc sắc, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nguyên lai trước mắt Vân Tiêu, lại là Phong Thiên cổ đệ tử, mà bây giờ suy nghĩ một chút, đối phương lại liền hắn cũng có thể đánh bại, phải nói là Phong Thiên cổ điều dạy dỗ đệ tử cũng tuyệt không hiếm lạ. Phong Thiên cổ, đây chính là Thánh viện chân võ người, ở Thánh viện bên trong đều có rất cao thân phận, đừng nói là hắn, coi như là cha hắn thấy người ta, nhưng cũng phải cấp đủ người ta mặt mũi, một chút cái giá cũng không dám có. Nghĩ đến những thứ này, hắn nguyên bản còn giận không kềm được tâm trạng, giống như là bị tưới một chậu nước lạnh vậy, cuối cùng rất nhanh dập tắt xuống. Thằng nhóc, bổn vương tử nói chuyện giữ lời, tuyệt đối sẽ không khó đi nữa là Vũ Thanh Nhã, bất quá, hôm nay thủ, bổn vương tử nhất định sẽ khắc trong tâm khảm, ngày đó tất làm trả lại gấp đôi. Trầm ngâm chốc lát, thất vương tử Lương Ngọc sắc mặt đông lại một cái, sau đó liền là đối bị Lôi Chấn Hổ bảo vệ ở sau lưng Vân Tiêu nói. Chuyện hôm nay phát triển đến bây giờ, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nắm trong tay, hắn mặc dù rất muốn đem Vân Tiêu tháo ra tàng khối, có thể dưới mắt trước mặt nhiều người như vậy, coi như mượn hắn cái lá gan hắn cũng không dám, dẫu sao, nếu như đắc tội Phong Thiên Cổ, vậy thì tương đương với đắc tội Thánh viện chân võ, đến lúc đó, hắn ở gia tộc chính giữa ắt sẽ trở thành tội nhân, nhưng là cái gì cũng không dùng cãi. Chúng ta đi ba. Cắn răng một cái lòng đưa ngang một cái, hắn nhưng là chợt xoay người, chạy thẳng tới đại điện chi đi ra ngoài. Giống như là cái gì cũng không có xảy ra vậy. Còn như hôm nay bỏ lại mặt mũi, hắn nhưng cũng không đoái hoài phải nhiều như vậy, dẫu sao, cái nào nặng nhẹ, hắn vẫn có thể phân biệt. Trong lúc nói chuyện thời gian, thất vương tử Lương Ngọc mang mình thiếp thân thị vệ, chính là bước lui ra Vũ gia, đảo mắt bây giờ biến mất không gặp. Cái này hai người đột nhiên đến thăm, sau đó lại đường hoàng đột nhiên rời đi, giống như thật chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. Cái này, đến khi thất vương tử Lương Ngọc đột nhiên rời đi, toàn bộ đại điện đều là lâm vào một mảnh hóa đá chính giữa, tất cả mọi người đầy đủ cũng ngẩn người ra đó, cứ thế hồi lâu không nói ra lời. Tất cả mọi người đều bị thất vương tử Lương Ngọc biểu hiện sợ ngây người, nguyên bản, Lương Ngọc bị Vân Tiêu hoanh gậy tay, mọi người cũng lấy làm cho này vị thất vương tử điện hạ là muốn nổi gióa, có thể đảo mắt bây giờ, đối phương lại quăng ra mấy câu lời độc ác rời đi, như vậy thay đổi, chỉ sợ là người đều khó đuổi theo tiết tấu. Nhất khó tin nhưng là gia chủ Vũ gia Vũ Đông Bắc. Vị này Vũ gia gia chủ đại nhân hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, nguyên bản, hắn thậm chí đều đã bắt đầu ước mơ cùng Tiêu Giao vương phủ kết là xuôi ra cảnh tượng tốt đẹp, có thể lúc này mới chỉ chớp mắt thời gian, hết thảy cũng đều khôi phục nguyên dạng, nhưng thật giống như lại nữa giống như là trước như vậy viên mãn. Ánh mắt nhìn về phía bị Lôi Chấn Hổ bảo vệ ở sau lưng Vũ Thanh Nhã, hắn ấy mắt không khỏi thoáng qua một chút hốt hoảng. Vân Tiêu hiền chất, không có bị thương chớ. Mọi người ở đây cả kinh hồi bất quá thần lúc. Lôi Chấn Hổ trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, quay đầu lại hướng về phía Vân Tiêu nói. Thành tựu phủ Lôi Vân phủ chủ, mọi người tại đây chính giữa, không có ai có thể so với hắn càng rõ đại chu vương triều các thế lực lớn bây giờ rắc rối phức tạp quan hệ, nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới đúng Vân Tiêu ra tay chút nào không ngăn trở, bởi vì là hắn tin tưởng, chỉ cần dọn ra Phong Thiên cổ danh tiếng, coi như là Tiêu Giao vương thân chí, chỉ sợ cũng tuyệt đối không dám đối với Vân Tiêu như thế nào. Dĩ nhiên, nếu như thất vương tử Lương Ngọc khăng khăng làm theo ý mình mà nói, hắn tất nhiên sẽ ra tay ngăn cản. Phủ Lôi Vân nói cho cùng vẫn là do hắn tới quản hạt, mà xuất thủ cứu Vân Tiêu, tuyệt đối là món lợi nhiều hơn hại sự việc, huống chi Vân Tiêu vẫn là hắn ân nhân cứu mạng, coi như không có nguyên nhân khác, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để cho người thương tổn tới Vân Tiêu. Hù hù hù, ta không có sao, đa tạ Lôi bá phụ xuất thủ tương trợ, văn bối vô cùng cảm kích. Vân Tiêu sắc mặt cũng có chút đờ đẫn, cho đến nghe gặp Lôi Chấn Hổ đối với mình hỏi, hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hướng về phía đối phương túi người hành lễ, chân tâm thật ý địa nói cảm ơn. Thẳng thắn nói, hắn cũng không có đoán được sự việc vậy mà sẽ phát triển đến loại cục diện này, nguyên bản, hắn còn lấy là Lôi Chấn Hổ tất nhiên là muốn cùng Thất Vương tử cái đó thân vệ đánh nhau một trận đâu, nhưng là không nghĩ tới, đối phương lại đang nghe được Phong Thiên cổ ba chữ lúc, liền như vậy ngoan ngoan rút lui. Đối với Phong Thiên cổ vị kia viện trưởng đại nhân, hắn tự nhiên cho tới bây giờ không dám khinh thường, đầu tiên một chút, đối phương vậy sâu không lường được tu vi, chính là hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy kính sợ. Chẳng qua là, để cho hắn tuyệt đối không có nghĩ tới là, Phong Thiên cổ tên chữ, lại có thể liền Tiêu Giao Vương dưới gối Thất Vương tử cũng có thể trấn nhiếp, từ Thất Vương tử Lương Ngọc biểu hiện tới xem, rõ ràng chính là hết sức kiêng kỵ Phong Thiên cổ, tựa hồ rất sợ đắc tội đối phương. Xem ra, hắn đối với Phong Thiên cổ, cùng với toàn bộ học viện Lôi Vân, sợ rằng còn liền hiểu rõ phải quá thiếu quá cạn lộ vẻ. Không có sao liền tốt. Nghe được Vân Tiêu trả lời, Lôi Chấn Hổ gật đầu một cái, lại nhìn lướt qua con gái mình, cuối cùng nhưng là đem ánh mắt nhìn về phía Vũ Thanh Nhã, cháu gái Thanh Nhã, sự việc cũng đã qua, cháu gái Thanh Nhã liền làm cái gì chuyện đều không từng xảy ra. Đối với Vũ Thanh Nhã, hắn trong bụng khó tránh khỏi có chút đồng tình, mới vừa rồi Vũ Đông Bắc không để ý ý nguyện của nàng, cưỡng ép phải đem nàng gả đến Tiêu Giao Vương phủ đi. Cái này đối với nàng đã kích sợ rằng không nhỏ, chỉ bất quá, chuyện này còn muốn Vũ Thanh Nhã mình từ từ suy nghĩ mở, người ngoài khuyên sợ là ý nghĩa không lớn. Đa tạ Lôi ba phụ, ta không có chuyện gì. Nghe được Lôi Chấn Hổ nói như vậy, Vũ Thanh Nhã đáy mắt không khỏi thoáng qua một chút ấm áp, nhẹ nhàng hướng về phía Lôi Chấn Hổ không người bày tỏ cảm kích. Nàng nơi nào không hiểu, chuyện hôm nay có thể cũng như này kết cục, thật ra thì cuối cùng đều là Lôi Chấn Hổ tại chỗ chấn nhiếp hiệu quả, nếu như không có Lôi Chấn Hổ tại chỗ. Vô luận là Lôi Thanh Thanh vẫn là Vân Tiêu, sợ rằng cũng rất khó cứu được hạ nàng. Thanh Nhã, ta con gái bà bối. Lúc này, gia chủ Vũ gia Vũ Đông Bắc đã đi rồi đi ra, khoảng mấy bước đi tới Vũ Thanh Nhã đối diện, mặt đầy ân cần kêu. Chẳng qua là, đối với hắn kêu gào, Vũ Thanh Nhã hiển nhiên cũng không thế nào hưởng thụ, thậm chí liền xem đều không từng nhìn đối phương một cái, mà là tự nhiên tiến lên mấy bước. Hiếm thấy hôm nay có nhiều trưởng bối như vậy tại chỗ, Thanh Nhã vừa vặn tuyên bố một chuyện. Lên tới. Vũ Thanh Nhã sắc mặt bình tĩnh, giọng cũng là không nhanh không chậm, mà theo nàng mở miệng, trong phòng khách kinh ngạc ngẩn người tất cả mọi người là rối rít phục hồi tinh thần lại, sau đó rối rít đem ánh mắt nhìn về phía nàng. Thanh Nhã từ lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu là Vũ gia kinh doanh mua bán, đến hôm nay, ta đối với Vũ gia cũng coi là hết tình hết nghĩa, từ giờ trở đi, ta không còn là người Vũ gia, cũng sẽ không lại là Vũ gia làm bất cứ chuyện gì, mong rằng chư vị trưởng bối là ta làm chứng. Tiếng nói rơi xuống. Nàng đột nhiên ở giữa khoát tay, trong tay chính là xuất hiện mấy cái chìa khóa, những thứ này đều là Vũ gia kho hàng chìa khóa, bây giờ tất cả đều vật về nguyên chủ. Vừa nói, cũng không gặp nàng có động tác gì, trong tay mấy cái chìa khóa, chính là từ từ trôi dạt đến trong đại sảnh tay trên bàn dài mặt, không có phát ra một chút tiếng vang. Em gái Thanh Thanh, sợ là phải quấy rầy em gái mấy ngày đâu. Làm xong những thứ này, Vũ Thanh Nhã xoay đầu lại nhìn về phía Lôi Thanh Thanh, mặt đầy cười khẽ nói xong. Chính là dẫn đầu hướng đại điện chi đi ra ngoài. À, chị, đợi ta một chút. Lôi Thanh Thanh vào lúc này còn có chút choáng váng, cho đến Vũ Thanh Nhã bước rời đi, nàng lúc này mới chợt phục hồi tinh thần lại, sau đó vội vàng kéo Vân Tiêu, bước nhanh đi theo lên. Thanh Nhã, con gái ta ba. Mắt thấy Vũ Thanh Nhã xoay người rời đi, chỉ để lại một cái ưu nhã hình bóng, Vũ Đông Bắc cả người kịch chấn, hoàn toàn không dám tin tưởng mình thái mắt. Hắn nghe rất rõ, con gái mình, lại muốn cùng Vũ gia đoạn tuyệt quan hệ. Còn như nguyên nhân, hắn dĩ nhiên là lại không rõ lắm. Cái này. Trong đại điện, mới vừa tỉnh hồn lại mọi người, lúc này lần nữa rơi vào kinh ngạc chính giữa, ai cũng không nghĩ tới, Vũ Thanh Nhã lại có thể sẽ chọn thoát khỏi Vũ gia, như vậy hành động kinh người, hoàn toàn chính là ra dự liệu của tất cả mọi người. Nhìn Vũ Thanh Nhã tiêu sái rời đi, tất cả mọi người đều là có loại không nói ra được quái gì, lại là có loại cảm giác không thật. Anh Đông Bác, ngươi cũng đã làm chút gì, ba. Mọi người ở đây kinh ngạc sai sững sờ lúc, Lôi Chấn Hổ thanh âm đột nhiên vang lên, chẳng qua là, vị này phủ chủ đại nhân giọng rõ ràng có chút cổ quái, nói ra, lại hơi có chút run rẩy, mà vừa nói, hắn ánh mắt cũng vẫn nhìn chằm chằm vào trong đại sảnh tay bàn, nơi đó, mấy đem kho hàng chìa khóa lẳng lặng nằm ở nơi đó, giống như là có người chú tâm trưng bày vậy. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 257, thần bí thần khuyết cung. Lôi Chấn Hổ trên mặt viết đầy rung động, căn bản không dám tin tưởng mình chỗ đã thấy hết thảy. Bất kể là Thất Vương Tử Lương Ngọc xuất hiện, vẫn là Vân Tiêu một chiêu chế địch, hắn cũng không có lộ ra quá mức rung động diễn cảm. Có thể vào giờ phút này, nhìn trên bàn dài mặt bảy thả chỉnh tề mấy cái chìa khóa, hắn thanh âm cũng không nhịn được đang run rẩy. Ngay vừa mới rồi, hắn chính mắt thấy Vũ Thanh Nhã tử nhẫn không gian lấy ra những chìa khóa này, lại là dùng lực lượng vô hình bao gồm những chìa khóa này, nhẹ nhàng đặt ở bàn trên, mà tất cả những tình huống này, tựa hồ cũng ở hướng hắn bày tỏ một sự thật, một người để cho hắn rung động không dứt sự thật. Vũ Thanh Nhã trời xanh không thể tu võ, chuyện này ở toàn bộ phủ Lôi Vân cũng không phải cái gì tin tức, nhưng mà, một cái liền một tia chân khí cũng không có cô gái, lại có thể sử dụng nhận không gian, càng là có thể đem nặng chiếu chìa khóa nhẹ nhàng thả vào mấy mét ra trên bàn dài mặt, thấy những thứ này, hắn nếu như lại không biết Vũ Thanh Nhã năng lực chân chính, vậy hắn cũng sẽ không phối hợp làm phủ Lôi Vân phụ chủ. Anh Đông Bác, cháu gái Thanh Nhã nàng. Nàng là thần sư. Chợt đem ánh mắt nhìn về phía Vũ Đông Bác, Lôi Chấn Hổ cố gắng bình phục trong bụng rung động, khó có thể tin hỏi. Thanh Nhã, con gái ta Vũ Đông Bác sắc mặt còn có chút ngẩn người, nhìn Vũ Thanh Nhã biến mất phương hướng, thật lâu khó mà tỉnh hồn. Hắn biết, mình lần này chỉ sợ là thật đem Vũ Thanh Nhã đau lòng thấu, hắn rất hiểu con gái mình, đối phương nói muốn cùng Vũ gia đoạn tuyệt quan hệ, như vậy ai cũng không khả năng để cho nàng thay đổi chủ ý, mà ít đi Vũ Thanh Nhã, toàn bộ Vũ gia làm ăn, sợ rằng sẽ phải chịu đả kích khổng lồ. Người ngoài không biết, có thể hắn là hết sức rõ ràng con gái mình người thủ đoạn, từ Vũ Thanh Nhã bắt đầu tham gia gia tộc làm ăn sau đó, Vũ gia sản nghiệp đã làm lớn ra sấp xỉ gấp đôi, loại này thủ đoạn, coi như là Vũ gia bất kỳ người nào khác cũng không thể làm được. Anh Đông Bác, ngươi hồ đồ à? Thấy Vũ Đông Bác diễn cảm, Lôi Chấn Hổ nhưng cũng không hỏi thêm nữa, bởi vì là sự thật liền đặt ở trước mắt, không cần người bất kỳ tiến hành khẳng định. Bây giờ suy nghĩ một chút, ban đầu Vũ Thanh Nhã căn bản là Vũ gia một cái không chịu đãi kiến bình hoa, mặc dù có mấy phần sắc đẹp, nhưng ở trọng nam khinh nữ Vũ gia, sợ rằng liền một chút địa vị cũng không có. Có thể về sau Vũ Thanh Nhã lại có thể trở thành Vũ gia làm ăn chàng thượng trung lưu chỉ trụ, như vậy thay đổi, sợ rằng chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Vũ Thanh Nhã thức tỉnh tinh thần lực. Một cái thức tỉnh tinh thần lực thần sư đi làm ăn, đây còn không phải là thành thạo, giống như đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Phủ chủ đại nhân, ngươi phải giúp ta. Chợt phục hồi tinh thần lại, Vũ Đông Bắc lúc này đột nhiên đưa mắt nhìn sang Lôi Chấn Hổ, mặt đầy cầu xin vẻ nói. Về hậu đường đi, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Sắc mặt rét một cái, Lôi Chấn Hổ nhìn lướt qua chung quanh, tựa hồ là hết sức cảnh giác, mà trong lúc nói chuyện, hắn nhưng là dẫn đầu hướng hậu đường đi tới. Chuyện hôm nay phát triển đến bây giờ, đồng dạng cũng là hắn không ngờ tới, nằm mơ cũng không nghĩ tới, phủ Lôi Vân bên trong vẫn còn có một cái thần sư tồn tại, thần sư à, người khác không được rõ. Có thể hắn rảnh rẽ nhất thần sư sức nặng rốt cuộc có bao nhiêu nặng. Rất nhanh, hai người chính là đi tới phía sau đại điện hậu đường, nhưng cũng không đoái hoài phải bên ngoài một đám tân khách. Phủ chủ đại nhân, Thanh Nhã cùng cháu gái Thanh Thanh quan hệ tốt nhất, ngươi nhất định phải để cho cháu gái Thanh Thanh đem nàng khuyên trở lại. Đi tới hậu đường, Vũ Đông Bắc mặt đầy đều là vẻ lo lắng, hướng về phía Lôi Chấn Hổ cầu xin. Ta xin hỏi ngươi, cháu gái Thanh Nhã là lúc nào thức tỉnh tinh thần lực? Còn nữa, nàng phải chăng đã cùng thần khuyết cung có tiếp xúc qua? Lôi Chấn Hổ sắc mặt trầm thấp, cũng không có đi quản Vũ Đông Bắc thỉnh cầu, mà là tự nhiên hỏi. Đã là rất lâu chuyện lúc trước, còn như cái đó thần khuyết cung, ban đầu cũng có phái người tới, chẳng qua là, Thanh Nhã muốn tạm thời ở lại Vũ gia hỗ trợ, cho nên cùng vậy người thần khuyết cung ước định ở 18 tuổi lúc mới có thể đi trước. Ban đầu thần khuyết cung người đâu cùng Vũ Thanh Nhã tiếp xúc, vốn là muốn trực tiếp mang đi người sau, bất quá, hắn vì mượn Vũ Thanh Nhã tinh thần lực giúp Vũ gia làm ăn. Lúc này mới cầu xin con gái mình ở lâu một đoạn thời gian, mà Vũ Thanh Nhã cũng là ngại vì thỉnh cầu của hắn, vậy thì chậm trễ đi thần khuyết cung ngày giờ. Ai, anh Đông Bác, ngươi thật là hồ đồ đến nhà. Nghe được Vũ Đông Bác nói như vậy, Lôi Chấn Hổ không kiềm được thở thật dài một tiếng, đầy mặt khóc cười không thể. Hắn nghe được, ở Vũ Đông Bác trong mắt, thần khuyết cung tựa như chính là một cái điểm không nhỏ mà thế lực vậy, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới, mà như vậy rốt nát được là, thật để cho hắn không biết nói cái gì cho phải. Như đã nói qua, thần khuyết cung đích xác là toàn bộ đại chu vương triều khiêm tốn nhất thế lực, chân chính biết rõ thần khuyết cung cường đại, trừ những cái kia thức tỉnh tinh thần lực thần sư bản thân ra, sợ rằng cũng chỉ có số rất ít người nắm quyền, mà giống như Vũ Đông Bắc như vậy thường nhân, há lại sẽ hiểu thần khuyết cung ba chữ hàm nghĩa chân chính. Ở hắn không có ngồi lên chức phủ chủ trước kia, hắn cũng chẳng qua là cảm thấy thần khuyết cung tương đối thần bí, căn bản không rõ ràng Thần Khuyết Cung Đại Chu Vương triều chính giữa địa vị, cho tới trở thành phủ Lôi Vân phủ chủ, hắn mới vừa có tư cách hiểu được Thần Khuyết Cung một ít tin tức. Anh Đông Bác, ngươi thật là ném dưa hấu chọn hạt mè, cháu gái Thanh Nhã nếu đã là Thần Khuyết Cung người, ngươi làm sao cần phải sợ cái gì Tiêu Giao Vương phủ? Cười khổ lắc đầu một cái, Lôi Chấn Hổ thật sự là không có biện pháp hình dung mình vào giờ phút này tâm tình, mà có chút tình huống, hắn nhưng cũng không có biện pháp cùng Vũ Đông Bác nói quá rõ. Cái gì? Phủ chủ đại nhân ý là, Tiêu Giao Vương phủ chẳng lẽ còn sẽ sợ cái đó Thần Khuyết Cung sao? Vũ Đông Bắc không phải người ngu, Lôi Chấn Hổ đã đem lời nói đến chỗ này phân thượng, hắn nếu là nghe nữa không ra cái ở giữa thâm ý, vậy hắn cũng chỉ uổng công lăn lộn nhiều năm như vậy. Đừng nói là Tiêu Giao Vương phủ, coi như là hoàng thất, thậm chí là thánh viện chân võ, cũng tuyệt đối sẽ không cùng Thần Khuyết Cung xích mích. Lắc đầu một cái, Lôi Chấn Hổ nhưng cũng không nói thêm nữa, bởi vì là nói thêm nữa mà nói, sợ rằng liền hắn đều sẽ có phiền toái. Nhắc tới, hắn trước sở dĩ nếu kêu lên bản Tiêu Giao Vương phủ, thật ra thì lớn nhất sức chính là Thần Khuyết Cung, hắn cùng Thần Khuyết Cung có chút sâu xa, ban đầu người Thần Khuyết Cung còn từng ở phủ Lôi Vân đối với hắn tiến hành qua phụ trợ, mà dưới mắt, hắn lấy được một số lớn bí ngân mỏ sát, cuối cùng trô đi chỉ sợ cũng là Thần Khuyết Cung. Cái này, điều này sao có thể? Hoàng thất cũng không dám đắc tội Thần Khuyết Cung. Đến khi nghe Lôi Chấn Hổ nói như vậy, Vũ Đông Bắc nhưng là hoàn toàn ngây ngẩn. Hắn thật không có đem Thần Khuyết Cung coi ra gì, ở hắn nghĩ đến, trong thiên hạ chẳng lẽ vương đất, phàm là thành lập Đại Chu Vương triều cảnh bên trong thế lực, cái nào không thể bị Vương triều Đại Chu quản hạt. Mặc dù hắn cũng đã nghe nói qua Thần Khuyết Cung thu người, liền liền Đại Chu Vương triều cũng không có quyền can thiệp tin đồn, nhưng đối với này, hắn hoàn toàn không có coi ra gì. Anh Đông Bác, trên đời này có rất nhiều chuyện, cũng không phải là bọn ta người bình thường có thể hiểu được, ngươi yên tâm, ta sẽ để cho Thanh Thanh con bé kia cực kỳ khuyên nhủ cháu gái Thanh Nhã, tranh thủ để cho nàng buông xuống chuyện hôm nay. Hít sâu một hơi, Lôi Chấn Hổ lúc này nhưng là đang suy nghĩ phải như thế nào khuyên hồi Vũ Thanh Nhã. Nếu Vũ Thanh Nhã đã là Thần Khuyết Cung người, như vậy thì coi như là hắn đều phải muốn bảo vệ tốt. Cũng may chuyện hôm nay, hắn nhưng thật ra là toàn bộ hành trình cũng đang giúp đối phương, cho dù Vũ Thanh Nhã thật cùng Vũ gia cắt đứt liên hệ, nhưng chí ít hẳn có thể đọc hắn tình, huống chi còn có con gái mình tầng kia quan hệ. Tốt lắm, anh Đông Bác, ta còn muốn trở về dặn dò Thanh Thanh một phen, lúc này cáo tử. Trong bụng suy nghĩ Vũ Thanh Nhã chuyện, hắn nhưng cũng vô ý tiếp tục dừng lại, hướng về phía Vũ Đông Bắc chắp tay, chính là trực tiếp cáo tử. Đến khi Lôi Chấn Hổ rời đi, Vũ Đông Bắc nhưng là trực tiếp tê liệt ngồi ở nơi đó, mặt đầy đờ đẫn vẻ. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 258, an ủi Vũ Thanh Nhã. Gia chủ Vũ gia Vũ Đông Bắc tiệc mừng thọ vẫn còn tiếp tục, chỉ bất quá, trải qua thất vương tử Lương Ngọc như thế một ngáo, cộng thêm Vũ Thanh Nhã lại có thể ngay trước mọi người tuyên bố thoát khỏi Vũ gia. Lần này tiệc mừng thọ đã hoàn toàn thay đổi mùi vị. Thời gian kế tiếp, gia chủ Vũ gia Vũ Đông Bắc cũng không có lộ diện, toàn bộ tiệc mừng thọ cũng là do Vũ gia còn lại mấy vị lao gia chủ trì. Dĩ nhiên, tới tham gia thọ yến các tân khách hay là nên ăn một chút nên uống thì uống, có thể nói mấy bút làm ăn liền nói lên mấy bút, ngã cũng không có bị biến cố ảnh hưởng. Còn như Vũ Thanh Nhã thần sư thân phận, tự nhiên đã bị người cố ý chú ý tới, bất quá, dưới mắt Vũ Thanh Nhã lại có thể ngay trước mọi người tuyên bố thoát khỏi Vũ gia. Mọi người coi như là muốn nịnh hót đều đã không còn kịp rồi. Ngoài ra, giống như gia chủ Vũ gia Vũ Đông Bắc vậy, đối với thần sư cùng Thần Khuyết Cung, bọn họ những thứ này người làm ăn căn bản không có đầy đủ biết rõ, cũng không biết thần sư chân chính ý nghĩa là cái gì, cho nên rất nhanh cũng chỉ không suy nghĩ thêm nữa Vũ Thanh Nhã chuyện. Cùng lúc đó, Vũ Thanh Nhã đi theo Lôi Thanh Thanh cùng Vân Tiêu hai người, vào lúc này nhưng là đã tới Lôi phủ chính giữa. Em gái Thanh Thanh, ta mấy ngày nay sợ rằng phải ở chỗ này quấy rầy mấy ngày, mong rằng em gái Thanh Thanh không nên chê. Lôi ra một căn phòng khách bên trong, Vũ Thanh Nhã sắc mặt đã khôi phục bình thường, nở nụ cười hướng về phía Lôi Thanh Thanh nói. Rời đi Vũ ra sau đó, ba người chính là trực tiếp về đến Lôi phủ, Lôi Thanh Thanh tự mình là Vũ Thanh Nhã an bài gian phòng tốt nhất, đãi ngộ tuyệt đối là cao nhất. Chị nói chi vậy, em chị hai người giống như là chị em ruột vậy, chị nếu không phải bỏ, cả đời ở tại Lôi ra cho phải đây. Liếc Vũ Thanh Nhã một cái, Lôi Thanh Thanh hiển nhiên đối với đối phương khách khí có chút bất mãn, phiết biểu môi nói. Hề hề, ta cũng rất muốn cùng em gái ở lâu một đoạn thời gian, bất quá ta cũng sớm đã đáp ứng sư phụ, phải sớm chút đến Thần Khuyết Cung đi tu luyện. Khẽ mỉm cười, Vũ Thanh Nhã vào lúc này nhưng cũng sẽ không giấu giếm mình thần sư thân phận, dẫu sao, nàng hôm nay ngay trước mặt của mọi người mà thi triển thần sư người thủ đoạn, Lôi Thanh Thanh cùng Vân Tiêu không thể nào biết không thấy được. Sư phụ, chị đã có sư phụ sao? Nghe được Vũ Thanh Nhã nói như vậy, Lôi Thanh Thanh không kiềm được lông mày nhướng lên, hơi có vẻ kinh nghi hỏi. Đối với Vũ Thanh Nhã lại là thần sư chuyện, nàng đương nhiên là hết sức kinh ngạc, đã nhiều năm như vậy, nàng còn thật không có nghĩ đến, mình cái này hay chị em gái, vậy mà sẽ là hiếm thấy thần sư. Ở ta thức tỉnh tinh thần lực sau đó, thần khuyết cung liền phái người tới Vũ gia đi tìm ta, hơn nữa để cho ta bái sư, bất quá, bởi vì là ta muốn trợ giúp Vũ gia làm chút chuyện, lúc này mới chậm chạp không có đi trước thần khuyết cung tu hành, dưới mắt ta đã thoát khỏi gia tộc, nhưng cũng là thời điểm thực hiện cam kết, đi thần khuyết cung tìm sư phụ. Nàng ban đầu vốn là muốn trực tiếp đi thần khuyết cung, nhưng là bởi vì là cha mình nước mắt nước mũi giàn giụa địa giữ lại, lúc này mới không thể không tạm thời ở nhà tộc hỗ trợ, chỉ bất quá, đối với những chuyện này, nàng cũng lười lại đi nói tới. Nguyên lai là như vậy. Gật đầu một cái, Lôi Thanh Thanh không khỏi lộ ra một tia sáng tỏ vẻ. Thật ra thì, đối với thần sư, nàng cũng không có quá nhiều cảm giác, nhắc tới, trước ở phủ Lôi Vân phủ nhà, thì có một vị thần sư cả ngày đi theo cha mình cơ đó, cho đến rất lâu sau này mới rời đi, cho nên, thần sư đối với nàng mà nói, cũng coi là không thể có bao nhiêu thần bí. Thật là không nghĩ tới, Thanh Nhã cô nương nguyên lai là vị thần sư, ta nhưng mà nghe nói, thần sư thân phận không giống bình thường, thủ đoạn lại là hết sức kinh người, có cơ hội, Thanh Nhã cô nương nhất định phải để cho tại hạ kiến thức một chút. Ngay tại hai cô gái nói chuyện bây giờ, một bên, vẫn luôn không làm sao chen vào nói Vân Tiêu, vào lúc này rốt cuộc cười chen lời vào, mặt đầy mới lạ nói. Từ Vũ gia rời đi sau đó, Vân Tiêu một mực không mở thế nào qua miệng, bởi vì là hắn nhìn ra được, đột nhiên tuyên bố thoát khỏi Vũ gia Vũ Thanh Nhã, tâm tình vẫn là hết sức thấp, cho dù là bây giờ, mặc dù đối phương đầy mặt nụ cười, nhưng trong bụng sợ cũng không hơn gì. Nào có Vân Tiêu công tử nói như vậy khoa trương. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Vũ Thanh Nhã không khỏi khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, thần sư người thủ đoạn đúng là tương đối kỳ dị một ít, bất quá Thanh Nhã chỉ tu luyện đơn giản thần sư thủ đoạn, khó khăn bước lên nơi Thanh Nhã. Nàng còn không có gia nhập thần khuyết cung tiến hành hệ thống tu hành, mặc dù đúng là nắm giữ thần văn thủ đoạn, nhưng thực dụng chỗ cũng không lớn, mà đa số lúc này nàng thật ra thì đều là đang tăng lên tinh thần mình lực cảnh giới. Những năm gần đây, nàng vì gia tộc sản nghiệp bảy mưu tính kế nghị chủ ý, thật ra thì cũng là một loại đối với tinh thần lực tu luyện, cho tới bây giờ, nàng tinh thần lực nói đến ngược lại cũng coi là không tệ, chỉ đợi trở lại thần khuyết cung, hẳn liền có thể tiến hành các loại thần sư thủ đoạn tu hành. Đúng rồi. Lần này thật phải cảm tạ hai người các ngươi, nếu như không có các ngươi hỗ trợ, ta sợ rằng thật phải bị cái đó thất vương tử mang đi. Lắc đầu một cái, Vũ Thanh Nhã hiển nhiên không hề muốn ở mình thần sư thân phận trải qua nhiều thảo luận, mà là vội vàng xé ra đề tài, hướng về phía Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh hai người lần nữa nói cảm ơn. Hi hi, những thứ này đều là Thanh Thanh công lao, ta đơn giản chính là từ cạnh trợ giúp mà thôi. Gãi đầu một cái, Vân Tiêu ngược lại cũng sẽ không tiếp tục đặt câu hỏi, từ hắn nắm giữ tình huống tới xem. Sợ rằng Vũ Thanh Nhã đối với thần sư chuyện, cũng chính là kiến thức nửa vời thôi, coi như so hắn nhiều, tựa hồ cũng nhiều không đi nơi nào. Ha ha ha, ngươi người này như vậy khiêm tốn làm gì, nhắc tới, ta có thể không đánh lại vậy cái gì thất vương tử, còn không phải là dựa vào ngươi đem hắn đánh ngã. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, không đợi Vũ Thanh Nhã đáp lại, một bên Lôi Thanh Thanh nhưng là dẫn đầu đứng dậy, mặt đầy cười nhạo nói. Dĩ nhiên, nàng nói tất cả đều là sự thật, trước cho thất vương tử Lương Ngọc gài bẫy. Vân Tiêu mới là mấu chốt nhất một vòng, nếu như Vân Tiêu không đánh lại Lương Ngọc, như vậy ai cũng đừng nghĩ cứu Vũ Thanh Nhã. Như đã nói qua, nếu như không phải là đối với Vân Tiêu có lòng tin tuyệt đối, nàng cũng sẽ không mạo hiểm cái đó. Cái đó thất vương tử thực lực ngược lại không phàm, chỉ bất quá hắn có chút khinh địch khinh thường, lúc này mới để cho ta may mắn thắng một chiêu thôi. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu như cũ duy trì trước sau như một tác phong, như cũ đem thắng lợi quy công cho vận khí. Hắn cũng không muốn để cho Vũ Thanh Nhã nhìn ra mình quá nhiều lai lịch, tránh cho để cho đối phương quá mức chú ý mình, từ đó vô tình bại lộ thần sư thân phận. Cắt, ngươi người này cũng biết khiêm tốn. Điều môi, Lôi Thanh Thanh hiển nhiên đối với Vân Tiêu nói như vậy không dám gật bừa, ở nàng nhìn lại, Vân Tiêu lần này đối chiến thất vương tử Lương Ngọc, sợ rằng liền một nửa thực lực đều vô dụng đi ra. Đúng rồi, chị thật muốn thoát khỏi Vũ gia sao? Thấy Vân Tiêu cũng không muốn bại lộ quá nhiều, Lôi Thanh Thanh cũng là hiểu chuyện không hỏi thêm nữa. Mà là đem ánh mắt nhìn về phía Vũ Thanh Nhã, hỏi nhỏ. Ta là Vũ gia làm đã đủ nhiều, sau này Vũ gia biến thành cái dạng gì, cùng ta đã không có bất kỳ quan hệ. Nói đến đây chuyện, Vũ Thanh Nhã thần sắc hơi tối sầm lại, hiển nhiên cũng là khá là chua xót. Nàng xác thực là Vũ gia bỏ ra không thiếu, nhưng dù vậy, Vũ Đông Bắc lại còn là phải đem nàng bán cho Tiêu Giao Vương Phủ. Đối với lần này, nàng chân thực không có biện pháp dùng lòng bình thường mà đối đãi. Mẹ nàng vào sáng sớm nàng ra đời không lâu cũng đã về coi tiền. Toàn bộ Vũ gia từ trên xuống dưới, thật ra thì cũng không có gì đáng giá nàng đi ràng buộc, rời đi Vũ gia, thật ra thì cũng là chuyện sớm hay muộn. Vũ bá phụ đúng là thật là quá đáng, đổi là ta, ta cũng biết cùng hắn vạch rõ giới hạn. Vệnh quên miệng, Lôi Thanh Thanh ngược lại là hết sức ra sức mình chị em gái. Tốt lắm, không nói những thứ này, chị em chúng ta hiếm thấy tụ chung một chỗ, có lẽ sau này tụ chung một chỗ cơ hội càng ngày sẽ càng thiếu, dưới mắt trọng yếu nhất chính là vui vẻ. Tay nhỏ vung lên, Lôi Thanh Thanh con ngươi nhất thời một trận loạn chuyển, cuối cùng nhưng là nhìn lướt qua Vân Tiêu, đúng rồi, chị có thể còn không biết, Vân Tiêu thịt nướng tay nghề hết sức giỏi, sau này sẽ để cho hắn cho chúng ta thịt nướng ăn, tin tưởng chị ăn sau này, nhất định sẽ quên tất cả không vui. Ở đầu nàng bên trong, thật giống như vui vẻ nhất sự việc chính là ban đầu cùng Vân Tiêu ăn chung thịt nướng, dưới mắt, nàng muốn chọc cười Vũ Thanh Nhã vui vẻ, một cách tự nhiên chính là muốn đến chuyện này. Không thành vấn đề, ta sau này đi ngay săn giết hai đầu ma thú trở lại, nhất định để cho các ngươi ăn đủ. Nghe được Lôi Thanh Thanh nói như vậy, Vân Tiêu cười tiếp lời tới, một cách tự nhiên nói. Hiếm thấy phủ Lôi Vân Tuyệt Đại song kiều cùng nhau đi theo, hắn ngược lại cũng rất là hưởng thụ loại này bị người đẹp vòng quanh cảm giác, đã như vậy, hắn ngược lại cũng không để ý lộ ở trên một tay. Cồn vật bi, dù chít. Chương 259, rời đi. Khoảng cách gia chủ Vũ gia Vũ Đông Bắc sinh nhật, đã qua chừng 3 ngày thời gian. Trong thời gian 3 ngày này, Vũ gia hết thảy đều đã trở lại nề nếp, tuy nói Vũ Thanh Nhã rời đi, khiến cho Vũ gia một ít sản nghiệp bị ảnh hưởng, nhưng trên thực tế, Vũ Thanh Nhã cũng sớm đã nuôi dưỡng người nối nghiệp, mặc dù chưa thành thục, nhưng dưới mắt kinh doanh nàng trước khi mua bán, ngược lại cũng không còn như không có đầu mối chút nào. Dĩ nhiên, đối với Vũ Thanh Nhã giữ lại nhưng là nhất định, trong thời gian 3 ngày này, Vũ gia lên đường không ít người đến Lôi phủ trước đi tìm Vũ Thanh Nhã, đáng tiếc là, Vũ Thanh Nhã nếu đã quyết định thoát khỏi gia tộc, dĩ nhiên là sẽ không nghe nữa người Vũ gia khuyên. Cái này thời gian, liền liền Lôi Chấn Hổ cũng nhín thời giờ trở về gia tộc một chuyến, đơn độc cùng Vũ Thanh Nhã trò chuyện một hồi, nhưng cũng là muốn cho Vũ Thanh Nhã cùng Vũ gia về lại với tốt, nhưng kết quả lại là không hề lý tưởng. Trên thực tế, Vũ Thanh Nhã đã đối với Vũ gia từ bỏ ý định, bỏ mặc là người nào đối với nàng tiến hành khuyên, nàng cũng không thể lại là Vũ gia làm việc, phải biết, có chút đau đớn trong lòng, đó là bất kỳ xinh đẹp từ tạo đều khó an ủi. Trong thời gian 3 ngày này, Vũ Thanh Nhã vẫn luôn đi theo Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh bên người, ba người tuổi trẻ không có bất kỳ gánh vác, trên căn bản chính là ăn uống vui đùa, mà vứt đi gia tộc mua bán Vũ Thanh Nhã, rốt cuộc thể hội một lần người tuổi trẻ hẳn có sinh hoạt. Lôi Thanh Thanh là thuộc về cái loại đó rất biết chơi, mà xuất thân thợ săn Vân Tiêu lại là ý đồ xấu có rất nhiều, có bọn họ hai người bày mưu tính kế, Vũ Thanh Nhã giống như là việc nặng liền một lần vậy, nàng ba ngày này nụ cười, sợ là so 3 năm nụ cười đều phải nhiều. Mới đầu, Vũ Thanh Nhã đối với Vân Tiêu vẫn là khá là phong bị, dẫu sao, bọn họ bây giờ cũng không có qua quá nhiều tiếp xúc, nàng không thể nào hoàn toàn tin tưởng một cái chút nào người không liên hệ. Nhưng theo tiếp xúc càng ngày càng nhiều, nàng biết, Vân Tiêu đúng là không giống như là những cái kia con nhà giàu như vậy, càng không phải là cái loại đó trong ngoài không đồng nhất người vô sỉ, cùng Vân Tiêu sống chung, luôn có thể để cho người có dũng khí hết sức cảm giác thoải mái, thậm chí sẽ còn có dũng khí khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác an toàn. Đến sau đó, nàng cuối cùng là rõ ràng, vì sao Lôi Thanh Thanh sẽ như vậy để ý Vân Tiêu, thậm chí có thể nói là không giữ lại chút nào. Thời gian lâu dài, nàng cùng Vân Tiêu bây giờ, rốt cuộc cũng coi là trở thành bạn rất thân, mặc dù không đạt tới Lôi Thanh Thanh cái loại đó đến nước, nhưng ít nhất là có thể nói một chút biết lòng lời cái loại đó. Nhưng mà, vui vẻ luôn là ngắn ngủi, ngay tại Vũ Thanh Nhã đi tới Lôi gia ngày thứ tư sáng sớm, Lôi gia phủ đệ, chính là nên đón hai người khách không mời mà đến. Cái này hai người một nam một nữ, chàng trai tuổi tác không sai biệt lắm ở hơn 40 tuổi, mà cô gái chính là một cái mỹ phụ trung niên, cụ thể tuổi tác cũng rất khó từ mặt nàng ở trên nhìn ra, phỏng đoán sợ cũng sẽ không quá trẻ tuổi. Hai người đi tới Lôi phủ trước cửa, chính là trực tiếp ở trước cửa cách đó không xa đứng quyết định, cũng không có tiến lên chào hỏi. Cái này phủ chủ phủ Lôi Vân phủ đệ ngược lại là canh phòng xâm nghiêm, chính là quy mô kém chút, xem ra Chu Vương triều 36 phủ vực chính giữa. Phủ Lôi Vân đích xác là phải kém liền một ít. Thân hình đứng yên, mỹ phụ trung niên không khỏi nhìn lướt qua Lôi gia phủ đệ, nở nụ cười nói. Lôi Chấn Hổ ngược lại là một nhân vật, nhưng dẫu sao đón lấy Phủ Lôi Vân thời gian cũng không phải rất dài, cho hắn một ít thời gian trưởng thành, hắn mới có thể làm tốt hơn. Nghe được mỹ phụ trung niên nói như vậy, một bên người đàn ông trung niên gật đầu một cái, giọng bình tĩnh nói. Lôi Chấn Hổ đích xác là một nhân vật, một điểm này, chỉ một từ hắn có thể cùng ta Thần Khuyết Cung leo lên giao tình liền nhìn ra được. Lần này hắn lại ra tay giúp ta vậy đồ nhi, nhắc tới, ta đây cũng thiếu hắn một phần nhân tình. Mỹ phụ trung niên gạt gạt khoe miệng, đồng dạng là đối với Lôi Chấn Hổ tiến hành khẳng định, mà từ nàng trong lời nói không khó nghe ra, 3 ngày trước phát sinh ở Vũ gia chuyện, sợ rằng đã bị nàng toàn bộ nắm giữ. Tiêu Giao Vương phủ bọn nhóc hoành hành bá đạo thói quen, lần này may không có thương tổn được Thanh Nhã, nếu không nhất định phải hung hăng gõ một cái, cũng để cho bọn họ biết thu liễm. Người đàn ông trung niên giọng lãnh đạm, mà ở miệng của hắn trong, Tiêu Giao Vương phủ thật là giống như là gia tộc nhỏ vậy, hoàn toàn không có bị hắn để ở trong lòng, thậm chí là dùng gõ 2 chữ. Ta cũng coi trách nhiệm, nhắc tới, ta sớm nên đem Thanh Nhã mang về, lấy kinh doanh mua bán để thăng tinh thần lực, cái này mặc dù cũng là một loại đường tắt, nhưng nói cho cùng, cái này phủ Lôi Vân cũng không phải là nơi an toàn, khó tránh khỏi sẽ gặp nguy hiểm xuất hiện. Lắc đầu một cái, Mỹ phụ trung niên đấy mắt thoáng qua một chút tự trách, hiếm có cô gái thức tỉnh tinh thần lực, nếu là Thanh Nhã phát sinh bất ngờ, ta y bác, sợ là chỉ có thể mang nhập đất vàng liền à. Thần sư vốn là khan hiếm đám người, mà phái nữ thần sư lại là ít chi lại càng ít, có thể hết lần này tới lần khác nàng người thủ đoạn, lại chỉ có thể do cô gái tới truyền thừa, có thể nói, Vũ Thanh Nhã xuất hiện, nhất định chính là nàng chuẩn bị. Muốn không muốn ta đi vào để cho người. Người đàn ông trung niên không có đón thêm mỹ phụ trung niên mà nói, mà là đột nhiên cau mày hỏi. Không cần, vẫn là ta trực tiếp kêu nàng đi ra đi. Lắc đầu một cái, mỹ phụ trung niên cũng là không nói thêm nữa, ánh mắt chớp mắt bây giờ, một cổ xem không thấy không sở tới lực lượng bắt đầu từ nàng trên người phóng thích mở, trực tiếp đem toàn bộ phủ Lôi Vân phủ nhà bà phủ. Cùng lúc đó, Lôi ra phòng khách chính giữa, đang ngồi xếp bằng trên giường nhỏ tu luyện tinh thần lực Vũ Thanh Nhã đột nhiên mở 2 mắt ra, đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ phức tạp. Sư phụ tới đón ta. Lông mày một bộ, nàng nhưng là đã tiếp thu được mình sư phụ kêu gọi, biết đối phương đã ở phủ đệ ra chờ. Rốt cuộc phải rời đi sao? Lắc đầu một cái, mặt nàng ở trên không khỏi lộ ra một tia vẻ không thôi, nhưng lại có như vậy một chút mong đợi. Mấy ngày này thời gian, nàng thật quá rất phong phú, cũng rất vui vẻ, nếu như có chọn, nàng ngược lại cũng rất nguyện ý một mực như vậy không buồn không lo đi xuống. Bất quá nàng càng biết rõ, trời cao cho nàng thần sư thiên phú, nàng dĩ nhiên không thể đem loại thiên phú này trắng lãng phí không hết. Thêm nữa nói, Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh cũng có chuyện của mình cần làm, hai người những ngày qua một mực phụng bồi nàng, sợ rằng đã trì hoãn không ít tránh sự, nàng nhưng cũng không thể tiếp tục quấn người ta. Thiên hạ không khỏi tán chi tiệc rượu, thật sự là thời điểm rời đi đâu. Hít sâu một hơi, nàng nhất thời đem trong bụng tất cả cảm khái toàn bộ bỏ ra, sau đó, nàng tâm tư động một cái, chính là gọi ra liền một bộ bút mực cùng một tờ giấy lớn, dương dương sai sai sách viết. Nàng rất không thích sinh ly tử biệt cảnh tượng, cho nên cũng không muốn cùng Lôi Thanh Thanh cùng Vân Tiêu trước mặt nói tạm biệt, dùng để lại thư phương thức, nhưng là giảm rất nhiều thương cảm. Đơn giản viết xuống mấy câu nói, nàng đem thư đặt ở bàn trên, sau đó nhìn một cái mình ở mấy ngày gian phòng, vậy thì nhẹ nhàng rời đi. Thời điểm còn sớm, toàn bộ Lôi phủ cũng còn không có từ cả đêm yên lặng chính giữa tỉnh lại, nàng thừa dịp phần này yên tĩnh, rất nhanh chính là ra Lôi phủ, xa xa liền thấy trước cửa một nam một nữ. Thấy một nam một nữ này, nàng nhưng cũng không dám lạnh nhạt, khoảng mấy bước chính là đến 2 người phụ cận. Đệ tử gặp qua sư phụ, gặp qua Liếu lão. Mặc dù đã rất lâu không gặp, nhưng trước mắt một nam một nữ này, nàng thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa, chính là không có nghĩ đến, cái này 2 người lại tới nhanh như vậy. Nhắc tới, nàng những ngày qua vốn định cùng Lôi Thanh Thanh nhiều hơn nghỉ ngơi mấy ngày, cho nên cũng không có để cho người đi Thần Khuyết Cung đưa tin, cũng không biết đối phương là làm thế nào biết này ở giữa chuyện. Cũng không tệ lắm, xem ra đoạn này thời gian kinh doanh mua bán, ngược lại cũng để cho ngươi tinh thần lực tăng lên không thiếu. Thấy Lôi Thanh Thanh đến, mỹ phụ trung niên không khỏi gật đầu một cái, tựa hồ đối với Lôi Thanh Thanh hiện nay tinh thần lực hết sức hài lòng. Đệ tử dựa theo sư phụ phân phó, chưa bao giờ có chút nào buông lỏng. Lôi Thanh Thanh sắc mặt hơi có chút khẩn trương, hiển nhiên là đối với mình vị này hơi có vẻ thần bí sư phụ có chút sợ hãi. Ừ, như vậy liền tốt. Khẽ mỉm cười, mỹ phụ trung niên nhưng cũng không nói thêm nữa, đi thôi, cùng ta hồi Thần Khuyết Cung, còn như cái này phủ Lôi Vân, ngươi liền tạm thời quên nó đi. Lời còn chưa dứt, nàng nhưng là đã xoay người, không chần chờ chút nào. Đệ tử tuân lệnh. Vũ Thanh Nhã cũng là không dám trì hoãn, vội vàng sau đó đuổi theo, nói chuyện bây giờ, một nhóm 3 người chính là biến mất ở phủ Lôi Vân phố xá chính giữa, không thấy bóng dáng. Cồn vật bi, dù chít. Chương 260, trở lại học viện. Làm Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh kết bạn đến tìm Vũ Thanh Nhã lúc, trong phòng sớm đã không có Vũ Thanh Nhã bóng người, đối với lần này, 2 người đều là không kiềm được cười khổ liền liền, lại là khó tránh khỏi có chút xúc động. Chị Thanh Nhã cũng thiệt là, gọi cũng không gọi một cái liền đi. Lôi Thanh Thanh trên mặt không khỏi có chút bất mãn vẻ, dĩ nhiên, càng nhiều hơn hay là đối với Vũ Thanh Nhã không thôi. Nàng cùng Vũ Thanh Nhã là thật tình như chị em gái, dưới mắt đối phương đột nhiên rời đi, lòng nàng hạ khó tránh khỏi tràn đầy thương cảm. Nhưng nàng đối với Vũ Thanh Nhã so sánh giải trừ, biết đây chính là đối phương làm việc phong cách, cho nên cũng sẽ không thật trách cứ đối phương. Thư ở trên không phải nói sao, sư phụ của nàng tới tiếp nàng, nàng chỉ sợ cũng là không thể không rời đi đi. Vân Tiêu ngay tại lúc này bên cạnh, nhìn Lôi Thanh Thanh thương cảm hình dáng, không khỏi từ cạnh an ủi. Nhắc tới, Vũ Thanh Nhã rời đi, hắn nhưng thật ra là có cảm ứng, hắn gian phòng khoảng cách Vũ Thanh Nhã gian phòng rất gần, cho dù không cần tinh thần lực đi dò xét, vẹn vẹn là lấy hắn bén nhạy thính lực là có thể nghe được. Ta đã hỏi cửa thủ vệ, chị Thanh Nhã là bị hai cái quái nhân tiếp đi, phỏng đoán hẳn là người thần khuyết cung. Nói như vậy, chị Thanh Nhã đã cùng người thần khuyết cung hội họp, phương diện an toàn ngã là không cần lo lắng. Nàng thật ra thì quan tâm nhất vẫn là Vũ Thanh Nhã an nguy, lần này đắc tội Tiêu Giao Vương Phủ, lại cùng Vũ gia nháo bài, Vũ Thanh Nhã tình cảnh có thể nói là cũng không lạc quan, nàng đem Vũ Thanh Nhã ở lại lôi ra, hồi nào điều không phải muốn bảo vệ đối phương. Thanh Nhã cô nương an nguy, ngươi căn bản không cần lo lắng, nàng mặc dù không phải là võ giả, nhưng thần sư người thủ đoạn giống vậy có rất nhiều, nghĩ đến tự vệ hẳn không vấn đề gì. Nhíu lông mày, Vân Tiêu đối với Vũ Thanh Nhã thực lực, thật ra thì cũng coi là có một cái đại khái phỏng đoán. Cùng là thần sư, hắn là rõ ràng thần sư người thủ đoạn, đừng nói là Vũ Thanh Nhã, coi như là hắn cái này gà mở thần sư, hôm nay cũng có thể ung dung tiêu diệt nguyên đan cảnh trở xuống bất kỳ cường giả, còn như nguyên đan cảnh người, nếu như là ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, như thường có cơ hội một kích giết chết. Cái này còn phải nói hắn chỉ tu luyện một bộ thần văn, nếu như có nhiều bộ thần văn trong người mà nói, hắn tin tưởng mình có thể làm tốt hơn. Mà Vũ Thanh Nhã nếu là người thần khuyết cung, mặc dù không có ở thần khuyết cung chính giữa, nhưng trên người thần văn thủ đoạn nhất định phải so hắn nhiều, sức chiến đấu dĩ nhiên là nếu so với hắn mạnh, huống chi người ta tinh thần lực cảnh giới cũng phải ở trên hắn. Hy vọng chị có thể ở thần khuyết cung qua rất khá, mau chút trưởng thành là siêu cấp cường giả. Biết hắn nói, Lôi Thanh Thanh vào lúc này cũng không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy, chỉ có thể là trong lòng chúc phúc Vũ Thanh Nhã. Hi hi. Thanh Nhã cô nương đến thần khuyết cung, phỏng đoán thực lực sẽ có được đột nhiên tăng mạnh, ngược lại là ngươi có thể phải cố gắng lên, đừng đến khi lúc gặp lại, người ta đã là cao cao tại thượng cường giả, mà chính ngươi vẫn còn là một cái điểm không nhỏ mà. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu từ trên xuống dưới quan sát đối phương một phen, không khỏi đùa giỡn nói, cũng là cho đối phương một ít trong tu luyện khích lệ. Ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tuyệt đối sẽ không để cho người bất kỳ so đi xuống. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Lôi Thanh Thanh thật đúng là ngay tức thì tràn đầy tu luyện động lực, hận không thể bây giờ tìm một nơi tu luyện một phen. Người tu luyện chân nguyên sức lực hết sức bất phàm, nghĩ đến hẳn là phủ chủ đại nhân tiêu phí giá thật lớn mới lấy được, một khi ngươi có thể đạt tới nguyên đan cảnh cảnh giới, ắt sẽ nếu so với cùng cấp người cường đại nhiều. Nói đến tu luyện, Vân Tiêu sắc mặt hơi nghiêm, hết sức nghiêm túc nói. Chân nguyên sức lực bộ này võ học, hẳn là hắn đã gặp qua trừ Cầm Long Quyết ra võ học mạnh nhất, ở nguyên đan cảnh trở xuống. Bộ này võ học còn không có cho thấy quá mức vô địch ưu thế, chỉ khi nào lên cấp nguyên đăng cảnh, tất nhiên có khó có thể tưởng tượng uy lực. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám T-U-I-N-E-T. Nguyên đăng cảnh nào có như vậy dễ dàng đạt tới, bất quá ta nhất định sẽ cố gắng. Âm thầm toàn chặt quả đấm nhỏ, Lôi Thanh Thanh ngược lại là ý chí chiến đấu sôi sục, mà trên thực tế, hôm nay đã là chân nguyên cảnh viên mãn nàng, thật ra thì thiếu sót chính là một ít tích lũy, chỉ cần tích lũy đủ vững chắc. Thật ra thì nguyên đan cảnh vẫn là đại hưu khả vi. Bất quá chân nguyên cảnh cái này cảnh giới tầng 1 chính là cơ sở, quá sớm lên cấp nguyên đan cảnh, nhưng cũng chưa chắc đã là chuyện gì tốt, một điểm này, sợ rằng mỗi một cái võ giả đều là lòng biết rõ. Tiếp theo phải thế nào an bài? Gia chủ Vũ gia sinh nhật đã qua, nghĩ đến ngươi nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành, muốn không muốn cùng ta hồi học viện. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không theo như đối phương tham khảo chuyện tu luyện, mà là kế hoạch khởi phía dưới mình hành động. Lần này đi theo Lôi Thanh Thanh đi tới Lôi gia, nhắc tới cũng đã nhiều ngày, dưới mắt cũng không việc gì náo nhiệt có thể góp, hay là trở về học viện nghiên cứu một chút đại sảnh nhiệm vụ, nhiều hơn đạt được một ít thuần nguyên đan tương đối chân thực. Ngươi muốn hồi học viện? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh không kiềm được sắc mặt hơi trầm lại, hơi có vẻ cấp sắc địa hỏi. Ừ, lần này đi ra ngoài thời gian đã không ngắn, phỏng đoán sư phụ cũng phải lo lắng, thêm nữa nói, ta cũng không thể ở chỗ này, cái gì cũng không làm chứ. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu hết sức tự nhiên nói. Lôi phủ nơi này xác thực rất dễ dàng, có thể đây cũng là đối với tu luyện vô cùng là bất lợi, đặc biệt là còn có Lôi Thanh Thanh cái này đại mỹ nữ ngày ngày đi theo, nơi nào có tâm tư gì nghiêm túc tu luyện. Như vậy à? Cặp mắt híp lại, Lôi Thanh Thanh trên mặt không khỏi lộ ra suy tư vẻ, hiển nhiên là đang suy nghĩ muốn không muốn cùng Vân Tiêu trở về. Dù sao cũng không gấp với một ngày này, ta sau này cùng cha thương lượng một chút, xem cha là ý tưởng gì. nếu như cha không việc gì an bài mà nói, ta hãy cùng ngươi cùng nhau hồi học viện tốt. Nàng cũng rõ ràng, học viện Lôi Vân vậy chờ hoàn cảnh thật ra thì thích hợp tu luyện hơn, mà Lôi Phủ bên này, thường xuyên cũng sẽ bị các loại các dạng sự việc ảnh hưởng, rất khó tiến hành hệ thống tu hành. Cũng tốt. Gật đầu một cái, Vân Tiêu ngược lại là không việc gì ý kiến, hết sức tự nhiên nói. Ta vậy thì đi tìm cha thương nghị, ngươi cùng ta tin tức tốt. Cười ngọt ngào một tiếng, Lôi Thanh Thanh cũng là không chần chờ nữa, vừa nói chính là cáo biệt Vân Tiêu, đi tìm cha mình thương lượng đi. Ngược lại có chút đáng tiếc, còn lấy là có thể thấy được thần khuyết cung thần sư đâu, cũng không biết đều là chút người thế nào vật. Đến khi Lôi Thanh Thanh rời đi, Vân Tiêu không kiềm được lắc đầu một cái, trong bụng đối với không thấy người thần khuyết cung mà cảm thấy có chút đáng tiếc. Vũ Thanh Nhã sư phụ, vậy tất nhiên là một cái hết sức mạnh mẽ thần sư, vậy cấp bậc nhân vật khác, đối với tinh thần lực vận dụng cũng không biết sẽ cường đại đến loại nào đến nước. Được rồi, nhiều cơ hội phải là, ở ta không có đạt tới nguyên đan cảnh trước, ngược lại là bất tiếp xúc một ít thần sư cường giả tương đối ổn thỏa. Nhẹ phun một ngụm khí, hắn vào lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, nhận thức chân thật tu luyện được mình cầm lòng quyết, tranh đoạt từng giây từng phút điệu tăng lên chân nguyên lực của mình. Không sai biệt lắm ở xế chưa lúc, Lôi Thanh Thanh chính là đến lần nữa, nhưng là Lôi Chấn Hổ đã đồng ý để cho nàng trở lại học viện đi tu luyện, thậm chí còn phái chuyên gia hộ tống, tránh cho đoạn đường này có gì ngoài ý muốn phát sinh. Đạt được Lôi Chấn Hổ đồng ý, Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh cũng không có qua nhiều dừng lại, ngày đó chính là bước lên trở về học viện Lôi Vân đường xá, kết thúc lần này Lôi ra chuyến đi. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 261, cùng viện trưởng làm mua bán. Thanh Cửu phủ Lôi Vân đặc thù nhất cơ cấu. Học viện Lôi Vân giống nhau thường ngày yên lặng tường hòa, ngoại giới hết thể huyên náo, đều là ảnh hưởng chút nào không tới học viện Lôi Vân vận chuyển bình thường. Có thể nói, nơi này chính là một nơi chân chính thế ngoại đảo nguyên, không người nào dám chạy đến học viện Lôi Vân ngang ngược, trừ phi là không muốn sống. Trở lại học viện Lôi Vân, Lôi Thanh Thanh không thể không vẫn như cũ không thôi cùng Vân Tiêu tách ra, mà Vân Tiêu chính là đi trước Yến Trọng Sơn nơi đó báo một đến, tự mình nói sư phụ, mình đã bình an trở về. Thấy mình đệ tử bình yên trở về, Yến Trọng Sơn tự nhiên cũng là hết sức vui vẻ, thầy cho hai người lại dỗi danh trò chuyện một hồi, Vân Tiêu chính là cáo tử. Đến khi cáo biệt mình sư phụ, Vân Tiêu nhưng là cũng không trở về mình nhà nhỏ, mà là chạy thẳng tới học viện Lôi Vân viện trưởng Phong Thiên Cổ Linh Phong được rồi đi, nhưng là muốn gặp vừa gặp vị này viện trưởng đại nhân. Lần này ở Vũ gia trải qua, đã để cho hắn rõ ràng liền Phong Thiên Cổ khủng bố, vẹn vẹn là một cái danh tiếng, là có thể để cho Vương Triều Đại Chu Tiêu Giao Vương Phủ kiêng kỵ không thôi, như vậy uy hiếp. Hắn thật là muốn cũng không nghĩ tới. Thời gian không lâu, hắn chính là khinh xa thục lộ đi tới Phong Thiên Cổ Linh Phong dưới, mà còn không đợi hắn chủ động núi trước chào hỏi, canh phòng cửa chùa hai người đệ tử chính là dẫn đầu tiến lên đón. Đây không phải là Vân Tiêu sư đệ sao? Mấy ngày không gặp, Vân Tiêu sư đệ thực lực tựa hồ lại có tinh tiến à? Thanh Cửu học viện Lôi Vân Thiên Mệnh bảng thứ 2 cao thủ, Vân Tiêu thân phận địa vị đã sớm phi so tầm thường, toàn bộ học viện Lôi Vân từ trên xuống dưới, không nhận biết hắn cũng không nhiều. Coi như là Phong Thiên Cổ Thủ Sơn đệ tử cũng không ngoại lệ. Gặp qua hai vị sư huynh cực khổ. Mắt thấy coi núi đệ tử cùng mình chào hỏi, Vân Tiêu vội vàng khẽ mỉm cười, cung kính đáp lê nói. Trên thực tế, trước mắt cái này hai người, hắn căn bản cũng không biết, nhưng lễ phép nhưng là không thể thiếu. Nơi nào, là viện trưởng đại nhân bảo vệ sơn môn, đó là chúng ta lớn nhất quang vinh. Hai cái coi núi đệ tử thái độ khá là khiêm tốn, rõ ràng cho thấy đối với Vân Tiêu có chút kiêng kỵ. Dẫu sao, thiên mệnh bảng thứ 2 cao thủ danh tiếng cũng không phải là nói chơi, coi như là bọn họ, nhưng cũng chút nào không dám đắc tội. Vân Tiêu sư đệ là tới cầu gặp viện trưởng đại nhân sao? Đơn giản hàn huyên mấy câu, coi núi hai người nghiêm mặt, hướng về phía Vân Tiêu dò hỏi. Không sai, nhưng là có một số việc phải hướng viện trưởng đại nhân bẩm báo, còn muốn làm phiền hai vị sư huynh thay mặt là thông báo. Gật đầu một cái, Vân Tiêu hướng về phía hai người chắp tay, hết sức khách khí nói. Thì ra là như vậy. Ta vậy thì đi bẩm báo viện trưởng đại nhân, xin Vân Tiêu sư đệ chờ chốc lát. Nghe nói Vân Tiêu có chuyện muốn bẩm báo Phong Thiên Cổ, hai người cũng là không dám thờ ơ, một người trong đó vội vàng đi trước bẩm báo, không dám có trì hoãn chút nào, một người khác chính là cùng Vân Tiêu có liền khoác không liền khoác địa trò chuyện mấy câu, coi như là cùng Vân Tiêu làm quen. Thời gian không lâu, đi trước thông báo đệ tử chính là chạy trở lại, hiệu suất không phải là cao như vậy. Vân Tiêu sư đệ, viện trưởng đại nhân để cho ngươi lên đi, mời. Làm phiền. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu hướng về phía hai người chắp tay, vậy thì chạy thẳng tới Linh Phong đỉnh núi đi. Hắn nguyên vốn còn có chút lo lắng Phong Thiên Cổ không coi ở đây, hoặc là sẽ không dễ dàng gặp hắn, bây giờ nhìn lại, hắn vận khí ngược lại không tệ. Chắc chắn, vị này Vân Tiêu sư đệ ngược lại là không việc gì cái giá, có thể nếu so với khác những cái kia không có bản lãnh gì người mạnh quá nhiều. Cũng phải, viện trưởng đại nhân nhìn chúng người, lại làm sao có thể sẽ là phàm phu tục tử. Ta nhưng mà nghe nói, viện trưởng đại nhân đối với hắn hết sức coi trọng, cơ hồ đem hắn làm là đệ tử thân truyền vậy chăm sóc dạy bảo. Ta cũng nghe nói, bất quá như đã nói qua, vị này Vân Tiêu sư đệ tuổi không lớn lắm, thực lực quả nhiên là mạnh mẽ vô cùng, viện trưởng đại nhân điểm chính tài bồi hắn, đó cũng là hết sức bình thường sự việc. Ai, thật là làm cho người hâm mộ à, nếu như ta cũng có thể bị viện trưởng đại nhân nhìn chúng, vậy thì tốt biết bao à. Được rồi, đừng có nằm ngộng, vẫn là đàng hoàng thủ sân đi, nói không chừng lúc nào là có thể bị viện trưởng đại nhân chú ý tới, đến lúc đó thưởng cho chúng ta mấy cái thuần nguyên đan cũng không tệ. Đến khi Vân Tiêu rời đi, hai cái coi núi đệ tử không khỏi một trận đàm luận, nhưng là đối với Vân Tiêu tràn đầy hâm mộ. Bọn họ ở chỗ này thủ sơn đã ngày giờ không ngắn, thấy qua tới cầu gặp Phong Thiên Cổ cũng không thiếu, nhưng có thể làm cho Phong Thiên Cổ tiếp kiến cũng không nhiều, Vân Tiêu có thể có bực này đãi ngộ, nói đến hồi nào không phải một loại quan vinh. Đối với hai người đàm luận, Vân Tiêu nhưng là cũng không biết chuyện, bởi vì lúc này hắn đã tới Linh Phong Đỉnh, đứng ở Phong Thiên Cổ nhà cây dưới. Đệ tử Vân Tiêu tới bái kiến. Đi tới Phong Thiên Cổ nhà cây phía dưới, Vân Tiêu cúi người hành lễ, cung cung kính kính hô. Cách ba. Theo Vân Tiêu mở miệng, nhà cây cửa gỗ bị đẩy ra tới, sau đó, học viện lôi Vân Nguyên cả Phong Thiên Cổ, chính là nở nụ cười đi ra. Không cần đa lễ, ở trên mà nói chuyện đi. Hướng về phía Vân Tiêu ngắt tay, nhất thời, một đạo chân khí liền đem Vân Tiêu bọc, trực tiếp đem người sau nhờ đến nhà cây chính giữa. Không tệ không tệ, mấy ngày không gặp, ngươi thực lực lại có tinh tiến. Kỳ quái không thể liền Tiêu Giao Vương phủ thất vương tử cũng đã không phải là người đối thủ. Từ trên xuống dưới quan sát Vân Tiêu một phen, Phong Thiên Cổ trên mặt đều là một mảnh vui vẻ yên tâm vẻ, hiển nhiên là đối với Vân Tiêu khí tức biến hóa hết sức hài lòng. Hắn cảnh giới bày ở nơi đó, mặc dù không nhìn thấu Vân Tiêu tình huống cụ thể, có thể vẹn vẹn là từ Vân Tiêu khí tức biến hóa chính giữa, hắn là có thể cảm nhận được Vân Tiêu tiến bộ, mà như vậy tiến bộ, không thể nghi ngờ là hắn hy vọng nhất nhìn thấy. Viện trưởng đại nhân đều biết. Nghe được Phong Thiên Cổ nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi hơi sững sờ, mặt đầy kinh nghi nói. Hê hê, bổn viện mặc dù đối với phủ lôi vân chuyện lớn chuyện nhỏ cũng không quan tâm, nhưng lần này Vũ Gia ra một cái thần sư, chuyện này nhưng cũng không phải chuyện đùa, cho nên liền thuận tiện hỏi thăm một chút. Vũ Gia ra một thần sư, chuyện này coi như là hắn đều hết sức coi trọng, còn như Vân Tiêu cùng thất vương tử Lương Ngọc trận chiến ấy, hắn thật ra thì chính là nhân tiện biết một chút, nhưng bỏ mặc như thế nào, Vân Tiêu đánh bại Tiêu Giao Vương thất vương tử. Đây đối với hắn mà nói đều là một món đáng giá vui vẻ yên tâm chuyện. Đệ tử cho học viện chiêu gây phiền toái, xin viện trưởng đại nhân trách phạt. Nghiêm mặt, Vân Tiêu nhưng là cũng không biết Phong Thiên Cổ ý tưởng, cho nên vội vàng nhận sai nói. Ha ha ha, đây coi là phiền toái gì? Chính là Tiêu Giao Vương phủ mà thôi, phải nói phiền toái, vậy cũng là của bọn họ phiền toái. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Phong Thiên Cổ không khỏi cao giọng cười một tiếng, đáy mắt đều là một mảnh vẻ ngạo nghễ. Hiển nhiên, ở hắn trong mắt, Tiêu Giao Vương phủ tựa hồ còn chưa đủ tư cách trở thành học viện lôi vân phiền toái. Cái này thấy Phong Thiên Cổ phản ứng, Vân Tiêu không khỏi nết mép một cái, nhưng là rốt cuộc rõ ràng, vì sao thất vương tử Lương Ngọc nghe được Phong Thiên Cổ tên chữ lúc, liền trực tiếp bị hù chạy. Chuyện này ngươi không cần để ở trong lòng, cũng không cần phải lo lắng Tiêu Giao Vương phủ sẽ tìm ngươi phiền toái, tính bọn họ cũng không có can đảm kia. Tránh liêu tránh thần sắc, Phong Thiên Cổ khoát tay một cái, hiển nhiên là cũng không có đem chuyện này coi ra gì. Nói một chút Vũ Gia con bé kia đi, ngươi cùng con bé kia có thể coi là quen thuộc. Còn lại đều là chuyện nhỏ, hắn quan tâm nhất, nhưng là Vũ Thanh Nhã cái này chưa lớn lên thần sư. Đệ tử cùng Thanh Nhã cô nương ngược lại là coi như quen thuộc, lần này bởi vì là trượng nghĩa ra tay, cùng nàng cũng coi là trở thành bạn, bất quá nàng đã bị người thần khuyết cung tiếp đi, hình như là sư phụ của nàng tự mình đi trước. Hử! Nói như vậy, cô gái này đã ở thần khuyết cung chính giữa bái sư. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Phong Thiên Cổ không kiềm được lông mày nhướng lên, đáy mắt thoáng qua một đạo lượng mang. Đối với Vương Triều Đại Chu Thần Khuyết Cung, hắn mặc dù hiểu cũng không phải là quá nhiều, nhưng tình huống cơ bản, hắn vẫn tương đối hiểu. Lúc này biết được Vũ Thanh Nhã đã bái sư, hắn ngay lập tức liền đoán được đối phương sư phụ là ai. Rất tốt, ngươi cùng vậy Vũ Thanh Nhã nếu là bạn, sau này tất nhiên có nhiều cậy vào, xem ra lần này Vũ ra chuyến đi, nhưng là ngươi tương lai đánh hạ rất tốt cơ sở. Thần Khuyết Cung chỗ lợi hại, hắn trong lòng rành rẽ nhất. Dưới mắt Vân Tiêu cùng Thần Khuyết Cung người nắm quyền đệ tử trở thành bạn, đây chính là đốt đèn lồng cũng không tìm được cơ hội. Viện trưởng đại nhân, vậy Thần Khuyết Cung đến tột cùng là cái như thế nào thế lực? Bọn họ thực lực rất mạnh sao? Nhắc tới Thần Khuyết Cung, Vân Tiêu trong bụng hơi rét một cái, như là từ tò mò vậy địa hỏi. Thần khuyết cung sao? Hề hề, cái này ngươi tạm thời không cần biết, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, người thần khuyết cung tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc là được. Khẽ mỉm cười, Phong Thiên Cổ nhưng là cũng không muốn cùng Vân Tiêu nói quá nhiều có liên quan thần khuyết cung chuyện, bởi vì là ở hắn xem ra, Vân Tiêu hiện nay tu vi còn thấp, cũng không có tư cách biết nhiều như vậy, biết nhiều, chưa chắc đã là chuyện tốt. Đệ tử tuân lệnh. Nghe được Phong Thiên Cổ nói như vậy, Vân Tiêu cũng là trong bụng chấn động một cái, vội vàng cung kính nói. Đúng rồi, ngươi lần này tới gặp bổn viện, chính là muốn báo cáo những tình huống này sao? Nhíu lông mày, Phong Thiên Cổ đột nhiên đổi chủ đề, hướng về phía Vân Tiêu dò hỏi. Ngược lại là còn có một số việc muốn cùng viện trưởng đại nhân nói. Nghe vậy, Vân Tiêu hơi chần chờ, sau đó chính là khoát tay, lấy ra một cái hình vuông hộp gỗ. Viện trưởng đại nhân, trong này là đệ tử vô tình ở giữa lấy được một ít thứ, trong đó một nửa là dùng để biếu viện trưởng đại nhân ngài, một nửa kia, hy vọng viện trưởng đại nhân có thể giúp đệ tử tìm đường tắt, đổi lấy một ít thuần nguyên đan cung cấp đệ tử tu luyện. Vừa nói, trực tiếp đem hộp gỗ đưa tới Phong Thiên Cổ trước mặt, không có chút nào đau lòng. À, chặt chặt, để cho bổn viện xem, ngươi đều được những thứ gì. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Phong Thiên Cổ không khỏi tới một ít hứng thú, vừa nói nhận lấy hộp gỗ, chính là nhẹ nhàng mở ra. Đây là bí ngân. Đến khi hộp gỗ mở, may là lấy Phong Thiên Cổ kiến thức cùng xuất thân, nhưng cũng không khỏi sắc mặt biến đổi, hiển nhiên là đối với hộp gỗ chính giữa vật hết sức coi trọng. Thằng nhóc giỏi, ngươi lại có thể lấy được nhiều như vậy bí ngân. Đây có thể thật là một khoản to lớn tài sản. Cặp mắt sáng lên, giờ khác này Phong Thiên Cổ giống như là một mê tiền, liền liền đứng đầu một viện khí thế cũng ngay tức thì yếu xuống. Vật này mặc dù chân quý, nhưng đối với đệ tử mà nói cũng không có chỗ nào xài, hoàn toàn không có thuần nguyên đan tới chân thực. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu ngược lại là không có gì quá lớn cảm giác, đúng như hắn nói như vậy, vật này mặc dù chân quý, nhưng đối với bây giờ hắn mà nói, còn chưa như thuần nguyên đan có chỗ dùng. Ha ha ha, ngươi cái này đứa nhỏ, quý trọng như vậy lễ vật, bổn viện có thể là không dám thu, bất quá nếu ngươi muốn đổi lấy thuần nguyên đan, liền làm đem vật này bán cho bổn viện tốt. Cao giọng cười một tiếng, Phong Thiên Cổ hiển nhiên cũng là hết sức vui vẻ, xem ra, cái này một khối lớn bí ngân đối với hắn mà nói cũng là cực kỳ hữu dụng vật, xa xa không phải thuần nguyên đan có thể so sánh. Đem ngươi nhẫn không gian cho ta. Không khách khí chút nào thu hồi hộp gỗ, Phong Thiên Cổ trực tiếp đem Vân Tiêu trên tay nhẫn không gian muốn tới, dính vào mình nhẫn không gian phía trên, sau đó liền đem nhẫn không gian trả lại cho Vân Tiêu. Nơi này thuần nguyên đan hẳn để được cho khối này bí ngân giá trị, hy vọng ngươi có thể cực kỳ vận dụng. Hán thuần nguyên đan sẽ không tùy tiện loạn cho, coi như là đệ tử thân truyền đều là tiếp tục lâu dài, nhưng Vân Tiêu lần này mang tới đồ sát thực đáng giá như vậy giá trị, hắn cũng không thể khi dễ Vân Tiêu. Đa tạ viện trưởng đại nhân. Nhận lấy nhẫn không gian, Vân Tiêu nhưng cũng không có nóng nảy đi xem bên trong rốt cuộc có bao nhiêu thiếu thuần nguyên đan, dẫn đầu hướng về phía Phong Thiên Cổ nói cảm ơn, mà ở hắn đáy mắt chỗ sâu, nhưng là không khỏi tràn đầy vẻ hưng phấn. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 262 Huyệt khiếu viên mãn. Cùng Phong Thiên Cổ trò chuyện cũng không có kéo dài quá lâu, ở lấy được rồi cùng Phong Thiên Cổ đổi được thuần nguyên đan sau đó, Vân Tiêu chính là trực tiếp về đến mình đỉnh núi tiểu viện chính giữa. Đóng kỹ cửa phòng kiểm tra chung quanh, đến khi chắc chắn không có bất kỳ vấn đề sau đó, hắn vậy thì ngồi xếp bằng ngồi vào trên giường nhỏ, bày ra trên tay nhận không gian tới. Thở dài, lớn như vậy một khối bí ngân, cũng không biết viện trưởng đại nhân kết quả cho ta bao nhiêu thuần nguyên đan, thật đúng là để cho người có chút mong đợi đấy. Nhẹ nhàng thở phào một cái, hắn tạm thời bây giờ nhưng là có chút không dám đi xem nhẫn không gian bên trong thuần nguyên đan số lượng, bởi vì là ở hắn nghĩ đến, lớn như vậy một khối bí ngân, tuyệt đối đáng giá rất nhiều bó lớn thuần nguyên đan, có thể muốn như vậy đồng thời, hắn vừa sợ trong này cũng không có để cho mình hài lòng thuần nguyên đan số lượng, từ đó để cho mình thất vọng. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn tạm thời bây giờ khó tránh khỏi có chút lo được lo mất. Bỏ mặc, cuối cùng cũng là muốn nhìn, sẽ để cho ta xem. Viện trưởng đại nhân kết quả cho ta bao nhiêu thuần nguyên đan. Ánh mắt đông lại một cái, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, tâm tư động một cái bây giờ, liền đem mình tinh thần lực thả ra ngoài, trực tiếp dò nhập tới trong tay nhẫn không gian chính giữa. Trước khi Vũ ra lúc, hắn thấy được Vũ Thanh Nhã dùng tinh thần lực sử dụng nhẫn không gian tình hình, sau đó thử một lần dưới mới biết, nguyên lai tinh thần lực cũng có thể giống như là chân nguyên lực vậy sử dụng nhẫn không gian, hơn nữa bởi vì là tinh thần lực phạm vi bao trùm tương đối rộng. Nhưng là nếu so với chân nguyên lực dễ xài nhiều lắm. Chân nguyên lực thu lấy vật phẩm, còn cần thân thể chạm được mới được, có thể tinh thần lực chỉ cần đảo qua, là có thể đem bất kỳ vật phẩm trực tiếp thu nhập nhẫn không gian. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là nhẫn không gian bên trong không gian cũng khá lớn. Suy nghĩ một chút cũng phải, nhẫn không gian vốn là thần sư luyện chế thần vật, nếu như liền thần sư mình cũng không tới, thật giống như thật vẫn có chút không nói được. Tinh thần lực dò nhập nhẫn không gian nhỏ chính giữa, Vân Tiêu lập tức chính là thấy rõ nhẫn không gian đồ vật bên trong, chỉ bất quá, làm hắn gặp đến nhẫn không gian bên trong vậy cơ hồ đều muốn chất đầy thuần nguyên đan lúc, hắn cơ hồ nhất thời há to miệng, con ngươi cũng lập tức phóng đại mười mấy lần. Cái này, đây cũng quá nhiều một chút chứ. Hít sâu một hơi, hắn cố gắng để cho mình bình tĩnh một ít, có thể trước mắt nhiều như vậy thuần nguyên đan, nhưng là để cho hắn căn bản không biện pháp bình tĩnh xuống. Ở hắn quan sát chính giữa, cái này một thước vuông trong không gian nhỏ mặt, lúc này sợ rằng chừng không trên dưới ngàn mai thuần nguyên đan, mà nhiều như vậy thuần nguyên đan, tuyệt đối là hắn chưa từng thấy qua. Được, tốt, tốt ba. Hung hãn siết chặt quả đấm, hắn không tự chủ được liền kêu ba tốt chữ, cả người trên dưới cũng lộ ra khó che giấu vui sướng cùng hưng phấn. Lại chừng hơn ngàn cái thuần nguyên đan, phát đạt, lần này thật phát đạt, ha ha ha. Tiếng cười dài từ miệng của hắn trong truyền ra, giờ khắc này, hắn giống như là gặp thế gian hạnh phúc nhất chuyện vậy, ôm trong tay nhận không gian, giống như là ôm một cái mười thay mặt đơn chuyển trẻ sơ sinh vậy. Phong Thiên Cổ hiển nhiên không để cho hắn thất vọng, hơn ngàn cái thuần nguyên đan, hắn cũng không biết như vậy số lượng cùng khối kia bí ngân so sánh, rốt cuộc cái nào càng thêm chân đắt một chút, nhưng hắn biết, so sánh với một khối cái gì dùng cũng không có sát vụn, trước mắt hơn ngàn cái thuần nguyên đan, đối với hắn mà nói nhất định chính là một khoản bảo tàng. Thật sự là quá tốt, có cái này hơn ngàn mai thuần nguyên đan, ta cơ hồ có thể đem quanh thân trên dưới 108 chỗ huyệt khiếu cũng đạt tới một người vô cùng giới hạn, khi đó, ta chân nguyên lực cơ sở sẽ đạt tới một loại dạng gì trình độ kinh khủng, sợ rằng người bất kỳ cũng khó có thể tưởng tượng. Đây tuyệt đối là một cái chuyện rất ngạc nhiên mừng rỡ, cho tới nay, hắn đều ở đây là thuần nguyên đan mà giàu gì, mà dưới mắt có cái này hơn ngàn mai thuần nguyên đan, hắn tin tưởng, mình trong chốc lát lại cũng không cần ngày ngày nhớ đi tìm những thứ đồ này. Tu luyện, bây giờ liền bắt đầu tu luyện, cùng ta đem toàn thân cao thấp 108 chỗ huyệt khiếu đầy đủ đều tràn đầy ngũ hành chân nguyên, coi như là nguyên đan cảnh chuyển một cái cường giả, ta cũng ắt sẽ có thể chiến thắng. Tài nguyên tu luyện tới tay, hắn vào lúc này nhưng là 15V thời gian cũng không muốn trì hoãn, trong nháy mắt, hắn chính là điều chỉnh xong mình tâm trạng, sau đó, một quả tiếp một quả thuần nguyên đan, chính là bị hắn liền liền không ngừng nuốt xuống, lấy cầm long quyết công pháp tiến hành vận chuyển ngắn gọn. Biến thành chân nguyên lực của mình để dành đến mọi chỗ huyệt khiếu chính giữa. Hắn đan điền đã đạt đến viên mãn cảnh giới, tạm thời bây giờ nhưng là không chứa nổi càng nhiều hơn ngũ hành chân nguyên, nhưng hắn 108 chỗ huyệt khiếu xa xa không có đạt đến cực hạn, còn có thể chứa rất nhiều bó lớn chân nguyên lực. 108 chỗ huyệt khiếu, lớn nhỏ tự nhiên vô tận giống nhau, tiểu nhân huyệt khiếu, trên căn bản cũng chính là so chân nguyên cảnh tiểu thành sức chứa nhiều một chút mà thôi, có thể những cái kia lớn huyệt khiếu nơi có thể chứa chân nguyên lực cơ hồ đều có thể đuổi kịp chân nguyên cảnh tiểu thành gấp đôi, dòng dã 108 chỗ loại này huyệt khiếu chung vào một chỗ, coi như là chính hắn cũng không biết có thể chứa nhiều ít chân nguyên lực. Theo một quả tiếp một quả thuần nguyên đan xuống bụng, hắn chân nguyên lực lần nữa bắt đầu nhanh chóng lớn mạnh, những thứ này ngũ hành chân nguyên có dung nhập vào từng cái một huyệt khiếu chính giữa, có lại là trực tiếp thấm vào đến hắn thân thể máu thịt chính giữa, không ngừng cường hóa hắn thân thể, nếu như lúc này có cao thủ tại chỗ liền sẽ phát hiện, hắn thực lực lần nữa bắt đầu điên cuồng tăng lên. Đối với bình thường võ giả mà nói, chân nguyên cảnh đạt tới viên mãn sau đó, lại muốn tăng lên thì sẽ hết sức khó khăn, bởi vì là đan điền thật ra thì lớn như vậy, muốn tăng lên chỉ có thể thông qua áp xúc ngắn gọn chân nguyên lực, có thể trên thực tế, thật nguyên lực áp xúc ngắn gọn nhất là khó khăn, cho dù là vận chuyển trên trăm lần tu luyện công pháp, chỉ sợ cũng rất khó để cho chân nguyên lực trở nên hơn nữa tinh thuần một ít. Tương đối hữu hiệu ngắn gọn chân nguyên lực phương pháp, chính là thông qua không ngừng chiến đấu, lấy chiến đấu lực áp bách tới ngưng luyện thật nguyên lực độ tinh thuần. Từ đó đạt tới tăng lên thực lực mục đích, nhất là cái loại đó cuộc chiến sinh tử, hiệu quả nhất rõ ràng. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, lại có ai sẽ nguyện ý cầm mình sinh mạng làm tiền đặt cuộc, lấy này để đạt được tăng lên thực lực cơ hội đâu. Vân Tiêu bây giờ còn cũng không cần cân nhắc tinh luyện chân nguyên lực, bởi vì là vẹn vẹn là đem tất cả huyệt khiếu lấp đầy, đối với hắn mà nói cũng đã là hạng nhất đại công trình. Ngoài ra, ngũ hành chân nguyên bản thân chính là nhất bản chất lực lượng, độ tinh thuần nếu so với bất kỳ chân nguyên lực cũng kinh khủng nhiều. Đừng nói là chân nguyên cảnh võ giả, coi như là tùy tiện tới mấy cái nguyên đan cảnh cường giả, nói riêng về thật nguyên lực uy lực, cũng căn bản không biện pháp so sánh với hắn. Thời gian lưu chuyển, Vân Tiêu đã hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện, không sai biệt lắm không tới 3 ngày thời gian, dòng dã hơn ngàn mai thuần nguyên đan, liền là một quả không dư thừa tất cả đều bị hắn nuốt xuống. Hơn ngàn mai thuần nguyên đan, liền liền chính hắn cũng không biết chân nguyên lực của mình kết quả lớn mạnh nhiều ít, duy nhất rõ ràng chính là hắn chân nguyên lực cơ hồ đã tràn đầy toàn thân cao thấp 108 chỗ huyệt khiếu, về phần lực lượng kết quả đạt đến trình độ nào, sợ rằng còn phải đang chiến đấu chính giữa tiến hành kiểm nghiệm. Bất quá, nếu là bây giờ lại để cho hắn đụng phải Lôi Thanh Nhân vậy chờ nguyên đan cảnh chuyển một cái người mà nói, hắn tin tưởng, bằng vào cả người kinh khủng chân nguyên lực cơ sở, cộng thêm hắn thủ pháp hết sức cao minh kiếm pháp, đánh chết đối phương hẳn cũng không phải là việc khó gì, cho dù là đối mặt nguyên đan cảnh hai chuyển cường giả, hắn cũng tuyệt đối có lòng tin đánh một trận, thậm chí là chiến thắng. Phải biết, trừ chân nguyên lực ra, hắn nhưng mà còn có thần sư người thủ đoạn tiến hành phụ trợ đâu, vậy các thủ đoạn một khi dùng được, hiệu quả ắt sẽ khó có thể tưởng tượng. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 263, luyện tay. Dòng dã 3 ngày thời gian, Vân Tiêu rốt cuộc tiêu hóa tất cả thuần nguyên đan, mà hắn toàn thân 108 chỗ huyệt thiếu, cũng trên căn bản đạt tới một người vô cùng giới hạn, thu hoạch to lớn như vậy, nhưng là hắn trước tuyệt đối không từng nghĩ đến. Đơn giản thích hướng mình một chút lực lượng mới, Vân Tiêu trên mặt tràn đầy nụ cười mừng rỡ, tạm thời bây giờ nhất định chính là không ngậm miệng lại được. Lần này thật phải cảm ơn phủ chủ đại nhân, hắn một khối bí ngân ban thưởng, lại có thể đổi được hơn ngàn mai thuần nguyên đan, xem ra có cơ hội, ngược lại là phải thật tốt cảm ơn một phen. Uống nước không quên người đào giếng, hắn mặc dù có thể lần nữa tăng lên nhiều như vậy thực lực, đều phải quy công cho Lôi Chấn Hổ cho hắn khối kia bí ngân, nếu như không có khối kia bí ngân, hắn muốn toàn cùng lên ngàn mai thuần nguyên đan, nhất định chính là nói vớ vẩn, chí ít ở trong thời gian ngắn, hắn căn bản liền muốn đều không muốn. Như đã nói qua, trước trở về phủ Lôi Vân phủ nha nhiều như vậy bí ngân nguyên khoáng, cũng không biết có thể tinh luyện kim loại ra bao nhiêu bí ngân tới, nghĩ đến chí ít cũng có hai dương lớn chứ. Cặp mắt híp lại, hắn vào lúc này cuối cùng là đối với bí ngân giá trị có đại khái phỏng đoán, mà nghĩ đến những thứ này chân quý kim loại lại có thể đổi lấy nhiều như vậy thuần nguyên đan, hắn trong bụng chính là quyết định, sau này nhất định phải nhiều hơn lưu ý, nhiều hơn thu thập bực này bảo bối. Đừng xem hắn dưới mắt đã đem chân nguyên lực đạt tới một người vô cùng giới hạn, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, hắn sau này cần thuần nguyên đan cuộc sống còn dài đâu, chí ít, ở hắn đánh vào nguyên đan cảnh lúc, hắn nhất định phải chuẩn bị rất nhiều bó lớn thuần nguyên đan, thành tựu đột phá lúc tu luyện tư lương thực. Hắn tu luyện Cầm Long Quyết cùng thông thường công pháp không giống nhau, muốn đạt tới nguyên đan cảnh, hắn nhất định phải đem đan điền cùng 108 chỗ huyệt khiếu cùng nhau ngưng kết ra nguyên đan, mà khi đó cần muốn bấy nhiêu năng lượng cung cấp, sợ rằng thật sự là một cái khó có thể tưởng tượng con số. Chắc chắn, thật muốn tìm một nguyên đan cảnh một hai chuyển võ giả đánh nhau một trận, thử một chút ta bây giờ chất lượng kết quả như thế nào. Liếm môi một cái, hắn vào lúc này khó tránh khỏi có chút tay cảm giác nột. Chỉ bất quá, nguyên đan cảnh một hai chuyển võ giả cũng không phải là cải trắng, tùy tùy tiện tiện là có thể tìm được. Hắn biết trong đám người, thiên mệnh bảng đứng đầu bảng vị kia hẳn là nguyên đan cảnh chuyển một cái nhân vật, nhưng hắn hiển nhiên không thể đi tìm đối phương so tài. Còn như ban đầu cùng hắn từng có ước chiến Lý Trọng, hắn bây giờ đã không để được cái gì hứng thú. Sau này muốn tăng lên thực lực, sợ rằng đã càng ngày càng khó, nhưng bây giờ ta muốn đánh vào nguyên đan cảnh mà nói, nhưng lại kém quá nhiều nội tình. Nguyên đan cảnh không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đánh, hắn mặc dù ở công pháp phía trên không vấn đề gì, nhưng hắn rất rõ ràng, muốn đánh vào nguyên đan cảnh, chỉ bằng vào trạng thái bây giờ là tuyệt đối không được, bỏ ra đầy đủ bên ngoài tài nguyên chuẩn bị không nói, vẹn vẹn là hắn bản thân mình liền cũng không có làm tốt hướng cấp chuẩn bị. Ngoài ra, hắn tình huống tương đối đặc thù, bởi vì bản thân chính là ngũ hành chân nguyên tề tụ, hắn đang ngưng kết nguyên đan sau đó, đó là nhất định phải trở thành ngũ hành võ giả, hơn nữa còn là từ không xuất hiện qua ngũ hành viên mãn võ giả, cho nên, hắn đang ngưng kết nguyên đan lúc, nhất định phải tìm một nơi ngũ hành lực tương đối đậm đà địa phương. Cho nên, muốn đánh vào nguyên đan cảnh, hắn thật ra thì phải chuẩn bị đồ còn có rất nhiều rất nhiều. Tìm người so tài quá dễ dàng bại lộ thực lực. Xem ra chỉ có thể là tìm chút ma thú luyện tay một chút, thuận tiện hoàn thành mấy hạng nhiệm vụ, còn có thể bắt được một ít tưởng thưởng nhiệm vụ, chính là không biết, đại sảnh nhiệm vụ bên trong cái đó thiết bối xả nhiệm vụ còn ở hay không. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cuối cùng nhưng là chỉ có thể đem mục tiêu chuyển tới ma thú trên người, bởi vì là lấy hắn tình huống mà nói, nếu quả thật tìm một nguyên đan cảnh cường giả so tài, hắn điểm này mà nội tình, sợ rằng cũng phải bại lộ trước người. Thêm nữa nói, cái nào nguyên đan cảnh cường giả sẽ nguyện ý cùng hắn cái này chân nguyên cảnh đứa nhỏ so chiêu. Nghĩ tới đây, hắn hơi làm sửa sang lại, chính là chạy thẳng tới đại sảnh nhiệm vụ đi, xem phải chăng có mình chú ý nhiệm vụ. Đại sảnh nhiệm vụ giống nhau thường ngày, vẫn là náo nhiệt như vậy, mà hắn đến, tự nhiên lại là khó tránh khỏi sẽ đưa tới một ít sao động. Mau xem, đó không phải là Vân Tiêu sư đệ sao? Vân Tiêu sư đệ lại tới đại sảnh nhiệm vụ. Thật vẫn là hắn. Vị này Vân Tiêu sư đệ ngược lại là đối với đại sảnh nhiệm vụ bên trong nhiệm vụ tình hữu độc chung à, cơ hồ cách mỗi một trận đều phải tới nơi này một lần. Cũng không phải sao. Xem ra vị này Vân Tiêu sư đệ có thể thành là thiên mệnh bảng đệ nhị cường giả, đó cũng không phải là không có chút nào căn cứ, liền phần này mà chăm chỉ sức lực, thì không phải là những thứ khác thiên mệnh bảng cao thủ có thể so sánh à. Cũng không biết hắn lần này muốn tiếp lấy nhiệm vụ gì, ồ. Hắn hình như là ở xem vậy thiết bối xả nhiệm vụ. Thật sự là thiết bối xả nhiệm vụ, chẳng lẽ hắn muốn đi thử nghiệm vậy thiết bối xả nhiệm vụ. Phải là, chặt chặt, vậy thiết bối xả nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, coi như là nguyên đan cảnh cường giả, sợ rằng cũng không dám đi trêu chọc thiết bối xả tộc quần, cũng không biết vị này Vân Tiêu sư đệ là nghĩ như thế nào. Vậy thì có cái gì? Các ngươi quên Vân Tiêu sư đệ là xuất thân thợ săn. Nói không chừng hắn có thủ đoạn đặc thù đâu. Mau xem, Vân Tiêu sư đệ đi, xem ra hắn là thật phải đi thi hành thiết bối xả nhiệm vụ à? Lợi hại, như vậy nhiệm vụ nguy hiểm cũng dám tiếp, từ nay về sau, thiên mệnh bảng cao thủ, ta chỉ phục Vân Tiêu sư đệ. Tất cả mọi người ánh mắt đều là nghênh đón Vân Tiêu đến, cuối cùng đưa mắt nhìn Vân Tiêu rời đi, mà ở thấy Vân Tiêu chẳng qua là ở thiết bối xả nhiệm vụ bản phía dưới xem một trận liền rời đi, tất cả mọi người là rõ ràng. Vân Tiêu 80-90 chính là đi thử nghiệm thiết bối xả nhiệm vụ. Thiết bối xả nhiệm vụ treo lên tới đến nay, vẫn chưa có người nào dám đi mạo hiểm thử nghiệm. Lần này Vân Tiêu tựa hồ là muốn khiêu chiến cái này hạng nhiệm vụ, lòng của mọi người hạ không khỏi tràn đầy rung động, đồng thời cũng là vô cùng mong đợi. Nếu như Vân Tiêu thật có thể đem thiết bối xả hoàn thành nhiệm vụ mà nói, vậy ở toàn bộ học viện Lôi Vân, sợ rằng cũng sẽ đưa tới chấn động không nhỏ. Vân Tiêu cũng không biết, mình lần này bộc lộ quan điểm đại sảnh nhiệm vụ lại sẽ bị nhiều như vậy học viện đệ tử chú ý tới, dĩ nhiên, cho dù biết, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Ở thấy thiết bối xả nhiệm vụ còn không có bị sau khi hoàn thành, hắn liền đã có kế tiếp an bài, dẫu sao, 200 cái thuần nguyên đan, đó là không muốn trắng không được. Nếu như là ở phía trước đi lôi ra trước, hắn đúng là đối với cái này thiết bối xả nhiệm vụ có chút kiêng kỵ, có thể cho đến ngày nay, hắn thực lực cũng không biết muốn so với lúc trước mạnh nhiều ít lần, đối với cái này thiết bối xả nhiệm vụ. Hắn có thể nói là lòng tin 10 phần. Thiết bối xả phiền toái thì phiền toái ở là ở chung ma thú, cơ hồ rất ít sẽ lạc đàn, nhưng cái này cũng không có gì lớn không được. Phải biết, hắn là một tên thần sư, hắn có thể sử dụng thủ đoạn, nhưng là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Lui 10.000 bước nói, cho dù thật kinh động toàn bộ thiết bối xả tộc quần, lấy hắn hiện nay thực lực, nhưng cũng không phải là khó mà chạy khỏi. Nhắc tới, hắn từ nhỏ hay cùng ma thú giao tiếp, cho tới bây giờ không có bị mình con mồi làm bị thương qua. Cồn vật bi, dù chít. Chương 264, Đại trưởng Lão tính toán. Học viện Lôi Vân, Đại trưởng Lão Lâm Chính Sơn Linh Phong Đỉnh, trong một gian mật thất ưu tĩnh. Sư phụ, thằng nhóc kia thượng sáo. Cửa mật thất từ bên ngoài bị đẩy ra tới, Đại trưởng Lão Tam đệ tử Điền Luân hùng hổ. Đi vào, mới vừa tiến vào mật thất, hắn chính là mặt đầy hưng phấn hô. Rốt cuộc vẫn là thượng sáo sao. Xem ra 200 cái thuần nguyên đan, thật đúng là để cho người không có biện pháp cự tuyệt à. Thấy mình tam đệ tử mặt đầy hưng phấn xông tới, đại trưởng lão Lâm Chính Sơn nhưng là cũng không có tức giận, mà là hơi nheo lại cặp mắt, đầy mặt cười nhạt. Người phía dưới đưa tin tới, thằng nhóc kia mới vừa đi đại sảnh nhiệm vụ, ở thiết bối xả nhiệm vụ bản phía dưới nhìn hồi lâu, sau đó trực tiếp rời đi học viện, phỏng đoán nhất định là đi núi Lạc Thiết thi hành thiết bối xả nhiệm vụ. Điền Luân trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, tựa hồ chờ đợi ngày này đã đợi rất lâu. 3 ngày trước, Vân Tiêu từ Lôi ra trở lại học viện Lôi Vân. Bọn họ thầy trò liền một mực cũng đang quan sát Vân Tiêu động tĩnh, nguyên bản còn lấy là Vân Tiêu đã đem thiết bối xả nhiệm vụ quên mất, nhưng không nghĩ hôm nay thì có chuyển cơ. Ta cũng biết, thằng nhóc kia tự cầm thợ săn thân phận, nhất định sẽ không nhịn được đi thi hành thiết bối xả nhiệm vụ, lần này, bổn tọa nhất định phải để cho hắn có đi mà không có về. Nhếch mép một cái, đại trưởng lão Lâm Chính Sơn đầy mặt chắc chắn vẻ, tựa hồ hết thảy đều ở đây hắn tính toán chính giữa. Ngày đó đem thiết bối xả nhiệm vụ treo lên đi. Hắn chính là vì để cho Vân Tiêu mắc câu, chỉ bất quá cái này ở giữa, Vân Tiêu lại có thể chạy đến Lôi ra cùng Vũ ra đi làm ầm ĩ một trận, lúc này mới chỉ hoãn mấy ngày, nếu không, hắn tin tưởng Vân Tiêu cũng sớm đã đi bắt thiết bối xả. Vẫn là sư phụ tính toán tương đối sâu xa, thằng nhóc kia cho dù có thiên đại bản lãnh, nhưng chỉ cần bị thiết bối xả tộc quần vây công, nhưng cũng chỉ có một con đường chết, mà cho dù chết, mọi người cũng chỉ sẽ cho rằng hắn không biết tự lượng sức mình, nhưng cũng sẽ không hoài nghi đến chúng ta trên đầu. Điền Luân trên mặt đều là bội phục vẻ, nhưng là đối với mình sư phụ kế hoạch thán phục không dứt. Hừ, cũng may ngươi ban đầu phái đi người không có thể giết hắn, nếu không, chúng ta thầy trò sợ rằng cũng phải có phiền toái lớn. Hừ lạnh một tiếng, đại trưởng lão hiển nhiên là muốn nổi lên Điền Luân âm thầm phái người đi ám sát Vân Tiêu chuyện, nhưng là cho tới giờ khắc này còn khá là bất mãn. Ngày đó Vân Tiêu đi trước đỉnh tuyết lĩnh tìm Nai núi tuyết, Điền Luân lại có thể con hắn tìm bất nhập lưu thích khách đi trước ám sát, nếu quả thật thành công mà nói. Át sẽ đưa tới phong thiên cổ đám người hoài nghi, dẫu sao, Nai núi tuyết không có lực công kích gì, nhưng là không có thể muốn Vân Tiêu tánh mạng. Nhưng cái này lần lại bất đồng, hắn treo đi ra thiết bối xà nhiệm vụ vô cùng hung hiểm, chỉ cần Vân Tiêu dám đi thử nghiệm, đến lúc đó, hắn ở phái người âm thầm ra tay dẫn động toàn bộ thiết bối xà tộc quần, như vậy Vân Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hơn nữa tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi đến hắn trên đầu. Dĩ nhiên, cho dù sau chuyện này có người biết cái này thiết bối xà nhiệm vụ là hắn treo đi ra, vậy cũng chỉ có thể kỳ quái Vân Tiêu mình không biết tự lượng sức mình, giống vậy cùng hắn không có quan hệ gì. Sư phụ dạy phải, đệ tử ban đầu cũng là bị tức xỉu đầu, cho nên suy tính không hề chu toàn. Điền Luân ngược lại là nhận sai thái độ hài lòng, trên thực tế, chỉ cần có thể giết Vân Tiêu, hắn coi như là bị mình sư phụ dạy dỗ một trận cũng cam tâm tình nguyện. Cái đó dã tiểu tử thực lực khá là bất phàm, không nghĩ tới liền liền Tiêu Giao Vương phủ thất vương tử đều không phải là hắn đối thủ, lần này, cần phải phái ra một người đáng tin người, tuyệt đối không thể cho hắn một chút cơ hội. Đại trưởng lão cặp mắt hơi nheo lại, đáy mắt đều là vẻ tàn nhẫn. Nhắc tới, hắn cũng đã nghe nói Vũ gia phát sinh chuyện, cũng biết Vân Tiêu đánh bại thất vương tử Lương Ngọc chuyện, lại là nghe nói Vân Tiêu cùng Vũ Thanh Nhã quan hệ, thấy rằng này, hắn tuyệt đối không thể để cho Vân Tiêu tiếp tục còn sống. Có thể tưởng tượng, nếu như Vân Tiêu tiếp tục sống tiếp, tương lai thành tiểu ác sẽ không thể lường được, đến khi đó, thành tiểu Yến Trọng Sơn cựu địch, hắn cùng tam trưởng lão tuyệt đối là cái đầu tiên gặp họa. Sư phụ, cần đệ tử làm gì? Điền Luân con ngươi một trận loạn chuyển, nhưng là hận không phải đích thân ra tay, đem Vân Tiêu kết quả ở núi Lạc Thiết chính giữa. Ngươi liền ngoan ngoãn ở mình mật thất tu luyện tốt lắm, chuyện này, ta sẽ phái một cái ổn thỏa người đi làm, chẳng những phải bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, còn phải bảo đảm tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Nhíu lông mày, đại trưởng lão giằng giặc đứng dậy, trong lúc nói chuyện chính là chạy thẳng tới mật thất chi đi ra ngoài, nhìn ra được, hắn đối với này chuyện hẳn vô cùng là coi trọng, nhưng là muốn đích thân đi an bài. Núi Lạc Thiết, phủ Lôi Vân trong biên giới. Một tòa dãy núi cũng không phải là rất nổi danh, cả dãy núi. Mặc dù cũng là lịch sử lâu đời, nhưng bởi vì phạm vi cũng không phải là quá rộng, cho nên danh tiếng không hề cao. Núi Lạc Thiết tọa lạc ở phủ Lôi Vân hạ hạt trấn Lạc Thiết, mà ở phủ Lôi Vân hạ hạt hơn ngàn tòa thành trấn chính giữa, trấn Lạc Thiết tuyệt đối là hạng tương đối gần chót, nhưng bởi vì là núi Lạc Thiết tồn tại, cả ngôi trấn nhỏ sinh hoạt coi như đầy đủ sung túc, ngược lại là sẽ không xuất hiện ăn không đủ no mặc không đủ ấm tình huống. Làm Vân Tiêu đi tới nơi này tòa có chút xa lạ dãy núi lúc, hắn không khỏi có dũng khí trở lại trấn Hồng Loan núi ương sầu cảm giác, bởi vì là chỉ một từ quy mô mà nói, núi Lạc Thiết lớn nhỏ, hẳn cùng núi ương sầu không phân cao thấp. Chính là chỗ này à, cũng không biết lần này vào núi, phải chăng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Đứng ở dưới chân núi, Vân Tiêu trên mặt tràn đầy nụ cười, nhưng là có dũng khí khó tả cảm giác thân thiết. Hắn từ nhỏ ở trong núi lớn lên, đối với rừng núi tình trong lòng, người ngoài căn bản khó mà hiểu. Có thể nói, mỗi lần vào núi, hắn đều sẽ có loại về đến nhà cảm giác. Có lẽ chỉ có chút rừng sâu núi thẳm có thể sẽ tràn đầy nguy hiểm, nhưng đây đối với hắn mà nói căn bản cũng không là vấn đề, nhất là hắn hôm nay thức tỉnh tinh thần lực, núi rừng đối với hắn mà nói, nhưng là càng thêm không gặp nguy hiểm. Dựa theo nhiệm vụ miêu tả, thiết bối xà xào huyệt vậy đều là giải rác ở khu vực đồi hướng dương, hơn nữa còn là cái loại đó không có cây cối ngăn che khu vực, lấy ta thủ đoạn mà nói, tìm được địa phương như vậy không khó lắm. Thiết bối xà là một loại ma thú rất thích phơi nắng, loại này nhiều ma thú đếm thời gian đều là thành đoàn kết đội nằm ở trên vách đá phơi nắng, nghe nói, chúng lớn lên năng lượng, đa số đều là quá ánh mặt trời chiếu ở chúng sau lưng thiết văn trên cung cấp, cho nên, cho dù là không ăn uống, thiết bối xà cũng rất khó đói bụng chết. Như vậy được trời ưu đãi tiên thiên điều kiện, khiến cho thiết bối xà tộc quần trên căn bản không có chuyện làm, trừ tập thể phơi nắng. Bắt 10 con cấp 3 thiết bối xà, chuyện này nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Bất quá vì để đạt được an toàn, vẫn là nhiều hơn quan sát một phen cho thỏa đáng, dù sao dưới mắt cũng không có chuyện gì gấp, đầy đủ làm ở nơi này núi Lạc Thiết hưởng thụ sinh sống. Đối với hắn mà nói, trong núi đi săn nhưng thật ra là một chuyện rất hạnh phúc, nhất là cái này núi Lạc Thiết sơn thanh thủy tú, nhất định chính là tuyệt đẹp nghỉ ngơi đất. Cái gọi là trộm phải trôi trên mặt nước nửa ngày rỗi rãnh, hắn cả ngày là tu luyện mà buôn ba bận rộn, vừa vặn mượn lần này nhiệm vụ, thư thư phục phục buông lòng một chút. Nghĩ tới đây mà hắn đột nhiên dưới chân động một cái, chính là trực tiếp không vào núi rừng chính giữa, mấy cái lên xuống bây giờ, chính là biến mất ở mênh mông thương thương rừng rậm chỗ sâu. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 265, gặp lại thích khách. Xanh un tươi tốt rừng rậm bây giờ, Vân Tiêu lúc này giống như là bước chậm ở nhà mình hậu hoa viên vậy, yêu thai du thai đi lang thang. Khi tiến vào cái này núi Lạc Thiết sau đó, hắn đã đại khái hiểu được, chỗ hòn này núi Lạc Thiết chính giữa ma thú, sẽ không có cái loại đó quá mạnh mẽ tồn tại. Đại đa số ma thú, nhưng là đều đã rất khó đối với mình tạo thành uy hiếp gì. Dĩ nhiên, linh cấp ma thú là nhất định sẽ có, thế nhưng loại cấp bậc ma thú cũng ẩn nút tương đối sâu, căn bản sẽ không tùy tiện xuất hiện, chỉ cần hắn không tận lực đi tìm mà nói, phỏng đoán cũng sẽ không đụng phải. Như đã nói qua, cho dù thật gặp được cái loại đó cấp bậc ma thú, hắn tinh thần lực cũng có thể trước thời hạn phát hiện, sau đó trước thời hạn làm ra quay mũi. Bất quá, nếu là thực lực cũng không phải là quá mạnh mẽ linh cấp ma thú mà nói, hắn ngược lại cũng hoàn toàn có thể thử nghiệm đánh một trận, từ đó đạt tới rèn luyện mình hiệu quả. Thích hợp nguyên đan cảnh đối thủ khó tìm, nhưng nếu là tìm được một cái thích hợp ma thú đối thủ, nhưng cũng hoàn toàn có còn hơn không, hơn nữa còn không cần lo lắng lộ đề. Trong lòng không ngừng suy nghĩ các loại các dạng ý tưởng, nhưng hắn đối với khắp núi Lạc Thiết dò xét, nhưng là một khắc cũng không có dừng qua. Nhắc tới, đối phó Thiết Bối xà tộc quần, hắn ngược lại là nghĩ tới mấy chủ ý, nhưng kết quả kia chủ ý tương đối khá một ít, vẫn còn phải bởi vì địa chế nghi, không thể nhanh như vậy liền có kết luận. Đầu tiên một chút vẫn là trước phải tìm được Thiết Bối xà tộc quần chỗ, sau đó xa xa quan sát một chút, phải chăng có cái gì thừa cơ lợi dụng. Hẳn chính là chỗ này chứ. Đi tới núi Lạc Thiết ngày thứ hai vừa rạng sáng, Vân Tiêu rốt cuộc có một ít phát hiện. Đây là một mảnh trơ trụi đồi hướng dương, trên sườn núi chất đầy tất cả lớn nhỏ hình dáng không đồng nhất hòn đá, giống như là một mảnh loạn thạch than vậy. Bởi vì là khoảng cách khá xa, hắn loang thoang thấy được một ít đen thui cửa hang, còn như bên trong huyệt động là cái gì, nhưng cũng không phải là rất khó đoán đo lường. Buổi tối ngủ ở trong động, ban ngày đi ra phơi nắng, hì hì, nơi này chắc là Thiết Bối xà tộc quần không thể nghi ngờ. Từ những cái kia bóng loáng đá lớn tới xem, rõ ràng đều là bị ma thú ngày tháng dài lâu dưới ma bình, còn có một chút đá vụn giữa đường vân, cũng là loại rắn ma thú tiến về phía trước ở giữa gây ra. Lấy hắn nhiều năm như vậy đi săn kinh nghiệm, cơ bản xác định nơi này chính là Thiết Bối xà tộc quần chỗ ở. Dĩ nhiên, tại chưa có chính mắt thấy được Thiết Bối xà trước, hắn nhưng cũng sẽ không dễ dàng đậy nắp định luận, cho nên, hắn dứt khoát tạm thời giấu ở một bụi đại thụ phía sau, lặng lặng chờ đứng lên. Hắn bây giờ chỗ ở vị trí, khoảng cách Thiết Bối xà tộc quần không sai biệt lắm có 5 dặm tả hữu khoảng cách, ngược lại cũng không sợ bị Thiết Bối xà tộc quần phát hiện, chạy trốn cũng hoàn toàn tới kịp, mà đến khi Thiết Bối xà tộc quần hiện thân sau đó, hắn sẽ nghĩ biện pháp đến gần một ít tiến hành quan sát, từ đó tìm được săn giết Thiết Bối xà cơ hội. Rất nhanh, mặt trời chính là bò lên thiên không, xua tan trong núi khí lạnh, mà khắp trên sườn núi tất cả đều là bị ánh nắng bao phủ, nhìn như khá là ấm áp. Đi ra ba. Vân Tiêu ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm trên sườn núi những cái kia hang động, ngay tại lúc này, hắn phát hiện mấy chỗ hang động rối rít truyền ra động tĩnh, sau đó, một cái Thiết Bối xà, chính là lần lượt từ bên trong bỏ ra. Khá lắm, những thứ này đại ba trùng thật đúng là cảnh giác rất, ở đất phong của mình lại có thể đều như vậy dè đặt. Nhìn xa xa, hắn phát hiện, những thứ này Thiết Bối xà từ hang động bò lúc đi ra, lại từng cái đầy đủ đều hết sức cẩn thận, cho đến chắc chắn bên ngoài không gặp nguy hiểm sau đó. Lúc này mới cái này tiếp theo cái kia bỏ ra ngoài, nằm ở từng cục phía trên tảng đá phơi nổi lên mặt trời. Chắc chắc, nhìn đích xác có chút khủng bố, kỳ quái không thể không người nguyện ý tới săn giết những người này. Vững tâm thần, hắn ánh mắt ở đó chút xuất động Thiết Bối xà trên người rối rít quét qua, trong bụng cũng là âm thầm cảnh giác. Thiết Bối xà đầu đầy đủ đều không nhỏ, đến trước mắt mới ngưng, hắn thấy nhỏ nhất chỉ sợ cũng có 4-5 mét trưởng, lớn bằng bắp đùi, mà mấy cái tương đối dài một chút. Sợ rằng tất cả đều muốn ở 10 mét cơ đó, cơ hồ đều có thể đuổi kịp thùng nước lớn bằng. Những cái đứa nhỏ kia sợ rằng đều là một cấp 2 cấp bậc, cũng không phải là ta mục tiêu của chuyến này, những cái kia to con mới là cấp 3 cấp bậc, nhìn như thật đúng là rất khó đối phó. Liếm môi một cái, hắn trong bụng trên căn bản đã có so đo. Lấy hắn quan sát tới xem, cái này Thiết Bối xà sức chiến đấu tuyệt đối không thể khinh thường, đừng nói là những cái kia cấp 3 Thiết Bối xà, cho dù là những cái kia một cấp 2 Thiết Bối xà. Sức chiến đấu sợ rằng đều không thể đánh giá thấp, còn như những cái kia cấp 3 người, nghĩ đến coi như là chân nguyên cảnh viên mãn võ giả đều phải chung bước, rất khó một đối một địa thủ thắng. Cũng không biết trong này hay không còn sẽ có lớn hơn người, nếu như có lớn hơn, vậy coi như không tốt lắm làm. Ánh mắt ở khắp trên sườn núi qua lại quét nhìn, hắn vào lúc này muốn biết nhất, nhưng là cái này Thiết Bối xà tộc quần chính giữa, phải chăng sẽ có linh cấp bậc tồn tại. Từ tình huống dưới mắt tới xem, nơi này Thiết Bối xà số lượng rất nhiều. Vẹn vẹn là cấp 3 liền không hề dưới trên 100 con, mà những người này mặc dù là ở chung, nhưng có thể giữ như vậy sống yên ổn với nhau vô sự, 80-90 chính là bởi vì là có thống nhất người quản lý, mà có thể quản lý những thứ này to con, tất nhiên chỉ có thể là lớn hơn khổ người. Nếu như nơi này có linh cấp Thiết Bối xà tồn tại, như vậy hắn muốn tùy tiện săn giết 10 con cấp 3 Thiết Bối xà, chỉ sợ cũng phải cẩn thận dị thường mới được. TTTT. Trong lúc nói chuyện thời gian, bên kia trên sườn núi lần nữa truyền đến động tĩnh, nghe được cái này động tĩnh, Vân Tiêu không kiềm được ánh mắt đông lại một cái, sau đó hắn chính là thấy, một cái cả người trên dưới lóe lên kim quang thiết bối xà, chính là rằng giặc từ một tòa bên trong huyệt động bỏ ra. Điều này thiết bối xà khổ người cùng những cái kia cấp 3 thiết bối xà không sai biệt lắm, thế nhưng ánh vàng rực rỡ màu sắc nhưng là phá lệ nổi bật, nhất là nó phía trên đỉnh đầu, lại còn có hai cái nô ra, giống như là có vật gì muốn mọc ra vậy. Thật để cho ta nói chúng. Thấy điều này màu vàng thiết bối xà từ bên trong huyệt động bỏ ra, rằng giặc nằm ở lớn nhất trên tảng đá phơi nắng, Vân Tiêu không khỏi nết mép một cái, đầy mặt không nói vẻ. Rất rõ ràng, điều này màu vàng tất cả mọi người, tuyệt đối chính là cái này thiết bối xà tộc quần lão đại, còn như cấp bậc, dĩ nhiên là linh cấp ma thú không thể nghi ngờ. Giờ 3. Ngay tại lúc này, một tiếng xé gió đột nhiên vang lên, cái này tiếng xé gió cực kỳ yếu ớt, nhưng là mang một cổ kinh khủng nhuệ khí, chạy thẳng tới Vân Tiêu cổ chém xuống. Ra tay. Nghe được cái này phá tiếng gió vang lên, nguyên bản còn đang quan sát thiết bối xà tộc quần Vân Tiêu nhất thời ánh mắt đông lại một cái, dù muốn hay không, trực tiếp chính là hướng một bên né tránh đi. Phớ ba. Cơ hồ ngay tại hắn tránh thoát trong nháy mắt, một đạo chân khí kiếm mang chính là chém vào hắn trước chỗ ở trên mặt đất để lại một đường danh thật sâu hác. Hả? Theo Vân Tiêu tránh ra chân khí kiếm mang công kích, một tiếng tràn đầy kinh nghi thanh âm ngay sau đó vang lên, thanh âm vang lên, một cái người đàn ông cả người mặc đồ xanh, giang giặc thân hình hiện ra, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 266, chiến ý 10 phần. Trên đất trống, Vân Tiêu cùng người đàn ông đồ xanh đứng đối diện nhau, lẫn nhau đánh giá đối phương. Vân Tiêu sắc mặt thoáng có như vậy một chút ngưng trọng, nhưng đáy mắt nhưng là tràn đầy chiến ý, quen thuộc người hắn cũng có thể nhìn ra được, vào giờ phút này, hắn hiển nhiên là có chút hưng phấn. Xem ra các hạ thật sự là đang đợi ta còn lấy là các hạ chẳng qua là cùng ta vậy đi săn người đâu. Đối mặt chốc lát, Vân Tiêu dẫn đầu lộ ra vẻ tươi cười, khiếp hai mắt nói. Trước mắt người đàn ông đồ xanh, hắn vào sáng sớm tới chỗ này lúc liền đã phát hiện. Nguyên bản, hắn càng nhiều hơn lấy là đối phương cũng là hướng về phía thiết bối xà tộc của tới, có thể đi qua một trận này quan sát, hắn phát hiện, đối phương lại là đang đợi hắn. Từ hắn tới chỗ này đến bây giờ, đối phương không ngừng kéo gần cùng hắn khoảng cách, cuối cùng càng là tìm được cao nhất ra tay địa điểm, hơn nữa còn là đuổi ở hắn bị linh cấp thiết bối xà kinh ngạc giật mình trong nháy mắt ra tay, tất cả tính toán cũng có thể nói là coi là vô di sách, nếu như hắn chỉ là một thông thường chân nguyên cảnh võ giả mà nói. Sợ rằng đã sớm chết ở kiếm của đối phương khí dưới. Nhưng tiếc là, đối phương thiên toán vạn toán, nhưng là tuyệt đối coi là không tới hắn tinh thần lực, có lẽ đối phương mình cảm thấy hết thảy cũng chút nào không dấu vết, có thể trên thực tế, đối phương làm hết thảy, thậm chí là mỗi một chút biểu tình biến hóa, thật ra thì tất cả đều ở hắn nhìn chăm chú dưới, không có một tia một hào bỏ sót. Ngươi sớm liền phát hiện ta. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, người đàn ông đồ xanh ánh mắt đông lại một cái, hiển nhiên là bị cả kinh không nhẹ. Hắn vào sáng sớm tối hôm qua cũng đã ở chỗ này ẩn nút, vì chính là chờ Vân Tiêu tự chui đầu vào lưới, sau đó một kích giết chết, có thể từ Vân Tiêu trong lời nói nghe, dường như đối phương lại có thể chuyện phát hiện trước hắn ẩn nút. Ngoài ra, hắn mới vừa một kiếm kia có thể nói là toàn lực dốc hết, hắn tin tưởng, nguyên đan cảnh dưới, căn bản không có thể có người trốn được đi, có thể hết lần này tới lần khác Vân Tiêu cái này chân nguyên cảnh đứa nhỏ còn thì thật tránh ra, như vậy tình hình, để cho hắn ngay lập tức trở nên nghiêm túc. Lại cũng không dám chút nào khinh thường. Nhắc tới, hắn trước khi hiểu được mình mục tiêu lại là một cái chân nguyên cảnh người tuổi trẻ lúc, hắn căn bản là chút nào không để ở trong lòng, cảm giác được mình ngay tức thì là có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng bây giờ nhìn lại, thật giống như nhiều hơn thiếu bất cùng hắn nghĩ có chút ra vào. Nếu không phải sớm liền phát hiện ngươi, sợ rằng ta cũng rất khó tránh thoát kiếm ngươi khí công kích. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu cũng không có tỏ ra khẩn trương thái quá, các hạ cũng là thích khách sao. Một cái nguyên đan cảnh cường giả chạy đi làm thích khách, có phải hay không có chút đáng tiếc. Tinh thần lực đem người đàn ông đồ xanh toàn bộ bao phủ, hắn phát hiện, người trước mắt này thực lực, hẳn là ở nguyên đan cảnh hai chuyển cơ đó, tuyệt đối nếu so với Lôi Thanh Nhân mạnh không ít, nhưng cùng chấp pháp ti phó ti chủ các người so sánh, sợ rằng còn muốn kém rất nhiều. Nguyên đan cảnh cường giả lại không thể làm thích khách sao? Đứa nhỏ, ngươi thật đúng là để cho ta kinh ngạc rất. Người đàn ông đồ xanh bị Vân Tiêu hỏi đến hơi sững sờ. Sau đó cũng là nở một nụ cười, nhưng là cảm giác mình có chút quá cẩn thận. Nói cho cùng, trước mắt Vân Tiêu đơn giản chính là một cái chân nguyên cảnh đứa nhỏ mà thôi, tuy nói mới vừa rồi không biết dùng thủ đoạn gì phát hiện hắn, hơn nữa tránh được kiếm khí của hắn công kích, nhưng cái này vừa có thể coi là cái gì. Phải biết, hắn nhưng mà một cái nguyên đan cảnh hai chuyển cường giả, chẳng lẽ còn phải bị một cái chân nguyên cảnh đứa nhỏ cho lắc lư ở. Có người ra giá để cho ta đem ngươi ném vào ổ rắn, cho ngươi cái cơ hội. Ngươi tự đi kết thúc đi, nếu không chờ lát nữa còn sống bị thiết bối san ướt, tư vị kia sợ là sẽ phải thật không dễ chịu đi. Hai tay sau lưng, người đàn ông đồ xanh rõ ràng vẫn là có chút cẩn thận, dẫu sao, Vân Tiêu mới vừa rồi né tránh vậy một đạo kiếm khí tốc độ phản ứng, thật sự là hắn chưa từng thấy qua. Được rồi, xem ra hôm nay, ta sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe được người đàn ông đồ xanh nói như vậy, Vân Tiêu vứt tay, dù sao ta cũng là sắp chết người, xin các hạ nói cho ta một tiếng, kết quả là người nào muốn lấy ta tánh mạng. Lần thứ hai bị ám sát, hắn thật rất muốn biết bàn tay đen sau màn đến tột cùng là ai, cũng tốt biết chiêu ai đi báo thủ. Đều là người phải chết, biết nhiều như vậy làm gì. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, người đàn ông đồ xanh khẽ nhíu mày, tự nhiên sẽ không đem cố chủ tin tức tiết lộ cho Vân Tiêu. Như vậy à, nếu ngươi không muốn nói, vậy chúng ta tay vẫn phía dưới gặp chiêu thật tốt lắm. Nhắc tới, ta cho tới bây giờ không có cùng nguyên đan cảnh cường giả chân ướt chân ráo đánh nhau một trận đâu. Thấy đối phương rõ ràng sẽ không nói ra người thuê là ai, Vân Tiêu nhưng cũng không hỏi thêm nữa, vừa nói lại là hoạt động nổi lên tay mình chân, tựa hồ là muốn buông tay đánh một trận. Đứa nhỏ, ngươi muốn cùng ta động thủ. Thấy Vân Tiêu động tác, người đàn ông đồ xanh hơi sững sờ, sau đó không kiềm được cười lên. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, một cái chân nguyên cảnh người tuổi trẻ, lại dám chủ động gọi nhịp hắn cái này nguyên đan cảnh cường giả, khoan hay nói, cảm giác này ngược lại thật rất tươi. Nếu không thì sao? Chẳng lẽ ta thật muốn mình cắt cổ sao? Là ngươi ngu vẫn là ta ngu? Nghe được người đàn ông trung niên nói như vậy, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một chút khinh bỉ, không khách khí chút nào cười nhạo nói. Tự tìm cái chết ba. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, người đàn ông đổ xanh đột nhiên ở giữa sắc mặt tối sầm, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu dám như vậy đối với hắn nói chuyện, không thể không nói, Vân Tiêu biểu hiện, đã hoàn toàn chọc giận hắn. Vèo ba. Dưới chân giẫm một cái, hắn thân hình đột nhiên hóa thành một món thanh phong. Cơ hồ ngay tức thì chính là đến Vân Tiêu phụ cận, sau đó không khách khí chút nào chém xuống một kiếm. Dầm ba. Trường kiếm chém ra, nhất thời, một đạo kiếm khí ngay sau đó phóng thích ra ngoài, trực thủ Vân Tiêu đỉnh đầu, kiếm khí tốc độ nhanh như tia chớp, lại là bén không thể đỡ. Hử. Ta chém. Mắt thấy kiếm khí tấn công tới, Vân Tiêu ánh mắt hơi đông lại một cái, động đọc bây giờ, một chuôi màu đỏ trường kiếm liền là xuất hiện ở bên trong tay hắn, ở giữa không cho phát địa chém ra một kiếm. Hắn một kiếm này giống vậy nhanh như tia chớp, giống như là không cần chút nào chuẩn bị thời gian vậy, kiếm quang trước mắt, vừa vặn chém vào kiếm của đối phương khí phía trên. Phước 3. Trường kiếm chém trúng kiếm khí, trực tiếp liền đem kiếm khí chôn vùi, mà Vân Tiêu thân hình chính là đột nhiên lui về phía sau mở, đồng dạng là vô cùng nhanh chóng. Cái gì? Mắt thấy Vân Tiêu đột nhiên xuất kiếm, cuối cùng đem kiếm khí của mình cho đón đỡ xuống, người đàn ông đồ xanh vẻ mặt chấn động một cái, hoàn toàn không dám tin tưởng mình chỗ đã thấy hết thảy. Mọi người đều biết, nguyên đan cảnh cường giả kiếm khí công kích, đối với nguyên đan cảnh trở xuống người, cơ bản cũng là vô giải, nhưng mà, Vân Tiêu lại sắp đến dùng trường kiếm phá hỏng kiếm khí, thủ đoạn như vậy, nhất định chính là kinh người nghe. Kiếm khí tốc độ thật là nhanh, liên liên xuất kiếm người mình sợ rằng cũng rất khó hình dung, bất quá, hắn lúc này nhưng là có thể hình dung Vân Tiêu tốc độ xuất kiếm, bởi vì là Vân Tiêu xuất kiếm tốc độ, tuyệt đối sẽ không so kiếm khí của hắn công kích chậm là được. Hử! Đây là thần binh! Xoay chuyển ánh mắt, hắn nhưng là lập tức chú ý tới Vân Tiêu trong tay màu đỏ trường kiếm, lấy hắn ánh mắt, dĩ nhiên liếc mắt liền nhìn ra Vân Tiêu trường kiếm trong tay căn bản là một chuôi thần binh. Ngươi vẫn còn có thần binh. Ánh mắt đông lại một cái, hắn ấy mắt không khỏi thoáng qua vẻ tham lam, nhưng càng nhiều hơn nhưng là ngưng trọng cùng kiên kỵ. Vân Tiêu mới vừa rồi hiện ra thủ đoạn đã để cho hắn kinh hãi, lúc này gặp lại Vân Tiêu trong tay thần binh, hắn biết, mình sợ rằng thật sự có chút đánh giá thấp mình mục tiêu. Thần binh là cái gì? Hắn đương nhiên biết rõ rất, nhắc tới, cho dù là hắn cái này thành danh đã lâu thích khách, nhưng cũng chưa từng lấy được qua thần binh, mà một cái võ giả một khi tay cầm thần binh, sức chiến đấu tuyệt đối không phải bản thân tu vi có thể cân nhắc. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 267, Đại chiến Nguyên Đan. Người đàn ông đồ xanh hoàn toàn không nghĩ tới, Vân Tiêu chẳng những có vượt xa cùng tể thực lực, lại còn tay cầm thần binh, như vậy thứ nhất, coi như hắn thực lực xa xa cao hơn đối phương, nhưng cũng không dám hoàn toàn không thấy đối phương sức chiến đấu. Thần binh lợi khí có thể nói là an gian giống vậy thủ đoạn, nếu như Vân Tiêu không có thần binh nơi tay, giữa bọn họ so sánh, giống như là một người đàn ông to con đối phó một cái yếu đuối đứa bé, chỉ khi nào Vân Tiêu tay cầm thần binh, cái này thì tương đương với một người đàn ông to con tay không đối phó một cái tay cầm lưỡi dao sắc bén thiếu niên, mặc dù thiếu niên như cũ rất yếu, nhưng hắn trong tay lưỡi dao sắc bén nhưng là đủ để tổn thương người. Cho nên, chỉ một trong nháy mắt, người đàn ông đổ xanh chính là hoàn toàn trở nên ngưng trọng, lại cũng không dám kinh thường. Ngoài ra, Vân Tiêu trong tay thần binh, đối với hắn mà nói thật là giống như là người đẹp cởi sạch vậy, thật là tràn đầy vô tận cám dỗ, để cho hắn khó khống chế địa muốn đem chi làm của riêng. Thằng nhóc, đây chính là ngươi cậy vào sao? Kỳ quái không thể dám cùng bổn tọa gọi nhịp, nguyên lai sức ở chỗ này. Liếm môi một cái, người đàn ông đồ xanh không che giấu chút nào mình vẻ tham lam, nếu như nói trước khi hắn muốn đánh chết Vân Tiêu là vì nhiệm vụ, như vậy dưới mắt hắn, nhiều hơn chính là hướng về phía Vân Tiêu trong tay thần binh. Dù là lúc này không có nhiệm vụ trên người, hắn cũng nhất định phải đem Vân Tiêu đánh chết, phải biết, Vân Tiêu trong tay thần binh, nhưng là phải so hắn lần này nhiệm vụ thù lao còn chân quý nhiều lắm. Làm sao? Sợ chưa? Đừng lấy là ngươi là nguyên đan cảnh cường giả ta thì sẽ sợ hãi ngươi, ta có thần binh nơi tay, ngươi muốn giết ta, nào có như vậy dễ dàng. Nghe được người đàn ông đồ xanh nói như vậy, Vân Tiêu ánh mắt hơi chớp mắt, dứt khoát theo đối phương ý nhận lấy lời nói cha, thật giống như mình thật chính là ỷ vào trong tay thần binh lợi khí vậy. Nhắc tới, đối phó trước mắt vị này, hắn nhưng là nhất định phải vận dụng thần binh, hắn có thể cảm thụ được, kiếm của đối phương khí hết sức khủng bố, đao thông thường kiếm, sợ rằng căn bản không chịu nổi kiếm khí kia đánh, ăn mấy miếng sợ là thì phải gãy lịa. Rốt nát, chỉ bằng ngươi chính là chân nguyên cảnh thực lực, coi như tay cầm thần binh thì như thế nào? Sợ rằng ba lượng đạo kiếm khí là có thể rút sạch ngươi tất cả lực lượng. Cười lạnh một tiếng, người đàn ông đồ xanh mặc dù đích xác có chút kiêng kỵ, nhưng lòng tự tin nhưng vẫn phải có. Đúng như hắn nói như vậy, coi như Vân Tiêu có thần binh, nhưng cũng căn bản khó mà phát huy ra thần binh uy lực tới, chỉ cần hắn hơi thêm tiêu hao là có thể để cho Vân Tiêu mệt nhọc cứng đối, cho nên trận chiến này như cũ sẽ là không nghi ngờ chút nào đánh một trận. Hừ, tùy ngươi nói thế nào, hôm nay coi như ngươi thật giết ta, ta cũng nhất định phải để cho ngươi trả giá thật lớn. Giết. Nghe được người đàn ông đồ xanh nói như vậy, Vân Tiêu tựa hồ không có động tĩnh, nhưng đáy mắt tựa hồ lại có chút không sức lực, tiếng nói rơi xuống, dưới chân hắn giẫm một cái, cuối cùng dẫn đầu hướng đối phương giết đi lên. Giờ ba. Trong tay xích viêm kiếm chợt chém ra, nhất thời, một đạo hồng quang chính là chợt lóe lên, mặc dù không phải là nguyên đan cảnh cường giả kiếm khí, nhưng là có không thua với kiếm khí khủng bố uy năng. Đây cũng là thần binh lợi khí chỗ kinh khủng, chỉ cần truyền vào một chút chân khí đến bên trong, là có thể phát huy ra kinh khủng hiệu quả, cho dù là nguyên đan cảnh cường giả, nhưng cũng không khỏi không cẩn thận ứng đối. Vân Tiêu trong tay xích viêm kiếm chính là khắc vẽ thần văn hệ lửa, cho nên công kích thì sẽ mang theo ngũ hành lửa lực lượng, mà ngũ hành lửa lực công kích, tuyệt đối là ngũ hành lực chính giữa xếp ở hàng đầu. Cái gì? Lại có thể sẽ có uy lực mạnh như vậy? Mắt thấy Vân Tiêu một kiếm chém tới, lại vẫn mang một cổ tương tự với kiếm khí lực lượng kinh khủng, người đàn ông đồ xanh nhất thời cả kinh thất sắc, hiển nhiên không ngờ rằng Vân Tiêu một kiếm này lại có uy lực kinh khủng như thế. Đây không phải là thông thường thần binh hạ phẩm cấp 1, mà là một cấp trung phẩm thần binh. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn cũng đã rõ ràng, Vân Tiêu cầm trong tay, căn bản cũng không phải là cấp thấp nhất thần binh, mà là tương đối hiếm thấy một cấp trung phẩm thần binh. Cùng là một cấp thần binh, có thể một cấp trung phẩm thần binh cùng thần binh hạ phẩm cấp 1, hai người giữa chênh lệch nhưng mà cực lớn. Thần binh hạ phẩm cấp 1 chỉ khắc vẽ có một cái thần văn, có thể một cấp trung phẩm thần binh nhưng là có hai cái thần văn, đây có thể tuyệt đối không phải một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy, hai cái thần văn, vậy thì đồng nghĩa với giống nhau một tia chân khí, có thể phát huy uy lực, sẽ là tăng lên gấp đôi. Ha ha ha, được, lần này thật là đi đại vận, cùng ta lấy được rồi trôi này thần kiếm, coi như là thực lực cao hơn ta một tầng thứ, ta cũng có thể buông tay đánh một trận. Thấy Vân Tiêu trong tay xích viêm kiếm lại có như uy lực này, người đàn ông đổ xanh nhưng là vừa mừng vừa sợ. Mà đối với xích tiêu kiếm, hắn cơ hồ đã đem hắn làm là mình vận. Đang ba. Cái này một thất thần thời gian, Vân Tiêu một kiếm này đã hung hãn chém vào hắn trên trường kiếm, mà theo một kiếm này chém trúng, hắn trường kiếm trong tay nhất thời xuất hiện một cái lỗ thủng, suýt nữa bị Vân Tiêu một kiếm chặt đứt. Lợi hại, thần binh lợi khí không hổ là thần binh lợi khí, cùng chuôi này thần kiếm so sánh, ta trong tay cái gọi là bảo kiếm, nhất định chính là một khối sắt vụn. Mượn Vân Tiêu một kiếm này lực đạo, người đàn ông đồ xanh không kiềm được về phía sau bay ngược, sau đó lại nhẹ nhàng rơi xuống đất, ngược lại là hết sức tiêu sái tự nhiên. Bỏ mặc như thế nào, hắn cũng đều là một cái nguyên đan cảnh hai chuyển cường giả, dù là Vân Tiêu lực công kích mạnh hơn nữa, nhưng cũng không khả năng đối với hắn tạo thành tổn thương. Thằng nhóc, đồ tốt như vậy, ở bên trong tay ngươi nhất định chính là lãng phí, vẫn là đem hắn giao cho ta đi, cho ta chết ba. Đáy mắt vẻ hưng phấn càng ngày càng đậm, giờ khắc này, hắn cũng không đoái hoài phải nhiều như vậy. Trường kiếm trong tay run một cái, lần nữa hướng Vân Tiêu chủ động giết đi lên. Vân Tiêu trong tay thần kiếm, hắn tuyệt đối là tình thế bắt buộc, dưới mắt, hắn nhất là lo lắng có gì ngoài ý muốn xuất hiện, cho nên hận không thể một kiếm liền chém giết Vân Tiêu, cũng tốt đem thần kiếm bắt vào tay. Ca dâm 4. Vận chuyển chân khí, lần này, hắn nhưng là toàn lực dốc hết, đột nhiên ở giữa chém ra hai kiếm, nhất thời, hai đạo kiếm khí xếp thành một cái thập tự trạm, ngay tức thì phong kín Vân Tiêu đường lui. Ta chém 3. Nhưng mà, đối với người đàn ông đồ xanh chém ra thập tự kiếm khí, Vân Tiêu cơ hồ không chậm trễ chút nào, mảnh đất chính là một kiếm chém xuống. Phốc 3. Kiếm khí thập tự trạm, chớp mắt bây giờ chính là bị Vân Tiêu trong tay xích viêm kiếm đánh thành rời rác chân khí, trực tiếp biến mất ở trong không khí. Xem ngươi có thể kháng bao lâu, gắt gao chết 3. Mắt thấy Vân Tiêu tay cầm xích tiêu kiếm đại phát thần uy, người đàn ông đồ xanh càng hưng phấn, trường kiếm trong tay không ngừng chém ra, từng đạo kiếm khí, cơ hồ thì phải đem Vân Tiêu bao phủ trong đó. Nhìn ra được, hắn cái này tỏ rõ là nhanh hơn chút hao hết liền Vân Tiêu, sau đó cướp lấy Vân Tiêu xích tiêu kiếm. Tốt vui sướng cảm giác, đây chính là thần binh lợi khí sao? Nguyên lai tay cầm thần binh lợi khí ta, lại có thể bộc phát ra chiến lược như vậy, thật là thông khoái. Người đàn ông đồ xanh tự lấy là ăn chắc Vân Tiêu, trên mặt đều là vẻ hưng phấn, nhưng mà, hắn cũng không biết là, vào giờ phút này, Vân Tiêu sợ rằng so hắn còn muốn hưng phấn. Xích tiêu kiếm phía trên thần văn chính là thuộc tính lửa thần văn, mà ta ngũ hành chân nguyên chính giữa thì có ngũ hành lửa lực lượng, như vậy thứ nhất, chỉ cần một chút ngũ hành chân nguyên, là có thể để cho xích tiêu kiếm bộc phát ra uy lực to lớn, cái này thật đúng là một cái thật to ngạc nhiên mừng rỡ a ba. Vân Tiêu tuyệt đối không nghĩ tới, mình lấy ngũ hành chân nguyên thúc dục xích tiêu kiếm, lại có thể chỉ biết tiêu hao thật rất ít chân nguyên lực, nhưng bộc phát ra uy lực, tuyệt đối liền chính hắn cũng khó có thể tưởng tượng. Bình thường mà nói, một cái chân nguyên cảnh viên mãn võ giả tay cầm thần binh cùng người chiến đấu, có thể không cơ được mấy kiếm thì phải chân nguyên lực khô héo, có thể hắn ngũ hành chân nguyên rõ ràng cùng phổ thông chân nguyên lực bất đồng. Đồng dạng là một đoàn chân nguyên lực, thông thường chân nguyên lực có thể liền thúc dục một tia kiếm khí cũng không làm được, có thể hắn ngũ hành chân nguyên nhưng là có thể thúc dục mấy chục hơn trăm lần kiếm khí, hiệu suất hoàn toàn không thể. Thường ngày mà nói, hắn lúc này dùng để thúc dục xích viêm kiếm chân nguyên lực, sợ rằng liền không đáng kể cũng không tính, đừng nói là trước mắt người đàn ông đồ xanh, coi như là chấp pháp ti hai người phó ti chủ tới, nhưng cũng chỉ có bị hắn hao hết địa vị, mà tuyệt đối không thể nào đem hắn hao hết. Ha ha ha. Đây chính là nguyên đan cảnh cao thủ sao? Làm sao chỉ chút này mà bản lãnh, đánh nửa ngày, lại có thể liền ta một cọng tóc gãy cũng không đụng tới, thật là dài kiến thức. Một bên đón đỡ người đàn ông đồ xanh từng đạo kiếm khí, Vân Tiêu trong miệng cũng là không ngừng rêu rao, thật giống như lúc này bị động không phải hắn, mà là đối diện người đàn ông đồ xanh vậy. Hừ, xem ngươi có thể cười nói lúc nào. Người đàn ông đồ xanh trong bụng đích xác là âm thầm khiếp sợ, hắn đã chú ý tới, Vân Tiêu kiếm pháp nhất định chính là quỷ thần khó lường. Hắn mặc dù chỉ ở hao hết Vân Tiêu, nhưng mỗi một kiếm công kích nhưng đều là thật, nếu đổi lại là giống vậy chân nguyên cảnh người, coi như là có thần binh hộ thân, chỉ sợ cũng phải bị chút bị thương. Có thể nhìn lại Vân Tiêu, lại đem hắn mỗi một đạo kiếm khí tất cả đều nhận xuống, kinh khủng như vậy xuất kiếm tốc độ, hắn nhất định chính là chưa bao giờ gặp qua, chí ít ở nguyên đan cảnh trở xuống trong đám người tuyệt đối không gặp qua. Chỉ như vậy, hai người một cái mãnh công, một cái ở giữa không cho phát địa không ngừng phòng thủ, trong lúc nói chuyện thời gian, hai người đã chiến đấu không dưới mấy phút thời gian, mà nguyên bản còn lòng tin 10 phần người đàn ông đồ xanh, rốt cuộc từ từ đổi sắc mặt. Chuyện gì xảy ra? Thằng nhóc này lại thế nào như thế mạnh như rồng như cọp? Người đàn ông đồ xanh đã không nhớ tự chỉ huy ra nhiều ít kiếm, hắn chỉ biết là, chân nguyên lực của mình đã tiêu hao không thiếu, nhưng là đã cảm giác được một chút mệt mỏi, nhưng đối diện Vân Tiêu, lại giống như là không có chuyện gì người vậy, như cũ đem trong tay thần kiếm đùa bỡn gió thổi không lọt. Để cho hắn khó mà làm bị thương đối phương một tia một chút nào. Gặp quỷ. Thằng nhóc này chẳng lẽ cũng không có tiêu hao sao? Làm sao có thể kiên trì lâu như vậy? Cảm nhận được Vân Tiêu tựa hồ một chút mệt mỏi ý cũng không có, lại là một chút tổn thương đều không bị, người đàn ông đồ xanh đã sớm cho mày, nhưng là hoàn toàn không dám tin tưởng mình trải qua hết thảy. Hắn từng giết chân nguyên cảnh chi quá nhiều người, nhưng là tới nay không có người nào có thể tiếp được hắn ba chiêu trở lên, có thể cho tới bây giờ. Vân Tiêu đã không biết tiếp hắn nhiều ít kiếm, như vậy tình hình, thật là giống như là nằm mơ vậy không chân thật. Hắn mới đầu còn tưởng rằng là trong tay đối phương thần binh có vấn đề, có thể bây giờ suy nghĩ một chút, thần binh lợi hại hơn nữa, đó cũng chỉ là phụ trợ mà thôi, vấn đề hiển nhiên vẫn là ra ở Vân Tiêu bản thân. Làm sao? Có phải hay không hơi mệt chút? Đã như vậy, vậy thì đổi ta tới đùa bỡn mấy chiêu, gió táp kiếm ba. Ngay tại người đàn ông đồ xanh kinh nghi bất định lúc, vẫn luôn đang bị động phòng thủ Vân Tiêu đột nhiên ở giữa khẽ mỉm cười, nụ cười không thu, hắn trong tay xích tiêu kiếm chợt rung động, vừa vặn bắt đối phương một tia sơ hở, một kiếm chém đi ra ngoài. Phớp 3. Hắn một kiếm này rõ ràng cho thấy ra tăng thật nguyên lực thu phát, theo một kiếm này chém ra, một đạo kinh khủng kiếm khí đột nhiên rít ra, nói chuyện bây giờ chính là đến người đàn ông đồ xanh đầu vai, vậy chờ uy lực, nhưng là so người đàn ông đồ xanh chém ra kiếm khí mạnh hơn hành. Cái gì? Người đàn ông đồ xanh sắc mặt đại biến, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lúc này, Vân Tiêu lại còn có thể tìm ra sơ hở của hắn, hơn nữa còn chuyển thủ thành công, mà càng làm cho hắn khó tin là, Vân Tiêu một kiếm này vừa nhanh vừa độc, uy lực lại là so hắn công kích mạnh nhất còn kinh khủng hơn. Ta ngăn cản ba. Lúc này căn bản cho không thể suy nghĩ nhiều, theo bản năng, hắn liền đem trường kiếm của mình để ngang trước ngực, hơn nữa lấy chân khí ngưng tụ thành chân khí lá chắn, chỉ có thể chống cự Vân Tiêu một kiếm này. Phốc ba. Rào rào rào rào ba. Nói chuyện bây giờ, Vân Tiêu kiếm khí vừa vặn chém vào người đàn ông đồ xanh trường kiếm cùng với chân khí lá chắn trên, nhất thời, chân khí lá chắn trực tiếp tán loạn, mà hắn trường kiếm trong tay, cuối cùng lập tức vỡ vụn ra, hoàn toàn biến thành một đống sắt vụn. Làm sao có thể như thế mạnh? Mắt thấy Vân Tiêu một đạo kiếm khí, cuối cùng đem mình hơn nữa cũng trực tiếp chém bể, người đàn ông đồ xanh nhất thời trợn to cả mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng mình chỗ đã thấy hết thảy. Chân nguyên cảnh võ giả mượn thần binh chém ra kiếm khí, lại so hắn cái này nguyên đan cảnh hai chuyển cường giả nơi chém ra kiếm khí còn kinh khủng hơn, nếu như không phải là chính mắt nơi gặp đích thân nhận thức, coi như là thiên vương lão tử đối với hắn nói, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đón thêm ta một kiếm ba. Nhưng mà, ngay tại người đàn ông đồ xanh không khỏi rung động lúc, đối diện Vân Tiêu nhưng là chút nào không ngừng, kiếm thứ hai theo sát tới, tựa hồ liền một tia một hào trì hoãn cũng không có. Cái gì? Mắt thấy lại là một đạo kinh khủng kiếm khí hướng mình chém tới, người đàn ông đồ xanh thật là kinh hãi muốn chết. Hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, một người có thể không ngừng nghỉ chút nào địa liên tục tiến hành công kích, giống như là căn bản không cần vận chuyển chân nguyên lực vậy, mà người này, còn chỉ là một chân nguyên cảnh điểm không nhỏ mà. Lúc này, liền liền hắn cũng còn là lực cũ đã qua lực mới không sinh, coi như muốn ngưng tụ chân khí lá chắn tiến hành phòng ngự cũng còn chưa kịp, có thể Vân Tiêu công kích, cuối cùng chân chân thiết thiết đến trước mắt của hắn. Từ Vân Tiêu lần này chém ra kiếm khí tới xem, lại so với trước đó vậy một đạo kiếm khí còn kinh khủng hơn, coi như hắn lúc này có thể ngưng tụ chân khí lá chắn, sợ cũng rất khó gánh nổi. Đi ra cho ta ba. Ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, hắn căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, khoát tay, bên trong tay hắn nhưng là đột nhiên xuất hiện một khối tương tự với tấm thuẫn giống như vậy, vật này tựa hồ có chút tàn tạ không chịu nổi, nhưng có nhiều chỗ nhưng là hết sức sáng rỡ, hẳn không phải là vật bình thường. Tấm thuẫn nơi tay, hắn vội vàng đem bảo vệ ở mình trước người, mà lúc này, Vân Tiêu kiếm khí cũng là vừa đủ chém tới, trực tiếp đứng ở phía trên. Phốc ba. Màu đen tấm thuẫn, ngay tức thì chính là bị Vân Tiêu kiếm khí xé thành hai nửa, bất quá, Vân Tiêu kiếm khí cũng là bị đã tiêu hao không sai biệt lắm, cuối cùng tiêu tán ở trong không khí. Lui ba. Mắt thấy trong tay mình tấm thuẫn bị Vân Tiêu một kiếm đánh thành hai nửa, người đàn ông đổ xanh lại cũng không đoái hoài phải khác, thừa dịp một tịp tắc này bổ trống, chính là chợt xoay người, nhưng là nảy sinh ý rút lui. Hắn hôm nay là thật bị kinh động, một cái chính là nguyên đan cảnh người, bằng vào một trôi thần kiếm, lại liền hắn cũng chút nào không làm gì được phải, như vậy tình hình, thật là giống như là một vậy. Lúc này còn không đi, hắn thậm chí tin tưởng mình cũng có thể bị lưu ở chỗ này. Muốn đi? Nào có như vậy dễ dàng? Nhưng mà, ngay tại người đàn ông trung niên mới vừa xoay người trong nháy mắt, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua một đạo lượng mang, mà ngay lúc này, người đàn ông đổ xanh trên đỉnh đầu. Một đoàn ngọn lửa nóng bỏng vô căn cứ xuất hiện, trực tiếp đem người đàn ông đồ xanh bao vây lại. A ba. Ngọn lửa tách thả ra, người đàn ông đồ xanh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó chính là lại cũng không có chi giác. Cồn vật bi, dù chi. Chương 268, làm của riêng. Đi đôi với một đoàn ngọn lửa nổ tung, người đàn ông đồ xanh nửa người trên cơ hồ ngay tức thì bị đốt thành than đen, thẳng đơ ngã trên đất, mặc dù còn có một chút hơi thở thượng tích trữ, nhưng hiển nhiên cũng là cách cái chết không xa. Nguyên đan cảnh cường giả có chân khí hộ thể không giả, nhưng hắn lúc này cùng Vân Tiêu một phen đại chiến, tất cả lực lượng trên căn bản tất cả đều dùng ở chiến đấu phía trên, nơi nào còn phân ra tinh lực tới dùng chân khí bảo vệ thân thể. Thêm nữa nói, ngũ hành lửa lực lượng cháy hết thảy, cho dù là chân khí, nhưng cũng như thường có thể đốt, khi đó, nói không chừng tổn thương sẽ lớn hơn. Cuối cùng là làm xong, thông khoái, thật là thông khoái. Tiện tay lưới cái kiếm hoa, Vân Tiêu trên mặt lúc này tràn đầy khó che giấu vẻ hưng phấn, lại là có một loại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt vô biên tự tin. Nguyên đan cảnh hai chuyển cường giả, hắn lại có thể lấy chân nguyên cảnh tu vi, đánh bại một cái nguyên đan cảnh hai chuyển mạnh mẽ thích khách, thẳng thắn nói, thẳng đến lúc này giờ phút này, hắn cũng còn có chút không dám tin tưởng mình lần này chiến tích. Chân nguyên cảnh viên mãn cùng nguyên đan cảnh hai chuyển, cái này giữa hai người chênh lệch, hoàn toàn không thể đạo lý kế, nói không khoa trương chút nào, nếu như dựa theo lẽ thường mà nói coi như là nhiều hơn nữa chân nguyên cảnh viên mãn võ giả, cũng căn bản không thể nào là một cái nguyên đan cảnh hai chuyển người đối thủ. Nhưng mà, liền vào giờ khắc này, hắn dùng hành động thực tế chứng minh, chân nguyên cảnh võ giả, có thể giống vậy đánh bại nguyên đan cảnh người, bởi vì là hắn mới vừa liền làm được. Thật sự là quá đã, không nghĩ tới lấy ta ngũ hành chân nguyên tới thúc dục hệ lửa thần binh, lại có thể cũng như này không tưởng được uy lực, chỉ bằng vào một điểm này, hiện nay ta, là có thể ở nguyên đan cảnh hai chuyển dưới đứng ở chỗ bất bại. Lần này ngạc nhiên mừng rỡ hơi lớn, tại chưa có cùng người đàn ông đồ xanh giao thủ trước, hắn nhưng thật ra là làm xong khó khăn đánh một trận chuẩn bị, có thể để cho hắn không nghĩ tới là, ngũ hành chân nguyên phối hợp xích viêm kiếm, hiệu quả lại tốt đến ngoại hạng, hắn thậm chí có lý do tin tưởng, lấy mình hiện nay thực lực, coi như là cùng nguyên đan cảnh ba chuyển cường giả đánh một trận, nghĩ đến cũng sẽ không quá mức cố hết sức. Ông nội đã từng nói, ngũ hành chân nguyên ưu thế sẽ ở tương lai không ngừng thể hiện, bây giờ ta, rốt cuộc có sâu hơn nhận thức. Hồi tưởng lại lần này chiến đấu, nếu như không phải là bởi vì là ngũ hành chân nguyên có thể ung dung thúc dục xích viêm kiếm, hơn nữa cơ hồ ít một chút tiêu hao, hắn sợ rằng căn bản không có thể đánh bại người đàn ông đồ xanh, nhiều nhất cũng chính là tự vệ mà thôi. Nhưng có liền ngũ hành chân nguyên thúc dục xích viêm kiếm, hắn đang công kích lực phía trên đã hoàn toàn không thể so với đối thủ yếu, thậm chí chỉ cần hắn thêm lớn một chút thật nguyên lực truyền vào, xích viêm kiếm có thể chém ra kiếm khí, uy lực còn muốn đang đối với tay trên. Dĩ nhiên, gia tăng chân nguyên lực truyền vào, đối với hắn tiêu hao liền sẽ tương đối lớn, nhưng cũng không thể tùy tiện sử dụng. Còn chưa muốn những thứ này, dường như dưới mắt cái phiền toái này còn cần giải quyết một cái. Lắc đầu một cái, hắn tạm thời đè xuống con tim hưng phấn, cũng không suy nghĩ thêm nữa lần này chiến đấu chuyện, mà là đem ánh mắt nhìn về phía té xuống đất người đàn ông đồ xanh. Lần chiến đấu này cần chuyện hắn sau cực kỳ tổng kết mới được, dưới mắt, hắn vẫn là đem cái này người đàn ông đồ xanh giải quyết vấn đề liền mới được.